Liễu đại nữ thần lắc lắc đầu, một mặt đau lòng, ta bắt đi nuôi mèo hoang chó rồi. Trình Vân liền một trận tiếc nuối. Hắn còn rất yêu thích nhìn Liễu đại nữ thần rõ ràng trong bụng đã không chứa nổi, lại còn cau mày cường tự nuốt xuống hình ảnh, cảm giác như là ai đang bắt nạt nàng một dạng. Làm Liễu đại nữ thần đem nồi bát rửa sạch sẽ sau, nàng lại lấy ra cây lau nhà, chuẩn bị đem nhà bếp nhỏ trên mặt đất đạp ra nhợt nhạt vết chân cũng cho lau. Có thể làm cho nàng có chút căm tức chính là, ở nàng lau sàn thời điểm trưởng ga đại nhân chẳng biết vì sao luôn đi tới đi lui. Bản thân mặt đất một kéo chính là ướt, dẫm lên sau lại đi đến những nơi khác đi khẳng định cũng sẽ lưu lại vết chân, một mực nàng lại không dám ngăn trưởng ga đại nhân. Trưởng ga đại nhân liền như vậy đem vết chân từ phòng bếp nhỏ mang tới tiểu phòng khách. Liễu đại nữ thần là nghĩ chỉ kéo nhà bếp nhỏ, hiện ở thời gian này nàng nên viết ca, có thể làm nàng đem nhà bếp nhỏ kéo đến sạch bóng, thả xuống cây lau nhà. Nàng đứng ở nhà bếp nhỏ bên trong, nhìn bên cạnh ở dưới ngọn đèn dị thường đáng chú ý vết chân, lông mày chăm chú nhăn thành một đoạn. Vừa không nhiễm một hạt bụi, một bên khác liền cách một kia, lại xám xịt, cái này so sánh. Liễu đại nữ thần cảm giác thật khó chịu, sớm biết không kéo. Cuối cùng, nàng không khống chế được tay của chính mình, lại cầm lấy cây lau nhà. Sau một giờ, ầm một tiếng, cửa đóng lại rồi. Trình Vân nằm trên ghế salon. Tiện tay từ bên cạnh xếp đặt đến mức chỉnh tề ôm gối bên trong cầm lấy một cái ôm, nhìn chung quanh một vòng, nhìn bên trong phòng khách hết thảy đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, hắn ở lên cũng cảm giác thoải mái nhiều. Rốt cuộc nếu không là lười, ai còn không phải cái yêu người sạch sẽ đây. Nằm một lúc, Trình Vân phát hiện tiểu La Lị lại không gặp, hắn gọi hai tiếng không được hồi phục, liền cũng không lại quản. Nó yêu dấu, liền để nó giấu đi thôi. Nữ sinh phòng tập thể rời Trình Vân gian phòng cũng không xa, du điểm tiểu cô nương yên lặng nằm ở trên giường. Hai chân hơi khúc lên, đem laptop cái bệ tựa ở trên đùi, màn hình điều đến một cái thích hợp góc độ, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình xuất thần. Quá rồi vài ngày như vậy, nàng đã làm ra quyết định kỹ càng. Vẫn phải là cải. Không thay đổi lời nói, gần đây 2 năm qua tâm huyết liền uổng phí rồi. Nàng không nỡ. Có thể cải lên lại quá phiền phức, tuy rằng tác phẩm của nàng đối lập cùng phân loại dưới những người đồng hành đã rất thuần khiết, có thể cái này phân loại dù sao cũng là trọng tài khu. Mà bên trên mặt đối với các nàng loại này nhào nhai tác giả thái độ đều là một đau cát, dính dáng liền không, nàng muốn cải ít nhất phải đổi 1/3. Nói cách khác gần đây 2 năm qua tâm huyết, ít nhất có 1/3 cũng phải do nàng hiện tại đến tái tạo. Thay đổi so với sáng tác đơn giản một ít, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị cái hơn 1 tuần lễ, hơn 1 tuần này thì tương đương với đem chính mình nhốt phòng tối, cái gì cũng không làm, liền làm cái này. Toàn cần. Hơn nửa cũng không còn. Chuyện này ý nghĩa là nàng ở phương diện này 1 tháng thu nhập chợt giảm 80% nhiều, tối hôm qua mơ thấy chuyện này, nàng sáng nay đều phiền muộn thật lâu. Đông nhiên, nàng nghe thấy giường dưới nữ sinh hét lên một tiếng, á tiểu La Lị điện hạ tới rồi. Ngơ ngác nhìn màn hình du điểm tiểu cô nương này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng về cạnh cửa vừa nhìn, chỉ thấy một con hình thể hoàn mỹ, đẹp đẽ đến cực điểm mèo đứng ở cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, hình như tại do dự có muốn hay không đi vào. Nó chính là ở nhìn chính mình. Du điểm tiểu cô nương kéo lên một vệt nụ cười. Thấy thế, tiểu La Lị lập tức bước vui vẻ bước nhỏ đi vào, một đường đi tới du điểm tiểu cô nương dưới giường, cũng không coi không ngừng đối với nó vây tay quần áo xốc xếp các nữ hải tử. Tiểu La Lị điện hạ lại đây mà. Tới chơi mà. Tiểu La Lị điện hạ, đến, trên giường của ta. Đến nha, vui sướng nha. Ô. Tiểu La Lị chỉ ngửa đầu nhìn du điểm tiểu cô nương. Du điểm tiểu cô nương cảm thấy tiểu La Lị thật là có linh tính. Vừa vặn vào lúc này, nó đến tiếp chính mình, nàng cảm giác mình vào lúc này thậm chí có thể nghe hiểu được tiểu La Lị đang nói cái gì. Lên đây đi. Nàng hướng về trong tường nhích lại gần, may mà giường đủ rộng, tuy rằng giường trên so với giường dưới hơi hẹp một điểm, nhưng vẫn là so với đại học ký túc xá giường muốn rộng một ít, nàng chỉ cần hơi hơi hướng bên trong dựa vào một chút, liền có thể ở bên ngoài lưu ra đầy đủ tiểu La Lị ngồi, đứng thậm chí nằm xuống đến không gian. Thùng thùng. Tiểu La Lị dọc theo thang gỗ, 2 bước liền bò lên. Nhưng nó không có vội vã chạy tới, mà là đứng ở bên giường nhìn du điểm tiểu cô nương, ô. Du điểm tiểu cô nương cảm thấy tiểu La Lị thực sự là đáng yêu cực kỳ, vội vã vô vô gối bên cạnh không gian. Ngươi liền ở đây đi. Tiểu La Lị lúc này mới cất bước đạp lên giường, ở nàng vừa nãy chỉ địa phương ngồi xuống, ngồi đến nghiêm túc, cùng du điểm tiểu cô nương duy trì một chút khoảng cách. Xem đi, đại vương hoàn toàn là ở nói bậy mà. Con phàm nhân này không chỉ có không ngại chính mình lại đây, còn hoan nên cực kỳ. Nhìn nàng hiện tại cao hứng bao nhiêu. Nghĩ như vậy, tiểu La Lị an lòng rất nhiều. Mà du điểm tiểu cô nương gần như cũng là như thế. Tiểu La Lị tuy rằng không có sát bên nàng, cùng nàng cách chừng 10 cm, nhưng nàng là biết tiểu La Lị tính cách, trừ bỏ trưởng ga đại nhân, ai cũng không có thể tùy ý đụng vào nó. Trình Yên đều là không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, mới thu được một chút ân sủng, mà chính mình chẳng hề làm gì cả, liền để tiểu La Lệ thường thường chủ động tới thân cận chính mình. Mỗi lần nghĩ tới đây, Du Điểm tiểu cô nương nội tâm cũng không nhịn được có chút tiểu kiêu ngạo. Đồng thời nàng vừa quay đầu, liền có thể nhìn thấy tiểu La Lệ tấm kia thiên sứ vậy mặt, nín hơi ngưng thần, còn có thể nghe được tiểu La Lệ nhỏ bé hô hấp, chỉ là như vậy liền để nàng vô cùng an tâm rồi. Làm bốn phía xem các nữ hải tử tản đi sau, Du Điểm tiểu cô nương lập tức quyết tâm bắt đầu kiểm tra lại đến. Mà tiểu La Lệ liền có chút ngộng bức rồi. Người vẫn là những người kia, làm sao có chút không giống nhau cơ chứ? Trước đây chữ là từng cái nô ra, hiện tại làm sao là sẵn có đây, hơn nữa con phàm nhân này còn đang sửa chữa. Sau mười mấy phút, tiểu La Lệ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nó bắt đầu có chút hưng phấn, trước đây nó thật nhiều đều không có xem qua, bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Một thẳng đến 12 giờ khuya quá, nhanh một chút, Du Điểm tiểu cô nương vốn còn muốn gan suốt đêm, nhưng sợ sệt quấy rối đến cái khác những khách cũ ngủ, nàng liền đem tay từ trên bàn gõ lấy xuống, hoạt động chút chua xót khớp cổ tay, khớp ngón tay cùng cái cổ, thở phào một hơi. Hô! Quay đầu vừa nhìn, tiểu La Lệ còn bé ngoan ngồi xổm ở bên cạnh nàng, tinh thần rất tốt dáng vẻ. Du Điểm tiểu cô nương khỏe miệng không do lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hạ thấp giọng, rất ôn nhu nói với tiểu La Lệ, đêm nay liền tới đây đi, mau trở về ngủ, không phải vậy lão bản nên lo lắng rồi. Nghe được lão bản hai chữ, tiểu La Lệ đột nhiên sửng sốt rồi. Trong sách không năm tháng A. Nó quay đầu liếc nhìn máy tính dưới góc phải thời gian, tức khắc cả người cứng ngắc, một trận nghĩ đến mà sợ hãi tâm tình dâng lên đáy lòng. Soạt. Đùng. Nặng nề rơi xuống đất tiếng. Du Điểm tiểu cô nương vội vã vươn mình, ta cho ngươi mở. Cách. Cửa phòng mở ra, một đạo bóng trắng chốc lao ra ngoài. Du Điểm tiểu cô nương nửa câu nói sau mạnh mẽ lại nuốt xuống, ngồi ở trên giường nháy mắt nhìn về phía cửa, bên trong gian phòng đèn đã đóng, chỉ còn nàng máy tính ánh sáng, sở dĩ từ khe cửa gian xuyên thấu vào trên hành lang quang liền có vẻ vô cùng đáng chú ý. Nàng là biết tiểu La Lệ sẽ mở cửa, nhưng ngày hôm nay bức tranh này nàng lại luôn cảm thấy khá là quái dị. Tiểu La Lệ tông cửa xông ra động tác quá rất quen chứ. Cũng chính là Du Điểm tiểu cô nương từ nhỏ đều là cái ngoan bảo bảo, lại không cha không mẹ. Không phải vậy nàng nhất định có thể nhớ tới ở phòng chơi game bất chi bất giác chơi đến 8 giờ tối mới nhớ tới về nhà chính mình. Hơn nữa, nàng vừa nãy, hình như nhìn thấy tiểu La Lệ nhìn xuống thời gian. Chương 754, Thiên nhân giao chiến. Tiểu La Lệ đêm khuya về nhà, lại không ở trong phòng nhìn thấy đại vương, này có thể đem nó cho gấp hỏng rồi. Chuyện này làm sao làm? Nó chuyện đương nhiên cho rằng đại vương là đi ra ngoài tìm chính mình, mà không phải đang cùng mình chơi chơi trốn tìm. Có thể đến hiện tại đều muộn như vậy đại vương còn chưa có trở lại, vậy thì rất nghiêm trọng, nó phảng phất đã dự liệu được chính mình sau mấy ngày thức ăn mèo biến mất rồi. Liên ở nó gấp đến độ nhảy nhót tương bừng, giống như con kiến trên chảo nóng, hoàn toàn không để ý tới tuyết địa chi vương thong dong thời điểm, đại vương lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Tiểu La Lệ sửng sốt một chút, lập tức biểu tình liền rất phức tạp rồi. Đại vương về tới đương nhiên là chuyện tốt, nhưng này, xem như là nó bị bắt tại trận chứ. Hoàn hoàn rồi. Tiểu La Lệ cúi đầu, trong nháy mắt đó, nó liếc trộm chút đại vương biểu tình, không do lại sửng sốt một chút. Trình Vân mới từ tiết điểm không gian trở về. Vừa nãy, hắn cảm nhận được một trận rất đặc thù rung động, cùng sẽ có xuyên việt giả đến rung động cũng không hoàn toàn tương tự. Nếu như nói xuyên việt giả đến cảm giác là gõ cửa lời nói, vậy này chính là hạt mưa gõ ngói đỉnh, liên tiếp mảnh, phát ra nhỏ bé len ken âm thanh. Trình Vân đi tới tiết điểm không gian kiểm tra sau mới phát hiện là vũ trụ này hàng rào bị đụng vào động tĩnh. May là hắn hiện tại đối thời không tiết điểm mức độ hòa hợp càng ngày càng cao, loại này động tĩnh mới có thể bị hắn nhận biết được. Trình Vân một lần cho rằng là có người muốn tiến vào vũ trụ này, hắn thậm chí ảo tưởng ra một cái siêu cấp châu bò văn minh, cường đại đến có thể vượt qua hỗn độn, xung kích hàng rào vũ trụ, thiếu một chút là có thể vượt qua vũ trụ rồi. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Những này là đi ngang qua giả. Con đường của bọn họ tích cự cách địa cầu vũ trụ quá gần. Trong quá trình này đối với địa cầu vũ trụ sản sinh một ít ảnh hưởng, tạo thành tương tự ngoài cửa có người đi qua cảm giác, nhưng cũng đúng là có người đi qua. Có thể đại quy mô như vậy xuyên qua thời không, Trình Vân vẫn như cũng là cảm thấy rất hiếm lạ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trình Vân lại cảm giác mình từng nghe nói qua loại chuyện này, khi đó hoàn vũ trụ phá nát lúc, toàn bộ hoàn vũ trụ hết thể ôm có thời không đạo cụ sinh linh hết thể bị hoàn cưỡng chế đưa ra bản vũ trụ, bao quát Trường Diệu đạo nhân. Cuối cùng Trường Diệu đạo nhân đi đến phương xa trái đất vũ trụ, mà khi đó Trình Vân cùng thời không tiết điểm mức độ hòa hợp cũng xa xa không có cao như thế. Nếu như trái đất vũ trụ cùng hoàn vũ trụ gần vừa đủ, mà khi đó Trình Vân lại có hiện tại năng lực lời nói, nghĩ đến loại này đại quy mô lao ra hoàn hàng rào vũ trụ động tĩnh cũng có thể bị hắn bắt lấy, gần như cũng là cái cảm giác này chứ. Nghĩ như thế, Trình Vân trong lòng đột nhiên chìm xuống. Hắn không có thời gian bởi vì bản trưởng ga càng ngày càng trâu bò mà rào rạt đắc ý, lập tức liền tiến vào truy tìm những này qua đường giả đầu nguồn bên trong đi. Đúng như dự đoán, bọn họ đến từ một cơm vũ trụ. Mà nơi bọn họ cần đến cũng đại thể là tương đồng, chỉ có phải là Trình Vân nơi này là được rồi, hẳn là phương xa thế giới một cái thích hợp bọn họ tinh cầu. Từ điểm đó mà xem, một cơm so với hắn đã từng vãn bối hoàn muốn có nhân tình vị nhiều lắm. Song phương đều dự định đem văn minh ngồi lửa lan truyền ra ngoài. Hoàn càng coi trọng chính là văn minh hệ thống, Trình Vân từng nghe một cơm nói, hoàn thế giới ở phương diện này so sánh đặc thù. Toàn bộ vũ trụ mới bắt đầu ở văn minh phương diện cũng là trăm hoa đua nở, sau đó cũng chỉ còn sót lại một loại tu hành hệ thống, mỗi cái tinh cầu đều đại khái giống nhau. Loại này bởi vì biểu tượng cùng Trung Quốc cổ nhân một số ảo tưởng rất giống mà bị Trình Vân mệnh danh là tu tiên văn minh hệ thống chính là do hoàn sáng tạo. Nàng là cái cực kỳ kiêu ngạo tự phụ người, ở cuối cùng dù cho đã bị trở thành lạnh lẽo cơ khí, vẫn là lựa chọn đem văn minh mồi lửa tung đi ra ngoài. Một âm tắc càng coi trọng sinh mệnh. Hắn hành động này đã chứng minh ở trong mắt hắn chỉ có sinh mệnh sinh sôi mới là mồi lửa thừa kế, những người này đi tới cùng một nơi, quá nửa là có thể sinh sôi xuống. Nếu như tao ngộ biến cố thất bại, hắn trả lại cho mình có lưu lại đầy đủ dung sai kỳ. Một âm vũ trụ phá nát còn có rất lâu, những sinh linh này chết hết, hắn lại tuyển ra một nhóm sinh linh đưa đi chính là rồi. Trình Vân lúc đó không khỏi nghĩ, có lẽ này chính là một âm ở vũ trụ khô héo sau còn bảo vệ một cái tinh cầu. Cho dù nhanh tới điểm cuối hắn cũng vẫn như cũ cho trên viên tinh cầu này sinh mệnh bảo lưu hai tay vùng xuôi quyền lợi, mà hoàn tất trực tiếp một lần nữa làm nổ vũ trụ lấy đổi lấy tân sinh khác biệt chứ. Trình Vân do dự hồi lâu, vẫn là lại đi rồi một chuyến một gâm vũ trụ. Nên tiếp hắn là cái kia lạnh lẽo vô tình một gâm, từ trong miệng hắn biết được, vì tiết kiệm năng háo, hắn đã tinh giản đến cực hạn, tất cả vô dụng đều bị hắn dứt bỏ rồi. Trình Vân đứng ở như tiết điểm không gian một dạng hư vô trống rỗng trong vũ trụ. Nhìn về phía trước cái tinh cầu kia cao tốc vận chuyển. Tầng mây lên diệt tốc độ để người hoa mắt, vỏ trứng ánh sáng nhanh chóng lấp lóe, hầu như hắn trong trước mắt, cái tinh cầu kia liền đi qua một ngày. Ngươi tăng nhanh thời gian của nó. Đúng thế. Tại sao phải làm như vậy? Trình Vân đương nhiên biết thời gian tăng nhanh đối cái tinh cầu kia là vô hại, ở toàn bộ vũ trụ đen kịt một màu, quan sát không tới vật tham chiếu tình huống, phía trên kia sinh linh thậm chí vô pháp nhận biết được thời gian của chính mình bị tăng nhanh. Bọn họ vẫn là bình thường quá mỗi một ngày, bình thường làm công kiếm tiền sinh lão bệnh tử, cũng vì văn minh nguy cơ mà khổ não, chỉ có đối với một gâm tới nói loại này thời gian tăng nhanh mới là có ý nghĩa. Để Trình Vân có chút không thể nào hiểu được chính là, một gâm vì sao như thế nóng lòng hướng đi tử vong. Một gâm không có trả lời tí ti đình trệ, âm thanh cũng rất lạnh lẽo, lại kéo xuống, sẽ tăng cường ta thất bại tỷ lệ. Trình Vân liền trầm mặc rồi. Có lẽ ở cái này một gâm gạt bỏ rơi cái khác hết thể một gâm sau. Thần duy nhất tình cảm cũng biến mất rồi, hiện tại thần có như vận mệnh bình thường, vừa giống như là một đài cơ khí, ở hoàn mỹ hướng về mục đích của chính mình tiến lên, hắn đem lại mở vũ trụ. Trình Vân nhìn về phía cái tinh cầu kia, quay lưng phía sau tôn kia vô cùng to lớn thời không chúa tể. Hành tinh này tốc độ sợ là bị tăng nhanh 100.000 lần, e sợ con số này cũng là một gâm tính toán qua đi, thu được nhất kinh tế phương án. Ở loại này tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, e sợ chỉ thời gian một ngày. Trên viên tinh cầu này người sẽ toàn bộ biến mất. Từ đây không khó đoán ra, bị một gâm đưa đi những người kia chỗ cần đến tướng đối với địa cầu vũ trụ hoặc nguyên bản một gâm vũ trụ mà nói, tốc độ thời gian trôi qua e sợ cũng nhanh đến mức dọa người. Nếu như người có yêu cầu, có thể đem những người này đưa đến chỗ của ta đến, ta sẽ dàn xếp tốt bọn họ. Đây là bọn hắn nên có quy tụ. Một gâm lạnh như băng nói. Được rồi. Trình Vân thở dài. Hắn đương nhiên biết. Hành tinh này sớm ở trên 100 triệu năm trước nên hóa thành hư vô, bởi vì một gâm một ý nghĩ, phía trên này hàng tỷ sinh linh mới có thể tồn tại đến nay. Là khi đó một gâm không đành lòng nhìn thấy cố thổ sinh linh tuyệt diệt, vẫn là hắn muốn giữ lại một cái tinh cầu là tương lai mình giải sầu cô quạng, e sợ hai loại này nguyên nhân đều có, mãi đến tận hắn không muốn đợi thêm hiện tại. Bây giờ hắn chuyện cần làm đã hoàn thành rồi, là một cái tuổi trẻ vũ trụ hậu bối. Trình Vân có thể sống đến hắn vũ trụ hủy diệt vừa nặng mở cũng một lần nữa sinh ra sinh mệnh 10 tỷ năm sau. Dù là như vậy, Trình Vân vẫn như cũ nhớ tới trên viên tinh cầu này người. Cùng hắn đồng thời lên quá núi Lăng Nhi, trên TV phong hoa tuyệt đại lập chí muốn giải quyết sinh mệnh nguy cơ doanh quốc hoàng tử, thậm chí là những kia điên cuồng lại không mất khắc chế hư linh giáo đồ. Dù cho là gặp mặt một lần hắn cũng nhớ tới, nhưng có lẽ hiện tại những người này đã sớm bị năm tháng đổi dáng rất rồi. Vậy ta đi rồi, tiền bối. Thứ ta vô năng xa đưa. Gặp lại. Sẽ gặp lại. Mộ Câm lạnh lẽo nói. Trình Vân trước đây còn muốn quá ở Mộ Câm nơi này hỏi một chút lý tướng quân sự, bây giờ nhìn lại, Mộ Câm đã không rảnh quan tâm chuyện khác, hắn bây giờ hơn nửa cũng sẽ không quản những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Nói đến tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, e sợ một cái tinh cầu phá nát cũng chỉ là kiện việc nhỏ thôi. Trình Vân không biết mình sau đó có thể hay không cũng là như vậy. Như vậy hắn, sau khi trở lại phòng, tự nhiên là một mặt cảm khái. Tiểu La Lệ tắc bởi vậy có vẻ vô cùng tâm phương, vội vã tiến đến Trình Vân trước mặt, nói, ô ô ô. Trình Vân cúi đầu nhìn về phía nó, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì? Ô ô ô. Đúng rồi, ngươi lúc nào trở về, vừa nãy ta không ở, ngươi tìm ta rất lâu sao? Trình Vân cũng nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng hắn phát hiện con vật nhỏ này tựa hồ có chút phương, mà tự mình nói ra câu nói này sau nó càng phương rồi. Ô ô ô. Ô ô ô. Ngươi đang nói cái gì a? Trình Vân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ta mới vừa đi những nơi khác, hiện tại mới trở về, ngươi là cho rằng ta trốn đi sao? 3. Tiểu La Lệ sững sờ. Suy nghĩ chốc lát, nó chớp mắt thiên lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thuận tiện còn treo lên một chút oán khí, đối Trình Vân cứ gọi hai tiếng, như là đang chỉ trích Trình Vân chạy đi đâu rồi để nó lo lắng thật lâu. Trình Vân tất nhiên là liên tục nhận sai. Tiểu La Lệ lại nhẹ giọng gọi hai tiếng, biểu thị mình đã tha thứ hắn, phải đi về ngủ rồi. Quay người lại, nó tầng tầng thở ra một hơi. Hô! Sáng sớm, Liễu đại nữ thần liền rời giường, nàng lại nhìn thấy một cái hoàn toàn mới đứa ngốc thực đơn, hơn nữa nhìn lên rất mỹ vị dáng vẻ. Củ từ canh xương sườn. Bản giản hóa có người nói chỉ cần đem xương sườn, nước cùng một khối gừng thả ở trong nồi luộc mở, lại lửa nhỏ đôn một lúc, thêm củ từ tiếp tục đôn, cuối cùng vừa nếm vừa thêm muối liền được rồi. Liễu đại nữ thần phát hiện mình trong nháy mắt này liền yêu đôn canh. Thế nhưng, xương sườn thật là đắt. Liễu đại nữ thần một người ngồi ở mái nhà suy nghĩ rất lâu, nàng nhớ tới nàng trong thẻ hình như có 100 đồng tiền tới, ngày hôm qua mua mặt lấy 100 đồng tiền, chỉ là ký ức mơ hồ, không biết là lấy 100 đồng tiền sau còn thừa 100 đồng tiền, vẫn là tổng cộng chỉ có 100 đồng tiền lấy sẽ không có. Liễu đại nữ thần cảm thấy trước một khả năng tính càng to lớn hơn, bởi vì có thể làm cho nàng tâm tình sung sướng. Nàng móc móc màu xám lệ gỉnh túi quần, lấy ra mấy chục khối xếp được chỉnh tề tiền lẻ nhìn một chút, nếu là trong thẻ không có tiền lời nói, tháng này chút tiền này nên làm sao mà qua nổi. Đông nhiên, bên cạnh vang lên một đạo hàm hậu âm thanh, nhân loại ngươi sáng nay không ở mái nhà kêu quái gì, ngồi ở chỗ này làm gì. Xin lỗi quấy rối rồi. Liễu đại nữ thần cũng không luyện tiếng, liền vội vàng đứng lên đi xuống lầu dưới. Sau 10 phút, nàng đi đến nhà khách bên cạnh ngân hàng xây dựng ATM trước, sáng sớm lấy tiền người không ít, nàng xếp một lúc đội, trong quá trình này xếp hàng người, qua đường người đều không ngừng đưa mắt ném đến trên người nàng. Nhưng nàng phảng phất không hề phát hiện. Đem nàng đứng đến ATM trước lúc, phía sau đã là lại xếp lên một cái hàng dài. Liễu đại nữ thần hai tay tạo thành chữ thập đem thẻ ngân hàng thả ở lòng bàn tay, nhắm mắt lại hướng vận may chi thần cầu khẩn chốc lát, mới đem cắm vào ATM bên trong cũng nhập password. Khi thấy ngạch trống còn sót lại không, 37 lúc, nàng cảm giác bầu trời đều cho tối lại, kém chút bước chân bất ổn. Làm nữ thần, nàng chưa từng như này khát vọng quá những này dung tục chi vật. Lúc này, phía sau một cái nam nuốt nước miếng, rất quan tâm hỏi, làm sao rồi? Làm sao không lấy A? Liễu đại nữ thần một mặt thất vọng, không tiền. Không tiền. Máy bên trong không tiền. Xui xẻo. Ai, đi thôi đi thôi. Mới vừa rồi còn sắp xếp hàng dài giải tán lập tức, đại khái là nữ thần vầng sáng che đậy đầu góc của bọn họ, không có một người cảm thấy là liễu đại nữ thần trong thẻ không tiền. Làm liễu đại nữ thần lấy thẻ xoay người, nhìn thấy tình cảnh này, nàng xuất thần chốc lát, lập tức niết miệng. Yên lặng rời đi. Vừa đi, nàng vừa lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ trang, tìm tới Trình Thu Nhã, bắt đầu đánh chữ. Nhị đường tỷ, người muốn mua cá sao? Không được, quá trắng da, nàng nhưng là nữ thần A. Nhị đường tỷ, người gần nhất có muốn hay không phát tân ca? Không được, nhị đường tỷ khả năng để ý tới không tới ý của chính mình, vạn nhất lầm, nàng cái này ra mặt, lại xấu hổ làm rõ, hối hận đều không địa phương hối hận. Nhị đường tỷ, ta viết đầu tân ca. Cảm giác rất thích hợp ngươi, ngươi có hứng thú hay không mua? Ẩn. Đem mua chữ xóa rơi. Liễu đại nữ thần lặp đi lặp lại nhìn 4, 5 lần, cuối cùng phát ra. Nhị đường tỷ hầu như là dây về, cái gì ca? Liễu lao sư ngươi ca ta khẳng định có hứng thú, chỉ là ta gần nhất ở ghi thải lao sư ca, thật nhiều đây, đều chất lên thành đống. Liễu lao sư ngươi có thể hay không giúp ta giữ lại, chúng ta ghi xong album này, thả xuống trong album. Hiện tại không thể mua sao? Hiện tại a. Liễu lao sư ngươi thiếu tiền sao, ta hiện tại mua cũng được, tuần, sau đó lấy thêm ra đến. Liễu đại nữ thần mặt lập tức mắc cỡ đỏ chót, nhìn ra ven đường mấy cái trang phục thời thượng nữ tử kém chút rơi trong mương. Nàng vội vã trả lời, không thiếu, ta cũng chỉ là hỏi một chút ngươi, vậy thì thôi đi. Vậy ngươi phải cho ta giữ lại nha. Được. Lấy lại điện thoại di động, Liễu đại nữ thần dừng bước lại, ở đại bên lề đường tầng tầng dẫm chút chân, có loại nghĩ cho một quyền của mình kích động. Ô ô ba. Vừa đi trở lại, nàng vừa suy nghĩ, chính mình có phải là muốn hơi hơi thả thấp một chút tiêu chuẩn, thế giới này kỳ thực có chút người ngón giọng vẫn là miễn cưỡng có thể, chọn mấy đầu không ra sao cả bán cho bọn họ, ra cái tốt giá. Liễu đại nữ thần cảm giác trong đầu nhất thời thiên nhân giao chiến. Một cái thiên sứ bản nàng đầy mặt thánh khiết, ngươi là nữ thần, cao cao tại thượng, tham mộ người đời tiền tài giống lời gì. Một cái ác ma bản nàng làm người phun máu, dám cao cao tại thượng. Tiền tài chung quy là vật ngoại thân. Tiền có cái gì không tốt? Có tiền có thể mua rất nhiều tốt rất dễ nhìn đồ trang sức, có thể mua xương sườn đồn canh, thất bại ngã cũng không đau lòng, chẳng phải đắc ý. Dĩ đoan. Rồi trá. Quyết đấu đi. Hừ. Cầu cũng không được. Thiên sứ cùng ác ma ở giữa dương cùng bạc kiếm. Liễu đại nữ thần ngơ ngác đứng ở đèn xanh đèn đỏ miệng, chỉ thấy trong đầu thiên sứ Liễu Hy dương ra cánh chim, xông qua, tiên phát chế nhân, một cái phấn quyền đánh vào ác ma Liễu Hy mặt trái. Tức khắc đánh cho ác ma Liễu Hy quay đầu đi, trên khí thế tức khắc gáp đảo đối phương. Chỉ thấy ác ma Liễu Hy lui về phía sau một bước, tay ở bên hông quét tới, sao ra một thanh màu bạc súng ngắn ổ quay, động tác cấp tốc lại trôi chảy. Ầm. Ào ào ào. Súng ngắn ổ quay ở ác ma Liễu Hy trên tay chuyển vòng, bị nàng dễ dàng cắm về vỏ thương bên trong, động tác phóng khoáng đến cực điểm. Ken một tiếng, phía trước đèn xanh sáng. Liễu đại nữ thần một lần nữa bước chân, thần sắc đã là kiên định xuống. Trễ đến đổi mới, nói tiếng xin lỗi. Ngày hôm nay đẩy cảm mạo mang muội muội đến xem nàng tâm di trường học, ta cũng là Trung Quốc tốt huynh trưởng rồi. Có một việc thực tại rất thú vị. Mọi người đều biết, ta là cái nào nhai tác giả, từ tốt nghiệp cấp 3 liền bắt đầu viết sách, nhưng kỳ thực người ở bên cạnh ta xưa nay không biết ta đang làm chuyến này, bất luận là người nhà của ta, bằng hữu, thậm chí trước đây đại học bạn cùng phòng cũng không biết, nhưng rất thú vị chính là ta năm nay mới vừa thi đại học xong muội muội lại cũng nghị báo cái văn học loại chuyên nghiệp. Sau đó truy tìm nàng sáng tác ngộng. Ha ha ha ha. Quá thú vị rồi. Ta còn hung hăng cổ vũ nàng, cho nàng nói ta sùng bái nhất loại kia có thể viết cố sự tác giả, cảm giác nàng nghe thấy ta nói như vậy, cả người đều càng kiên định mấy phần đây. Chương 755, bán ca. Liêu lão sư ngươi rất thiếu tiền sao, vì sao đông nhiên muốn bán ca rồi? Nhị đường tỷ âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra, do dự một chút, nàng lại nói, nếu như liêu lão sư ngươi thật thiếu tiền lời nói, ta có thể giải quyết cho ngươi. Đương nhiên không. Liêu Hy trong giọng nói để lộ ra ngươi vì sao lại thế nào cảm giác ý tứ. Nhưng là, ngươi mấy ngày trước còn nói ngươi không bán ca. Ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, các ngươi thế giới này ca sĩ vẫn còn có chút có thể vòng có thể điểm địa phương. Nếu như ta có một bài thích hợp bọn họ ca, đương nhiên bọn họ cũng đồng ý hát lời nói, ta có lý do gì để những này ca bị long đong đây. Liêu đại nữ thần cẩn thận từng ly từng tí một đánh chữ, cẩn thận châm trước. Nói chung xin nhờ ngươi giúp ta liên lạc một chút đi, ta không phải người trong nghề, không tiện lắm. Cái này không thành vấn đề. Trình Thu Nhã nói, tuy rằng Liễu lão sư ngươi xưa nay không ước quá ca, nhưng vẫn là có rất nhiều người coi trọng ngươi sáng tác chất lượng, ta sẽ giúp ngươi liên hệ bọn họ, sẽ giúp ngươi đem những thần tượng kia ca sĩ sàng lọc rơi, giá thị trường ta cũng sẽ giúp ngươi kiểm định. Rất cảm tạ ngươi rồi. Cùng ta cũng không cần phải nói những này đi. Nhị đường tỷ am hiểu sâu ôm chặt Liễu lão sư bắp đùi đạo lý. Bất quá ta cảm thấy chờ Liễu lão sư ngươi thêm ra mấy bài hát, tiếng tăm tới, mọi người đều biết ngươi có thể ổn định sản xuất vàng khúc, đến thời điểm mới có thể bán ra xứng với nó giá vị. Đúng nha. Liễu đại nữ thần gật gù, nàng làm sao không biết đây. Thế nhưng vừa nghĩ tới như vậy kiểu dáng khác nhau đẹp đẹp quần áo ở tại trong tủ kính chờ nàng đi chọn mua, nhiều như vậy loẹt loẹt đồ chơi nhỏ vẫn không có đeo ở trên người nàng, nàng liền cảm giác mỗi một ngày bẩn cùng đều là đúng tự mình tinh thần một loại giàn vặt. Nhị đường tỷ tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, nàng lại lần nữa nói, Liễu lão sư ngươi quả nhiên thiếu tiền đi, có phải là ở trên mạng mượn vong vay? Vong vay? Hừm, chính là ở trên mạng hướng vay công ty vay tiền, ngươi không có vong vay là tốt rồi, ta nói với ngươi vật này có thể ngàn vạn không thể đụng vào, một khi dính lên, nó sẽ hủy diệt ngươi. Ta cũng không thiếu tiền a. Liễu đại nữ thần vẫn như cũ nói. Được rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ta trước tiên cho ngươi liên lạc một chút công ty chúng ta 1 tỷ đối vũ, nàng lần trước liền tìm từng tới ta, nói muốn cùng ngươi ước ca, thế nhưng ta khéo léo từ chối nàng. Không biết nàng hiện tại album mới ca tập hợp không có, cũng không biết nàng trình độ có thể hay không đạt đến yêu cầu của ngươi. Nhị đường tỷ rời đi đề tài, bất quá liệu lao sư ngươi thật muốn bán ca lời nói, bài thứ nhất yêu cầu liền không muốn cao như vậy, làm ném đá dò đường đi. Thị trường tiếng vọng tốt nói, sau đó tự nhiên sẽ có rất nhiều thực lực hát tướng nhất theo tiền đến tìm được ngươi rồi. Ừm tốt, ngươi định đoạt. Nhị đường tỷ cũng là thật bất đắc dĩ, nàng có thời điểm cảm giác liệu lao sư cùng thải lao sư rất giống. Đối những tự mình kia không có hứng thú lĩnh vực, hết thể ôm lấy thờ ơ thái độ. Dừng một chút, nhị đường tỷ nói, chúng ta mở cái video nói tỉ mỉ đi. Ken tùng tùng tùng. Video liên tiếp xong xuôi, nhìn xuất hiện ở trên màn ảnh tấm kiêm lịch thiên mỹ nhan, nhị đường tỷ không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại, trong lòng nàng dĩ nhiên có như vậy trong nháy mắt nhảy ra một ý nghĩ. Tựa hồ con cũng không sai. Phục hồi tinh thần lại, nhị đường tỷ vội vã lắc lắc đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ ném đi. Lão tử còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đây, không được không được, như vậy không được. Nhị đường tỷ ngươi ở nhắc mãi cái gì? Không không, không cái gì. Nhị đường tỷ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng nhìn thấy liêu đại nữ thần kia một mặt không thèm để ý biểu tình, nàng lại cảm thấy kỳ thực chính mình hoàn toàn không cần thiết như thế chỗ dạ. Nhị đường tỷ hiệu suất rất cao, có lẽ là nàng mặt mũi lớn, chiều hôm ấy, nàng liền mang theo đới vũ đi đến nhà khách căn cư. Đới vũ nhanh 40. Nhưng xem ra cùng chừng 20 tuổi cô gái trẻ không có khác biệt lớn, cần phải cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại tượng trưng thành thục dấu vết. Làng giải trí nữ tính đại thể đều như vậy, được bảo dưỡng rất tốt. Đới vũ ở trong vòng tiếng tăm rất lớn, ở công ty các nàng âm nhạc phương diện, nàng mượn nhiều năm tích góp lại đến tiếng tăm cùng giang hồ địa vị, vẫn như cũ duy trì 1 tỷ địa vị. Chỉ là cái này địa vị nàng cũng ngồi đến không quá thoải mái rồi. Vừa đến hiện tại đầu tư giới âm nhạc tài chính càng ngày càng ít. Đơn giản tới nói chính là thị trường càng ngày càng kinh tế đình trệ, tư bản hướng về điện ảnh và truyền hình cùng vạ dì hệ tì rời đi, rất nhiều nguyên bản ca sĩ đều đi diễn tập, trên vạ dì hệ tì kiếm tiền, còn canh giữ ở giới ca hát, dù cho xác thực có thực lực, cũng là so sánh khổ cực. Thứ hai nàng rốt cuộc quá rồi đỉnh phong kỳ, người tuổi trẻ bây giờ rất nhiều đều yêu thích đang hot tiểu sinh, hóa đán, mà lúc trước điên cuồng truy cầu quá nàng đám người kia đều đã thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con. Sức ảnh hưởng của nàng từ lâu không thể so năm đó rồi. Thứ ba chính là nhị đường tỷ rồi. Trình Thu Nhã tiếng tăm càng lúc càng lớn, hơn nữa ra ca tất cả đều là kinh điển, cũng không biết từ lâu đến, dựa theo tình thế này xuống, Trình Thu Nhã thay thế được nàng trở thành mới công ty 1 tỷ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa có người nói Trình Thu Nhã bối cảnh còn rất huyền, chính là hiện tại, công ty tài nguyên đều đang không ngừng hướng nàng nghiêng, tự nhiên phân đến đối vũ trên tay liền muốn càng thiếu mấy phần rồi. Bất quá Trình Thu Nhã làm người rất tốt, thần kinh đại điều, không làm tâm cơ, nàng bình thường cùng Trình Thu Nhã gặp gỡ cũng có thể hòa hòa khí khí tán gẫu vài câu. Vừa vặn nàng hiện tại đang ở Cẩm Quan, nghe được Trình Thu Nhã đề cập tháng trước nàng hướng Trình Thu Nhã lao sư ước ca sự, nàng không chút suy nghĩ liền lập tức chạy tới rồi. Chỉ lo chậm một bước, việc này liền thất bại một dạng. Cũng không cách nào à, nàng số tuổi này, tính cách lại không tính hài hước, đi điện ảnh khách mời một hồi đều quá sức, cũng tới không được vạ gì hệ ti. Càng không có cách nào dựa vào mặt lừa gạt tuổi trẻ nam hài tử, những năm này vẫn ở sống bằng tiền dành dụm, lại như thế tiếp tục sống, già rồi sợ là muốn đi nhà thương mại khai trương điển lễ trên hát lộ thiên ca. Xuống xe, ở bảo tiêu hộ vệ đi xuống vào nhà khách, nàng liếc mắt liền thấy đang ở trực ban liễu đại nữ thần. Liễu lao sư ngươi tốt, lại gặp mặt rồi. Đới vũ rất nhiệt tình chào hỏi, liễu lao sư thường thường đi công ty các nàng, hoặc là giúp Trình Thu Nhã xếp múa, chế tác ca, hoặc là chính là mượn phòng ghi âm. Các nàng đều gặp rất nhiều lần. Liêu lao sư cũng khẽ mỉm cười đứng lên, lại gặp mặt rồi. Đới vũ nhiệt tình đi tới, rất nhanh liền cùng liêu lao sư khách sáo lên, cảm giác các nàng tương giao nhiều năm giống như. Hàn huyên không vài câu, liêu đại nữ thần mắt liếc bên ngoài đứng như tháp sắt người mặc áo đen nhóm, cẩn thận nói rằng, ngươi để hộ vệ của ngươi nhóm về xe lên đi, đứng ở nhà khách bên ngoài chống đỡ nhà khách làm ăn, trưởng ga đại nhân sẽ không cao hứng. Trưởng ga đại nhân là ai? Chính là nhà khách lao bản nhà. Cũng là nhị đường tỷ đệ đệ, đới lao sư ngươi bình thường không lên mạng sao. Liễu đại nữ thần hiếm thấy tìm tới một cái so với mình tin tức còn càng lạc hậu người, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ha ha, ta xác thực không thường lên mạng. Đới vũ cười cợt giảm bớt lúng túng, bảo tiêu không ở lời nói, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sẽ không. Nơi này chị An vẫn tính rất tốt. Nhị đường tỷ cũng nói. Tốt lắm, ta cái này kêu là bọn họ về trên xe. Nói thật đới vũ có chút lý giải không được. Vì sao vị này liếu lao sư như thế có tài hoa, lại đành phải ở địa phương nhỏ này, hơn nữa còn muốn xem một cái tiểu nhà khách lão bản, vẫn là chính mình tiểu đệ đường đệ sắc mặt. ta đi mời yêu yêu lão sư xuống giúp ta trực một lúc ban. Liêu đại nữ thần nói xong cũng đứng lên. Yêu yêu lão sư là ai? Mới vừa đi ra một bước đeo vũ lão sư lại xoay người, nhà khách này như thế ngọa hổ tàng long sao? Là một cái tiểu cô nương, nàng nhũ danh gọi yêu yêu. Nàng cũng vậy. Trong vòng sao? Không phải. Vậy tại sao? Bởi vì nàng dạy ân đàn tỷ chơi game. Liêu đại nữ thần đã nhận định đới vũ sớm đã lạc hậu với thời đại, liền lại bổ sung, ân đan tỷ là điện tử thi đấu tuyển thủ nhà nghề, mới cầm toàn quốc quán quân, hiện tại đang ở Hàn Quốc chinh chiến thế giới tổng trận chung kết. Lợi hại như vậy sao? Đới vũ nhất thời cảm giác có chút ngộng. Sau một phút, ngoài cửa các vệ sĩ đã không gặp, đới vũ sửa sang lại chính mình ngụy trang, từ ngoài cửa đi tới, vừa vặn nhìn thấy liêu đại nữ thần trong miệng yêu yêu lão sư. Rất đẹp, vóc người siêu đồng, rất ngọt ngào đáng yêu. Thế nhưng cũng rất trẻ trung. Đới vũ rất không thích nhìn thấy những này đẹp đẽ cô nương trẻ tuổi, tỉ như Trình Thu Nhã, lại tỉ như vị này yêu yêu lão sư, hai đối lập so với, sẽ có vẻ nàng già rồi. Bất quá nàng đúng là cũng không ngại cùng liêu lão sư cùng nhau, bởi vì căn bản sẽ không có người cầm liêu lão sư cùng nàng so sánh. Trái lại, nàng đúng là rất thích cùng những kia không quá xinh đẹp cô nương trẻ tuổi cùng nhau, sẽ có vẻ nàng cho dù nhanh 40 giải quyết xong vẫn cùng 20 tuổi tiểu cô nương một dạng. Cảm tạ yêu yêu lão sư, ta tận lực nhanh lên một chút. Liêu đại nữ thần rất có lễ phép. Không sao, ngươi tùy ý là tốt rồi, ta ngược lại cũng là nhìn hoạt hình, bê trạm vừa không có quảng cáo, chuyển sang nơi khác nhìn mà thôi. Yêu yêu lão sư rất hào phóng sáng sảng. Đi thôi, đới lão sư, chúng ta lên lầu chốc nói chuyện. Tốt đẹp. Đới vũ vừa lên lầu, vừa đánh giá nhà này xem ra không chỗ đặc thù gì nhà khách, nàng đương nhiên không biết đây là một vong hồng tiệm, nàng chỉ cảm thấy nơi này chuyện làm ăn rất tốt. Hơn nữa cho cảm giác của nàng rất đồng, nhưng nàng lại không biết nguyên nhân ở đâu. Mãi đến tận đi lên lầu chót, nàng mới phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đẹp quá! Lúc này cuối mùa thu, nhà khách mái nhà sân thượng vẫn như cũ là muôn hoa đua thắm khoe hồng, từ so với móng tay còn nhỏ toái hoa đám đoàn, đến so với ngàn cánh liên càng kinh diễm phiền phức hoa cỏ, ở đây đều có thể nhìn thấy. Mà trên đất mọc đầy dây leo cũng cho người một loại nơi này đã cách thế trăm năm cảm giác, vừa đi vào đến nàng lại như là xuyên qua rồi. Đi đến một vị thiên cổ đế vương khuynh toàn quốc lực lượng chế tạo Vĩnh Xuân Hoa Viên. Hoa viên bên cạnh có cái người trẻ tuổi, chính chỉnh đốn chén trà, đới vũ nghe thấy liêu đại nữ thần bé ngoan tiếng hô, trưởng ga đại nhân. Đây chính là nhà này nhà khách lão bản sao. Đới vũ phát hiện mình có chút yêu thích nhà này tiểu nhà khách, trong này đại khái cũng có liêu lao sư bực này tài hoa người đều ở lại đây nguyên nhân đi. Làm người trẻ tuổi kia xoay người, nàng nhìn thấy một tấm ánh mặt trời đẹp trai mặt. Lập tức khuôn mặt này chủ nhân đưa mắt chuyển đến bên cạnh mình Trình Thu Nhã trên người, hình như có chút kinh ngạc. Trình Thu Nhã, tại sao lại nhìn thấy ngươi rồi? Như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện đây? Trình Thu Nhã cả giận nói, sau đó nàng đối với đới vũ chép miệng, ra hiệu có người ngoài ở đây, cho tỷ tỷ lưu chút mặt mũi. Hả, ta chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi không phải ngày hôm trước mới từ này đi rồi à? Làm sao? Bản tỷ tỷ không thể tới sao? Nhị đường tỷ cũng không tức giận. Nàng biết Trình Vân chính là cố ý nói như vậy, mà chỉ có khi hắn chuẩn bị làm một bữa ăn tối thịnh soạn đồng thời bên trong vừa vặn có nàng thích ăn món ăn, hắn không chút suy nghĩ liền phát tin tức gọi mình lại đây thời điểm, mới là hắn chân chính ý nghĩ. Có thể. Đương nhiên có thể. Trình Vân cấp tốc thay đổi ngữ khí, vị này chính là. Ta là đới vũ. Đới vũ gặp bốn bề vắng lặng, liền gỡ xuống khẩu trang, lấy này có vẻ lễ phép chút. Ô. Ta nghe qua ngươi ca. Thật sao? Ta trước đây còn dùng đến làm quá chuông điện thoại di động. Kia quá vinh hạnh rồi. Đới vũ nở nụ cười, minh tinh chính là có điểm ấy tốt, chỉ cần gặp gỡ nhận biết mình người, rất nhanh sẽ có thể rút ngắn quan hệ. Các ngươi đây là đến. Ta cùng đới lao sư nói chuyện ước ca sự tình. Liêu đại nữ thần nói, ta gọi nhị đường tỷ giúp ta liên hệ. Liên là như vậy. Nhị đường tỷ nói. Có bao nhiêu quấy rối? Đới vũ nói. Ô, rốt cục vẫn là không kiên trì được sao? Cái gì? Trường ga đại nhân ngươi có ý gì? Liêu đại nữ thần sắc mặt có chút không tự nhiên lên, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chính là, ngươi đừng hé răng rồi. Nhị đường tỷ cũng đứng dậy, giữ gìn liếu lao sư yếu đuối ra mặt. Được rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, ta cho các ngươi đem sân thượng khóa cửa rồi. Cảm tạ Trình lão bản. Đới vũ nói. Không khách khí. Trình Vân đi đóng sân thượng cửa, liền trở về tiếp tục chỉnh đốn chén trà. Hắn đúng là không có tâm tình đi nghe ba cái kia nữ đang nói cái gì. Có thể bỗng nhiên, trong đầu hắn một tiếng nổ vang, kịch liệt không gì sánh được. Vâng! Thượng cổ hồng trung bị vang lên cũng không sánh được này chấn cảm. Hắn cảm giác mình phảng phất khoảng cách gần quan sát được một cái vũ trụ nổ tung, đẩy ra năng lượng sóng trùng kích quét ngang tất cả, thậm chí tuyệt đối hỗn độn cũng vì đó nhượng bộ. Năng lượng tán tràn ra tới, khoảng cách gần cái khác vũ trụ cũng chịu đến ảnh hưởng, Trình Vân làm thời không tiết điểm dung hợp giả tất cảm nhận được tương tự chấn cảm giác. Ầm. Một tiếng vang lanh lảnh, ly thủy tinh rơi trên mặt đất, té thành mảnh vỡ, lập tức hấp dẫn đến bên cạnh mấy người chú ý. Nhị Đường tỷ trước hết xoay đầu lại, làm sao rồi? Trình Vân chặt mí môi, trong lòng cảm khái vạn ngàn, trên mặt lại duy trì lạnh nhạt, không có gì, tay chuẩn ở dưới. Nhị Đường tỷ đánh giá hắn một mắt, không bị cắt chứ? Không có. Vậy thì tốt, ta đến giúp ngươi chỉnh đốn đi, thực sự là, ngươi làm sao một điểm dùng đều không có. Không cần, các ngươi nói chuyện các ngươi đi. Chúng ta cũng giữa sân nghỉ ngơi dưới. Nhị Đường tỷ không quản hắn từ chối, trực tiếp đi tới. Liễu đại nữ thần cũng yên lặng đi tới bên cạnh cầm lấy cái chổi cùng kỳ hốt rác, bắt đầu thanh lý trên đất mảnh kiếng bể, thường thường lặng lẽ ngắm trưởng ga đại nhân một dạng. Trình Vân liền không cự tuyệt nữa, yên lặng ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn các nàng lao động. Hắn ý thức được, một âm vũ trụ đã không có rồi. Mới qua rồi không tới thời gian một ngày, nhưng cái tinh cầu kia đã qua ngàn năm, nghĩ đến những người kia à, bất luận là vắt hết óc tìm kiếm nguyên nhân học giả, vẫn là hăng hái hoàng tử, hoặc là thăng đấu tiểu dân. Bọn họ hết thể phản kháng đều là phí công. Trình Vân một tiếng có chút xuất thần rồi. Chương 756, cùng bần cùng phân rõ giới hạn. Quyết định hành tinh này ở vào giờ phút này tới điểm kết thúc cố nhiên là một âm, có thể sau lưng, nhưng là vũ trụ phá diệt khuynh hướng tất nhiên. Thế gian văn vật, không một vật có thể vĩnh hằng. Bóng ánh huy hoàng văn minh, hô to bất hủ đế vương, thiên cổ truyền tụng thánh nhân, trên viên tinh cầu này hàng tỷ sinh linh không cam lòng cùng cật lực phản kháng, như sử thi vậy tận thế thời đại. Thậm chí cao cao tại thượng thời không chúa tể, toàn đều vào đúng lúc này biến mất hầu như không còn. Ở một cơm vị này thời không chúa tể trong mắt, cái tinh cầu kia nếu không có là hắn đã từng cố hương, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Sinh sống ở trên tinh cầu đám người thậm chí ngay cả quan sát hắn tư cách đều không có, càng không nói đến làm trái hắn giả thiết đến ngược, mà e sợ mãi đến tận thời khắc cuối cùng, đều không người nào biết là ai bảo bọn họ sao mẹ ở lạnh lẽo cô tịch trong vũ trụ lây lắt trăm triệu năm. Là ai để bọn họ văn minh ở một đời này chấm dứt ở đây? Có thể đối mặt vũ trụ héo tàn, một âm lại làm sao không phải không trở ngại chút nào biện pháp đâu. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn gom năng lượng, cũng đem chi làm nổ, để vũ trụ nên đón tân sinh. Đương nhiên khi đó một âm vũ trụ đã không còn là một âm vũ trụ, cũng cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ gì rồi. Mà Trình Vân cũng sẽ không quên, vị này đại thành thời không chúa tể, đã từng cũng là vị thanh thanh tú tú thiếu niên. Thu thập xong rồi. Nhị Đường tỷ âm thanh đánh gây hắn tâm tư. Trình Vân quay đầu lại, chỉ thấy chén trà ấm trà đã bị Nhị Đường tỷ rửa sạch đặt ở nước trà khu tiêu độc trong quầy. Liêu đại nữ thần cũng đã đem trên mặt đất mảnh kiếng bể quét dọn sạch. Hắn dư quang thoáng nhìn, gặp đối vũ dơ lên chén trà uống trà, kỳ thực ở lặng lẽ đánh giá hắn. Trình Vân trong lòng biết chính mình vừa nãy có chút khác thường, nhưng hắn cũng không chút nào để ý, chỉ tăng câu, có khả năng. Nhị Đường tỷ nhưng không có đơn giản như vậy đã nghĩ thả qua hắn. Ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy? Rõ ràng trước còn rất tốt, ta cũng không thấy ngươi nhìn điện thoại di động cái gì à. Nào có. Thích, ngươi còn muốn giấu giếm được ta. Ta nhưng là nhìn ngươi lớn lên. Sạch nói bậy. Trình Vân liếc mắt. Ta vốn là nhìn ngươi lớn lên. Nhị Đường tỷ không phục rồi. Ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, ta còn gặp qua ngươi đái dầm bị cha ngươi đánh dáng rất đây. Trình Vân khoát tay háo một cái, các ngươi tiếp tục nói đi, ta liền không quấy rầy các ngươi rồi. Hừ. Nhị Đường tỷ một lần nữa ngồi xuống. Phun ra một ngụm trọc khí. Đới vũ ở bên cạnh cười, đệ đệ lớn rồi, thật là khiến người ta không làm gì được rồi. Một câu nói này lập tức gây nên Nhị Đường tỷ cộng hưởng, cũng không phải sao. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng không ra mắng, ngươi quan tâm hắn một hồi, hắn còn chê ngươi nhiều chuyện. Đới vũ gật gù, ta có linh hội, ta cũng có cái đệ đệ. Thân đệ đệ. Hừm, chỉ là sau đó hắn kết hôn, giao lưu liền tương đối ít rồi. Đới vũ đang lo không tìm được phương thức rút ngắn nàng cùng Trình Thu Nhã quan hệ đây, thật vất vả có cái cộng đồng đề tài, nàng có thể sẽ không dễ dàng thả qua. Đệ đệ liền là như vậy, ai Nhị Đường tỷ cũng thở dài, cảm khái vạn ngàn dáng vẻ, đầy mặt sầu dung. Đúng. Ôi. Nhị Đường tỷ đột nhiên che đầu, chừng mới vừa gõ nàng một hồi Trình Vân, tên đệ đệ này thực sự là càng ngày càng không lớn không nhỏ rồi. Đới vũ liền ở bên cạnh vểnh mồm cười, đúng lúc khoe một câu, bất quá các ngươi tỷ đệ hai quan hệ đúng là thật tốt. Hơn 20 tuổi còn chơi được đến, sau đó khẳng định cũng sẽ vẫn rất tốt đẹp. Câu nói này có thể coi là nói đến Nhị Đường tỷ trong lòng. Nàng bản thân liền là cái rất chú trọng thân tình người, mà một mực làng giải trí lại là cái lạ thường người khá xa vòng tròn, cũng không phải là nói cái vòng này có cao lớn bao nhiêu trên, mà là làng giải trí người và ngoài vòng tròn người tiết tấu không giống nhau lắm, ưu sầu cùng vui sướng cũng khác nhau, dần dần sẽ mất đi tiếng nói chung. Nàng gặp qua không ít trong vòng tiền bối phí hết tâm tư cùng người nhà duy trì cảm tình, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Hết cách rồi, làm ngươi hơn 40 tuổi thời điểm, xem ra vẫn là người trẻ tuổi dáng vẻ, tâm thái cũng rất trẻ tuổi, có thể huynh đệ tỷ muội của ngươi đã là cái triệt triệt để người trung niên rồi. Nhị đường tỷ nghe thấy lời này cao hứng, nhưng rốt cuộc đệ đệ vừa mới không lớn không nhỏ đánh tỷ tỷ, nàng cũng không thể đem loại này cao hứng biểu đạt ra đến, chỉ được dầm gì một tiếng, sau đó hắn kết hôn, có hài tử, liền khó nói chắc rồi. Nói xong, nàng còn mắt liếc Trình Vân. Mà Trình Vân phảng phất hoàn toàn không nghe thấy các nàng đối thoại, tiếp tục dội chính mình hoa. Ba người nói chuyện ước chừng hơn một giờ, kết quả là Liêu đại nữ thần lấy ra một bài săn coca, cũng đáp ứng có thể căn cứ đối vũ cá nhân phong cách cùng hát pháp đặc điểm tiến hành xét sửa chữa, mà đối vũ lập tức liền đánh nhịp định đi. Bản thân bài hát này chất lượng liền có chút ra ngoài đối vũ dự liệu, hơn nữa làm cho nàng vô cùng yêu thích, Liêu đại nữ thần phục vụ hậu mãi vẫn như thế có bảo đảm, càng làm cho nàng mừng rỡ. Đi xuống lâu lúc, đối vũ tâm tình hết sức kích động, lúc này liền đối Liêu đại nữ thần nói, Liêu lao sư, ta trở lại lập tức cho ngài thu tiền. Liêu đại nữ thần dư quang liếc nhìn bên cạnh nhị đường tỷ, kéo ra nụ cười nhạt, ta cũng không có như vậy gấp, hơn nữa ta rất tin tưởng ngươi, phí dụng ngươi nhớ tới đánh tới liền được rồi, đến mức lúc nào đánh tới đều giống nhau. Đối vũ trọng trọng gật đầu, vậy thì cảm tạ Liêu lao sư tín nhiệm, sau đó Liêu lao sư ngài lại có thích hợp ta ca, cứ việc liên hệ ta là được rồi, giá tiền dễ bàn. Hừm, chúng ta ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp. Đi thong thả. Ừm. Đới vũ ngồi trên nàng bảo mẫu xe rời đi rồi. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân đồng thời ngồi ở quầy thu tiền bên trong, chuột bên cạnh trong mâm bày sáng nay mới vừa hái 4 mùa quả, trên màn ảnh cổ nạn tạm dừng. Đường Thanh Ảnh liếc trộm Liễu đại nữ thần, nói, Liễu Hi tỷ ngươi bài hát này bán bao nhiêu tiền a? Nhìn ngươi cao hứng như vậy. Trình Vân cũng thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Liễu đại nữ thần nhanh chóng đem trên mặt sắc mặt vui mừng thu hồi, nỗ lực trang làm ra một bộ không dính khói bụi trần gian tư thái. Hãy còn duy trì từ lâu không tồn tại nữ thần tư thái. Khắc khắc, tiền chỉ là cái công cụ mà thôi, không có gì hay xoắn xuýt, nói đến ta hẳn là cảm tạ ngươi, yêu yêu lão sư, ngươi giúp ta nhìn lâu như vậy quầy lễ thân. Đừng dối a, ta chỉ là chuyển sang nơi khác nhìn phiên mà thôi. Chờ ta bắt được tiền, ngươi muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi, không muốn khách khí với ta. Lúc này Liễu đại nữ thần cùng bình thường nhị đường tỷ giống nhau đến mấy phần, đều là như vậy nhiều tiền lắm của, phảng phất vẹn vẹn một giờ. Nàng liền cùng trước chính mình phân rõ giới hạn rồi. Quên đi, không cần, Liêu Hi tỷ ngươi cẩn trọng một chút, không muốn lại bị người lừa tiền liền được rồi. Gặp Đường Thanh Ảnh ở quầy thu tiền bên trong không có phải đi ý tứ, Liêu đại nữ thần liền ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nhưng sắp có một số tiền lớn tiến vào nàng thẻ ngân hàng, nàng hiện tại hận không thể cái ghế chuyển tới máy rút tiền phía trước đi chờ cha, làm sao ngồi được. Trình Vân giơ lên mí mắt nhìn nàng một cái, nhắc nhở. Vào lúc này nhân gia mới vừa đi ra hai con đường đây. A, ta không nổi. Tiền tới sổ sẽ cho ngươi gửi nhắn tin. Đường Thanh Ảnh cũng nói. Ta thật không nổi. Tỷ phu ngươi đoán hung thủ là ai? Đường Thanh Ảnh không có vạch trần Liễu đại nữ thần. Nàng nhìn màn ảnh, hai mắt sáng lấp lánh. Là cái này cao gầy. Có đúng không? Ta cảm thấy là cái này. Nghe đối thoại của bọn họ, Liễu đại nữ thần đoan trang ngồi ở trên ghế xà lồng, lưng hơi dựa vào chỗ tựa lưng. Trên tay nàng cầm điện thoại di động, thường thường thắp sáng màn hình liếc trộm một mắt, lại nhanh chóng nhìn về phía quầy thu tiền bên trong, nhìn hai người kia có hay không đang chú ý nàng. Như vậy xoắn suýt một lúc lâu, mãi đến tận nhanh 5 giờ, vẻ mặt nàng đã vô cùng mệt mỏi, điện thoại di động mới cuối cùng truyền ra len ken một tiếng. Liễu đại nữ thần chớp mắt nhìn về phía điện thoại di động, nhìn thấy cái kia ngân hàng tin nhắn, kém chút tại chỗ nhảy lên. Cuối cùng tới số sao? Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên từ quầy thu tiền bên trong chăm chú vào nàng. Sớm nói với ngươi tới sổ sẽ có tin nhắn nhắc nhở, này chẳng phải sẽ biết sao. Trường ga đại nhân thanh âm nhàn nhạt cũng từ quầy thu tiền bên trong vang lên, không có tới sổ, ngươi nhìn 800 lần điện thoại di động thì có ích lợi gì. Ta. Liễu đại nữ thần biểu tình cứng ngắc, nguyên lai nàng tất cả mờ ám đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt sao. Loáng một cái mấy ngày trôi qua. Ân nữ hiệp ở bật sản ngốc đến có chút kẻ nhạt, nàng cảm thấy thành phố này gây go thấu, hơn nữa còn rất lạc hậu, ngươi nhìn, liền họ phô đều không có. Cùng cổ đại lại có khác biệt gì? Trận đấu cũng rất kẻ nhạt. Tiểu tổ thi đấu trong lúc, DMG mỗi ngày đều sẽ cùng tiểu tổ bên trong nào đó nhanh chiến đội đánh một trận đấu, nhưng loại này trận đấu lại cho ân nữ hiệp một loại. Vẫn không có cuộc thi xếp hạng chơi vui cảm giác. Mỗi lần ọc thượng đơn anh hùng đều sẽ bị đối diện cấm rơi, hoặc là bị đối diện cướp rơi, ngược lại chính là không cho nàng cầm. Mỗi lần đối diện nàng đều là gần như một đống thịt. Thậm chí toàn trường anh hùng đều không khác mấy, tới tới lui lui liền như vậy chút anh hùng, không phải ngươi cầm chính là ta cầm, một chút ý mới cũng không có. Bình thường ở cuộc thi xếp hạng bên trong, nàng còn ngộ được một ít tao xáo lộ, mọi người nghĩ tất cả biện pháp hố ngươi một lần, sau đó hai bên liền tới tới lui lui lẫn nhau hố, toàn trường thế cuộc bởi vậy chập trùng bất định. Ân nữ hiệp rất yêu thích một quyền đi qua đem người khác vắt hết vóc hết thể xáo lộ toàn bộ đập nát cảm giác, nhưng lại không qua yêu thích loại này tiền kỳ sợ hãi rụt rè đấu cờ, không đánh nhau có gì vui. Ai? Ân nữ hiệp thật dài than thở. Tiếng này cảm khái lại bị huấn luyện viên nghe thấy, hắn vội vã thân thiết đi tới, hỏi, làm sao, nhớ nhà rồi? Ân nữ hiệp lắc lắc đầu, nàng quả thật có chút nghị trưởng ga đại nhân cùng tiểu du cô nương, nhưng người giang hồ làm sao có thể dễ dàng như vậy đem chính mình nhược điểm bạo lộ ra đây, thế là nàng nói, ta rất nhớ cưỡi xe đạp à. Chờ đánh xong thế giới thi đấu, ta cho ngươi xin mua một chiếc tốt nhất xe đạp, làm lễ vật cho ngươi. Trường ga đại nhân mua cho ta rồi. Ân nữ hiệp nhắc mãi. Ta biết, liền lần trước bộ kia mà, ta lại cho ngươi mua một chiếc tốt nhất. Trường ga đại nhân mua cho ta chính là tốt nhất, hơn 1 vạn khối đây. Ân nữ hiệp tiếp tục nhắc mãi. Hơn 1 vạn tính là gì, ta mua cho ngươi. Huấn luyện viên lời còn chưa nói hết, liền bị trong đội đánh giá tuyển thủ kéo kéo tay áo. Huấn luyện viên ngươi đừng nói, ngươi lớn tuổi như vậy vẫn là điều độc thân cho không phải là không có đạo lý. Ngậy. Huấn luyện viên suy nghĩ hồi lâu, gật đầu nói, được rồi, ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn có thể hay không ở đây chuẩn bị cho ngươi một cái xe đạp quá đã nghiền. Ân nữ hiệp hề hoài, cảm tạ huấn luyện viên. Chương 757, đi đến đâu đều không thể quên cội nguồn. Mấy ngày nay liếu đại nữ thần đều rất bận điệu. Nàng từ ca ngày đổi đến ca đêm, sáng sớm liền muốn đi trình thu nhã công ty, có thời điểm là trình thu nhã đến tiếp nàng, có thời điểm là đối vũ tài xế, buổi tối trở về còn phải trực đêm. Tuy rằng ở âm nhạc phương diện đối vũ tính chuyên nghiệp cũng rất mạnh, nhưng vẫn xa xa không có tư cách cùng liễu đại nữ thần đánh đồng với nhau, trong này không chỉ có sự hạn chế của thời đại, còn có phàm nhân cùng thần linh khác biệt. Thế là đang cùng đối vũ giao lưu trong quá trình, liễu đại nữ thần hầu như dễ như ăn bánh liền thu hoạch cái này lão bài hát tướng sùng kính, lớn tuổi mê muội thêm một, tiếp liễu đại nữ thần liền trở thành bài hát này người chế tác. Âm nhạc chế tác, lại là một số tiền nhỏ tiền, liễu đại nữ thần nhiều lần từ chối. Chỉ tiếc đều không từ chối thành công. Thế là nàng trở nên càng bận bịu rồi. Liên tiếp bận bịu chừng mấy ngày, liêu đại nữ thần tay cầm khoản tiền kết xù lại rút không ra dùng tiền thời gian, giống như người mang tuyệt thế võ nghệ lại không chỗ triển khai, đầy đầu hưng phấn sức lực không thể nào phát tiết, này có thể làm cho nàng ức đến không nhẹ, nàng lại vẫn chưa thể dễ dàng biểu hiện ra. Chỉ có trang đến như không có chuyện gì xảy ra, như là không được số tiền kia một dạng, mới có thể duy trì nữ thần phong thái. Trên thực tế liêu đại nữ thần đã có giác ngộ. Thời điểm cần thiết ném mất một ít nữ thần phong thái cũng không có gì, rốt cuộc nơi này đã không còn là cố hương của nàng rồi. Đồng thời nàng cũng dần dần ý thức được, chính mình bởi lần đầu cùng một đám người sớm chiều cùng, thiếu kinh nghiệm, đã lộ ra cái hở, ở nhà khách trước mặt chúng nhân duy trì đã từng công ty yêu cầu nàng duy trì hình tượng cũng không có cần thiết. Chỉ giới hạn ở nhà khách mọi người. Không đúng, chỉ giới hạn ở trưởng ga đại nhân cùng yêu yêu lão sư. Nhưng là nếu như biểu hiện quá tham tài lời nói, cùng nguyên bản hình tượng khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Nàng là nhân tạo nữ thần không sai, có thể nàng cũng là cái nữ thần A, đây là mặt nạ của nàng không sai, nhưng cũng là nàng diện mạo thật sự A. Nàng vẫn là rất hy vọng chính mình có thể ở trong mắt người đời duy trì hoàn mỹ nữ thần hình tượng. Mà hôm nay bởi vì đối vũ muốn đi ra ngoài chạy một cái thông cáo, liêu đại nữ thần cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi, từ nàng ăn điểm tâm lúc rên ca liền có thể nghe ra, tâm tình của nàng vô cùng sung sướng. Uống non nửa bát cháo, nàng nhẹ nhàng đem đũa thả xuống, chậm rãi xoay người, tùy ý nói rằng, không có chuyện gì làm cảm giác thật tốt. Nói hết, nàng lập tức nhìn lén trên bàn mấy người phản ứng. Du điểm tiểu cô nương đem đũa thả nằm ở bát trên, hai tay cầm một cái bánh bao yên lặng tách, mỗi lần chỉ tách một chút đưa vào trong miệng. Ánh mắt của nàng có nhẹ nhàng vành mắt đen, hai mắt vô thần tìm đến phía mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Liêu đại nữ thần mấy ngày nay thấy nàng đều là như vậy, như là mỗi ngày buổi tối đều bị chuyện gì hành hạ đến không ngủ ngon được. Ban ngày sẽ không có tinh thần, vừa giống như là bị cái gì móc trống rông thân thể. Yêu yêu lão sư một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, thần trí hoảng hốt. Chỉ nghiên tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng liếu đại nữ thần cũng nhìn ra nàng chưa tỉnh ngủ sự thực, cho nên nàng cũng không tinh lực phản ứng chính mình. Tiểu la lị điện hạ khò khè uống cháo. Không được đáp lại liếu đại nữ thần chỉ được nhìn về phía còn lại hai người, trưởng ga đại nhân cùng bất chi bất giác liền chạy đến nhà khách cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đối diện đường lão bản. Trường ga nói, không chuyện làm liền đem quét một lần đi. Đường lão bản tắc hơi than thở nói, tình cờ không chuyện làm thật thoải mái, nhưng nếu như vẫn không chuyện làm lời nói, sẽ cảm giác cả người đều sắp tàn phế rồi, cũng chìm đắm ở cá ướp muối sinh hoạt tiết tấu bên trong vô pháp tự kiềm chế. Liễu đại nữ thần lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười, trong lòng lại muốn đem Đường lão bản ôm lấy đến hôn một khẩu, sở dĩ a, rảnh rỗi liền đến tìm điểm chuyện làm. Nói đều nói tới chỗ này, kế tiếp nàng là có thể rất tự nhiên mời một vị nữ sĩ cùng đi nàng ra đi dạo phố giết thời gian, mà không cần lo lắng bọn họ cho rằng là chính mình mới vừa được một khoản tiền lớn sở dĩ không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra ngoài phung phí. Nhưng mà chỉ nghe trưởng ga đại nhân nói, nhàn một ngày mà thôi, nhàn rỗi liền nhàn rỗi chứ. Đường lão bản tắc gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta bình thường nhàn rỗi thời điểm liền đi bên cạnh con rồi tiệm ăn tìm lao đầu chơi cờ, tìm đại thúc các bác gái chơi mặt trược, bất chi bất giác nửa ngày liền đi qua rồi. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng nói, như ngươi vậy sẽ càng cá ướp muối chứ. Ta đã tiến vào cá ướp muối tiết tấu chúng rồi. Vậy ngươi xong. Trình Vân lắc lắc đầu, tiếng nói nhất chuyển lại nói, nói đi nói lại, hiện ở xung quanh mấy cái tiểu khu lao đầu đều bị ngươi hạ một vòng chứ. Đúng đấy, hiện tại có chút hẹp hòi lao đầu đều không vui cùng ta hạ, cái khác cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Đường lao bản nói tới việc này lúc, không khỏi đầy mặt sầu dung. Có thể vấn đề là ngày hôm qua trạng vạng một ông lão mang theo phía sau mười mấy người cố vấn đoàn cùng nàng dưới, cũng không dưới thắng, nàng đều chuẩn bị lên mạng cha cha để cờ có không có cái gì kỹ xảo rồi. Mặt trước đây, vẫn được, gần nhất mỗi ngày đều ở thua tiền, thua mười mấy khối đều. Nghĩ đến đây nơi, đường lão bản càng thất vọng rồi. Cái kia, xấu hổ, ta cắm một câu miệng, các ngươi tẻ nhạt thời điểm sẽ không có cái khác hoạt động sao. Liễu đại nữ thần nhược nhược ở bên cạnh lên tiếng, chần chừ một lúc. Nàng cắn răng, bước lên bại lộ ý đồ nguy hiểm nhắc nhở câu, tỉ như xem phim, chơi game, còn có. Đi dạo phố. Gần nhất không cái gì điện ảnh đẹp đẽ chứ. Đường lão bản nói. Tháng sau có, A Kunfis. Trình Vân nói. Ta muốn nhìn cái này, chúng ta cùng đi xem đi. Đường thanh ảnh hai mắt sáng ngời, tựa hồ chớp mắt khôi phục tỉnh táo. Được. Liễu đại nữ thần biểu tình cứng ngắc ngồi ở đối diện, trơ mắt nhìn hai người bọn họ hợp lực đem đề tài càng kéo càng xa. Đáy lòng nổi lên sâu sắc vô lực. Lẽ nào các ngươi đều không yêu đi dạo phố sao? Không phải nói nữ sinh yêu nhất đi dạo phố sao? Hả? Vẫn được, tầm thường thường. Đường lão bản nhìn Liễu đại nữ thần. Mua sắm trực tuyến nhiều phương tiện nha. Nghiễn nét thiếu nữ nói. Tầm thường thường. Chi Nghiên nói. Du điểm tiểu cô nương vẫn như cũ tách bánh màn thầu. Lâu như vậy bánh màn thầu còn thừa nửa cái. Nàng đúng là nghe thấy lời của mọi người. Nhưng từ nhỏ đã không ra dáng đi dạo quá nhai nàng xấu hổ đáp lại, chỉ được làm bộ không nghe thấy dáng vẻ. Đúng là tiểu la lị rất hưng phấn, ô một tiếng, con mắt sáng lấp lánh. Liễu đại nữ thần đã nhận mệnh, nói, chúng ta đi dạo phố đi, ta vừa vặn ngày hôm nay không có chuyện làm, muốn đánh phát một hồi thời gian. Đường thanh ảnh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đúng nha, Liễu Hy tỷ ngươi mới vừa bắt được tiền, khẳng định muốn đi ra ngoài mua đồ. Phúc! Trường ga đại nhân, đi thôi đi thôi. Đem tiền toàn bộ tiêu hết lại tiếp tục bán ca là được rồi. Phúc! Đường lão bản, ngươi nếu là thực đang suy nghĩ giết thời gian ta dạy cho ngươi chơi mặt trược, hoặc là chơi cờ tốt, ngươi theo ta học, trong vòng một tháng xuất sư, đảm bảo những lao đầu này dưới bất quá ngươi. Phúc! Liễu đại nữ thần rất muốn đến một chuỗi phủ nhận tam liên, có thể cuối cùng vẫn là không nói ra, nàng vô lực nói, sở dĩ các ngươi có đi hay không à? Hỏi một vòng, đều không có người nghĩ đi dạo phố. Liễu đại nữ thần liền rất tuyệt vọng, ngày hôm nay cuối tuần cuối tuần các ngươi liền ở nhà vượt qua sao. Chi Nghiên gật đầu, đúng thế. Đường lão bản, ta chờ chút muốn đi cùng lao đầu chơi cờ. Đường thanh ảnh tắc đàng hoàng trịnh trọng, ta cuối tuần muốn trực ban, hơn nữa cuối tuần không phải hẳn là nằm ở nhà sao. Dùng để đi dạo phố có phải là quá lãng phí, trốn học ra đi dạo phố không tốt sao. Liễu đại nữ thần vô cùng tuyệt vọng, chính ta đi. Trình Vân nhắc nhở câu, cẩn thận một chút, không muốn gây nên rối loạn rồi. Liễu đại nữ thần gật gật đầu, tựa hồ ra mặt đã vô pháp ngăn cản nàng đối với đi dạo phố ngóng trông, nàng ngày hôm nay vừa muốn đi ra đi dạo phố, liền muốn mua, hơn nữa muốn mua rất nhiều, đem những kia giảm giá cửa hàng mua đến phá sản đóng cửa. Ăn xong điểm tâm, mấy cái cô nương đi rửa chén, Trình Vân trở về phòng, bắt đầu tuốt tiểu la lị. Đồng nhiên, hắn nhận được một cái điện thoại, là một cái số xa lạ. Trình Vân tiện tay liền chuyển được rồi. Này, chỉ nghe phía kia so sánh tạp nham. Mơ hồ chuyển tới một giống như đã từng quen biết nam nhân thanh âm, vô cùng nhỏ bé. Ngươi đang cho ai gọi điện thoại? Đứng, trưởng ga đại nhân. Một người tuổi còn trẻ nam hài âm thanh. Ngươi cho hắn đánh có tác dụng gì à, không phải để hắn trắng lo lắng sao? Sắp ngầm rồi, chờ chúng ta tìm tới ân đan, lại để Ân Đan chính mình quyết định cùng Bất Hòa hắn liên hệ. Ban ngày như vậy, cũng không có chuyện gì, dùng không được lập tức tìm tới rồi. Nhưng là, đại ca nói có việc phải cho trưởng ga đại nhân gọi điện thoại. Trưởng ga đại nhân là Văn Năng. Người đây cũng tin. Ta không tin không có cách nào nha, đại ca sẽ đem ta thiên linh cái vặn ra. Hãy chuyển được rồi. Ngươi mở hẹn nợ gì sao? Ta mở ra. Âm lượng quá thấp. Này trưởng ga đại nhân. Làm sao rồi? Trình Vân có chút đau đầu. Ta biết ngươi là ai, ngươi nói thẳng đi. Là như vậy. Huấn luyện viên trực tiếp thay thế được tiểu điểu. Là ta thất trách. Ta hai ngày nay cho Ân Đan làm chiếc xe đạp, làm cho nàng vây quanh nhà khách cưới. Ta nghĩ chỉ có ngần ấy địa phương nàng cũng không thể đi lạc, liền không cứ gọi người nhìn nàng. Thế nhưng nàng ngày hôm nay không biết chạy đi đâu rồi, ngươi yên tâm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nàng, đến thời điểm lại cùng ngươi liên hệ, tuyệt đối đừng lo lắng. Vậy khẳng định là bản thân nàng chạy loạn khắp nơi mới đi lạc, cùng ngươi không có quan hệ. Trình Vân tiện tay lấy ra quả cầu thủy tinh, cũng còn tốt vào lúc này đã ăn xong điểm tâm, nếu để cho Du Mụ Mụ nghe thấy, không biết lo lắng thành ra sao. Ta là có xem trọng các đội viên trách nhiệm. Không muốn quá mức tự trách, nàng đã là người trưởng thành rồi, hơn nữa nàng cũng ra không được bất ngờ, yên tâm đi. Trình Vân suy nghĩ một chút lại nói. Ta hiện tại vừa lúc ở bất sản, ta cũng cùng tìm xem, nàng không có mang điện thoại di động chứ. Đúng, cái gì cũng không mang. Cái này liền không phiền phức ngươi đi, chúng ta đã thông báo cảnh sát, ở địa phương nhỏ này, hơn nửa rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Không có chuyện gì, ta chính nhàn rỗi đây. Trình Vân âm thanh rất bình tĩnh, lúc này hắn cùng Tiểu La Lị đều chính nhìn chằm chằm trong quả cầu thủy tinh hình ảnh. Chỉ thấy Ân nữ hiệp lấm lấm liệt liệt ngồi ở trong cục cảnh sát, ung dung tùy ý, như là trở về nhà một dạng. Nàng còn không ngừng quay đầu đánh giá bốn phía, hình như tại nhìn Hàn Quốc cục cảnh sát cùng Trung Quốc có cái gì không giống. Đối diện một người tuổi còn trẻ tiểu ca chính mượn điện thoại di động phiên dịch cùng tụng đọc công năng cùng nàng giao lưu. Ngươi lúc đó làm sao chế phục bọn họ? Hai tên tiểu lưu manh mà thôi, thiện tay liền chế phục rồi. Ngươi hình thể, đây là không thể. Các ngươi ngoại quốc cảnh sát làm sao như thế ngạc nhiên a? Dám đại điểm sự hỏi lâu như vậy, làm nhanh lên một chút phát tiền cùng cờ. Phát xong ta còn muốn trở lại đánh trận đấu đây. Ta nghe không hiểu ý của ngươi, lặp lại lần nữa. Trình Vân do dự chút, vẫn là ôm Tiểu La Lị đi đến bậc sản cục cảnh sát quanh thân một chỗ ngóc ngách. Khi hắn thao một khẩu lưu loát tiếng Hàn, lại mượn Tiểu La Lị mê hoặc năng lực đi vào hỏi dò thất thời điểm, Ân nữ hiệp cùng cảnh sát tuổi trẻ kia đã tán gẫu đến một cái mới đề tài. Ngươi nói một chút chiều cao của ngươi. Ẩm. Ân nữ hiệp tay đập mặt bàn, làm ngươi đánh giấm. Cảnh sát trẻ tuổi há hốc mồm. Tựa hồ chưa từng gặp đi tới trong cục cảnh sát mặt còn dám cùng hắn đập bàn, hơn nữa này. Còn là một thấy việc nghĩa hăng hái làm người nước ngoài. Trình Vân không nhịn được gõ gõ cửa, lập tức lắc đầu nói, ngươi thực sự là đi đến đâu đều không quên hành hiệp trượng nghĩa A. Chương 758, nhất thời trở lại trước giải phóng. Ân nữ hiệp nhanh như tia chớp nghiêng đầu qua chỗ khác, đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhưng thật nhìn thấy Trình Vân lúc, nàng lại ngẩn ngơ, tựa hồ phản ứng lại nơi này nhưng là bất sản, liền lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chăm chú nghĩ qua đi, nàng đã là nhìn thấu chân tướng, trưởng ga ngươi là đến nhìn ta đánh trận đấu sao. Trình Vân cùng nàng đối diện chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, đúng đấy, ta là tới nhìn ngươi đánh trận đấu. Tiểu La Lị đầy vẻ khinh bỉ, ô ô. Nghe thấy tiếng này quen thuộc kêu to, Ân nữ hiệp đem ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm Tiểu La Lị, lập tức bất mãn lại nhìn về trưởng ga đại nhân, nhưng ngươi đem con vật nhỏ này mang theo làm gì à? Tiểu La Lị nghe vậy, lập tức ở Trình Vân trong lòng dùng sức dãy rủa lên. Bốn chân loạn đạp, nương theo ô ô tiếng kêu. Nhưng mà Ân nữ hiệp chỉ là rất bình tĩnh nhìn nó. Trình Vân vẫn như cũ chăm chú ôm Tiểu La Lị, bình tĩnh nói, hết cách rồi, nó nhất định phải theo tới. Tiểu La Lị sững sờ, lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc này, cảnh sát trẻ tuổi cuối cùng đưa mắt từ đẹp đẽ đến cực điểm Tiểu La Lị trên người rời đi, nhìn về phía Trình Vân, rất cẩn thận hỏi, ngươi là? Hả, ta là bằng hữu của nàng, đến tiếp nàng trở lại. Ngươi có mang hộ chiếu của nàng sao? Quên dẫn theo. Trình Vân nói, bất quá nàng lại không phải làm trái pháp luật sự, ngược lại, nàng vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không cần thiết như vậy cứng nhắc, ngươi nói đúng sao? Lời tuy như vậy, hộ chiếu ngươi không cần lo lắng, nàng là làm lờ tờ lờ số một hạt giống chiến đội thành viên đến bậc sản tham gia thế giới thi đấu, ngươi tùy tiện mở ra trực tiếp hoặc lờ ho lờ chiến đội quan võng liền nhìn thấy nàng, cho nên nàng thủ tục khẳng định đều là đầy đủ hết, sẽ không có vấn đề. Trình Vân nói xong, dừng dưới. Ngươi xác định không có sai sót lời nói ta hy vọng có thể mau chóng đưa nàng mang đi, kế tiếp có vấn đề ngươi có thể liên hệ nàng huấn luyện viên. Thật không? Nữ đội viên. Cảnh sát trẻ tuổi tức khắc mở to hai mắt, Hàn Quốc làm như toàn thế giới AirPods sản nghiệp phát triển hoàn thiện nhất quốc gia, AirPods là thâm nhập nhân tâm, cảnh sát trẻ tuổi chỉ là so sánh thi đấu quan tâm ít, nhưng trận này thế giới tổng trận chung kết hắn vẫn là biết đến. Ồ, thật hay giật giật. Lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi, hắn tức khắc kinh kêu thành tiếng. Đúng, hơn nữa ngươi còn biết xem đến nàng đoạt quốc. Không thể, quán quân thuộc về Hàn Quốc. Cho nên ta có thể dẫn nàng đi rồi sao? Chờ đã, trưởng ga. Ân nữ hiệp lập tức kéo lấy Trình Vân áo khoác tay áo, nàng lại vươn ngón tay chỉ cảnh sát trẻ tuổi, bọn họ còn không cho ta phát cờ thưởng cùng tiền thưởng đây. Ngoan a, ngươi huấn luyện viên đều đang tìm ngươi. Hả? Làm sao ngươi biết bọn họ đang tìm ta? Trình Vân trầm ngâm vài giây, ngươi đều mất tích lâu như vậy rồi, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi a. Là nha. Ân nữ hiệp đống nhiên tỉnh ngộ. Nàng nói cái gì? Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Nàng nói, nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Các ngươi hẳn là cho nàng nhất định chứng minh. Cùng ngợi khen. Trình Vân dùng tiếng Hàn nói. Ô, cảnh sát trẻ tuổi trầm tư một lát, như vậy đi, nếu như các ngươi xác thực huấn luyện căng thẳng, ngươi lưu lại thẻ căn cước của ngươi, ngươi nên là người Hàn đi, lại lưu lại phương thức liên lạc, các ngươi liền có thể đi trở về, sau chúng ta xác định tình huống, sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Hắn nói cái gì? Ân nữ hiệp hỏi. Hắn nói hắn sẽ cho ngươi, khiến ngươi đi về trước, sau cho ngươi trả lại. Rốt cuộc nơi này không phải ngươi thường đi nhà kia đồn công an, nhân gia sẽ không phòng sẵn viết có tên ngươi cờ thưởng cùng giấy khen loại hình. Trình Vân kiên trì giải thích. Ô Ân nữ hiệp suy nghĩ một chút cũng là, liền ngoan ngoãn gật đầu, rốt cuộc nàng cũng không phải không giảng đạo lý người. Ngươi huấn luyện viên điện thoại nhớ tới đến sao? Nhớ không tới. Ân nữ hiệp trả lời cùng lắc đầu đều đến được rất quả đoán. Trình Vân liền vỗ xuống tiểu la lị đầu. Cảnh sát tuổi trẻ kia chính mờ mịt nhìn hai người dùng tiếng Hoa đối thoại. Đồng nhiên gặp con kia đẹp đẽ mèo trong mắt phóng ra yêu dị ánh sáng, hắn liền gật đầu, được rồi, đã như vậy, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Dâm một tiếng, hắn đẩy ra cái ghế đứng lên. Trình Vân cũng bất đắc dĩ lôi kéo Ân nữ hiệp đứng lên. Căn phòng cách vách bên trong còn ở lại hai tên trắng hán, xem ra đều thân hình cao lớn, giữ lại đầu đinh, khuôn mặt hung ác, nhưng lúc này bị khảo trên bọn họ lại thành thật cực kỳ, có lễ phép trả lời cảnh sát hỏi dò. Nàng liền cưới xe đạp đuổi theo, ta chân ga vặn lớn nhất. Cũng không biết nàng làm sao đuổi theo. Nàng một cước đá ngã lăn ta xe gắn máy, từ trên xe đạp nhảy xuống, hướng chúng ta đi tới. Đáng sợ nữ nhân. Trường ga, chính là hai cái này. Ân nữ hiệp chỉ vào hai người kia nói. Đi một thoáng rồi. Trình Vân tiện tay nắm lấy nàng một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, lôi kéo nàng đi ra phía ngoài, đồng thời lấy điện thoại di động ra, cho ân nữ hiệp tiểu đệ gọi điện thoại. Ở điện thoại âm bíp bíp thời điểm, ân nữ hiệp còn không yên tĩnh, nháy mắt không ngừng hỏi. Trưởng ga ngươi khi nào tới đây à? Làm gì? Ta liền hỏi một chút. Chỗ này như thế gần, không phải tiện tay cũng có thể tới sao? Cũng là gạo. Vậy ngươi ngày hôm qua nhìn ta trận đấu sao? Nhìn, đánh Hàn Quốc số 3 hạt giống, treo lên đánh. Ngươi ngồi ở nào a? Ta làm sao không nhìn thấy ngươi a? Chuyên tâm đánh ngươi trận đấu. Vậy ngươi đêm nay còn có thể hay không nhìn ta trận đấu nha? Ngươi đêm nay ngồi ở nào? Ta cho ngươi chào hỏi. Ngồi ngươi người bên cạnh khẳng định ước ao chết. Ân nữ hiệp hiện tại cũng đã ý thức được chính mình có bao nhiêu được hoan nghênh, đắc ý. Chính vào lúc này, Trình Vân hơi hơi nhíu mày. Lập tức hắn nói, không xong rồi, đêm nay không xong rồi, có người mới muốn tới, ta muốn đi tiếp đãi. Ân nữ hiệp sững sờ, có người mới đến rồi. Nàng mới vừa hỏi xong, điện thoại liền chuyển được rồi. Trình Vân hướng tiểu điểu nói rồi địa chỉ, để bọn họ tới đón ân nữ hiệp, cúp điện thoại, mới đúng ân nữ hiệp gật đầu, hừng. Ta phải nhanh lên một chút trở lại, ngươi huấn luyện viên lập tức tới ngay tiếp ngươi, ngươi liền ở đây đứng yên đừng núp đích. Hả, vậy ngươi nhớ tới cho người mới nói, ta là hắn tiền bối A. Ân nữ hiệp không quên dặn dò. Ta đi rồi, ngươi cố lên. Ồ, ân nữ hiệp liền đứng tại chỗ, nhìn trưởng ga đại nhân bóng lưng biến mất ở một cái chỗ rẽ. Nhà khách, Trình Vân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, thế nhưng hắn phòng khách trên ghế xạ lồng lại nhiều một đạo cao gầy bóng người, hai người đều bị sợ hết hồn. Trình Vân nhìn Trình Yên, ngươi chạy ta này tới làm chi? Tìm tiểu la lị A, ngươi lại đi nơi nào rồi? Không, ta đi bật sản một chuyến, các ngươi ân đàn tỷ không mang điện thoại di động đi ra ngoài chạy loạn, đem huấn luyện viên gấp đến độ không được, ta đi qua tìm nàng. Trình Vân nhớ tới việc này cũng không khỏi có chút đau đầu, ngươi thật đúng là làm ta sợ hết hồn. Chính ngươi nguyên nhân được rồi, làm gì xuất hiện ở đây, vạn nhất Trình Thu Nhã ở làm sao bây giờ? Phòng ngủ phòng vệ sinh mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngạch. Vạn nhất các ngươi ai ở ta này đến mượn phòng vệ sinh, tủ quần áo. Được được được. Trình Vân dừng dưới, đúng rồi, ngày hôm nay có thể sẽ có người mới lại đây, đến thời điểm các ngươi không muốn ngạc nhiên. Từ cái khác vũ trụ lại đây. Trình Yên hứng thú. Đúng. Lúc nào đến? Nhanh hơn. Ta có thể cùng đi với ngươi thấy hắn lần đầu tiên sao? Ta đối với hắn tràn ngập tò mò. Trình Yên về nghĩ một hồi đã tới nhà khách chỗ có thời không lữ khách, tựa hồ không một cái bình thường, nàng rất tò mò mới tới vị này sẽ là người nào. Siêu phàm nhân loại. Giống như tiểu la lị dị chủng sinh vật. Trình Vân hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu, có thể. Trình Yên thập phần hưng phấn, ta sẽ cẩn thận. Vậy thì tốt. Trình Vân nói xong, lại ngắm nàng một mắt, ngươi cũng đừng quá hưng phấn, ngươi càng là đối sắp đến một chuyện tràn ngập hưng phấn, liền càng sẽ cảm đến thời gian gian nan. Ta không có. Trình Yên thể thốt phủ nhận. Trình Vân thả xuống tiểu la lị, liền đi mái nhà tưới hoa rồi. Trình Yên tắc y nguyên ở phòng của hắn bên trong, kẻ nhạt đùa với tiểu la lị chơi, lấy đánh đuổi đoạn này vô cùng gian nan thời gian. Nàng thậm chí quên ngày hôm nay muốn dạy tiểu la lị học bao nhiêu. Đương nhiên đa số thời điểm là nàng mong muốn đơn phương nói chuyện với tiểu la lị, cũng mạnh mẽ lý giải tiểu la lị một cái ánh mắt, một động tác ý tứ, lại mình làm ra đáp lại. Ngươi nói mới tới sẽ là người sao? Là tuyết địa chi vương A. Không thể nào. Hắn thật lâu mới đến A. Tiểu la lị từ đầu tới cuối đều mặt không hề cảm xúc, nàng đem thức ăn mèo chuyển nó bên mép, nó liền ăn, nàng muốn lầm bầm lầu bầu nó liền nghe. Ngược lại nó cũng sớm đã quen thuộc con này nhân loại ngu xuẩn cùng nó một chỗ lúc kia không muốn người biết khuôn mặt rồi. Một tận tới lúc giữa trưa phân, trên tay nhấc theo to to nhỏ nhỏ rất nhiều túi mua sắm, trong đó không thiếu 6 đại máu xanh 8 nhãn hiệu lớn logo. Trực ban đường thanh ảnh cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoa liếu hy tỷ, ngươi đây là dốc hết vốn liếng A. Liêu đại nữ thần miễn cưỡng nở nụ cười, còn, vẫn được đi. Đường thanh ảnh nói tiếp, xem ra liếu hy tỷ ngươi ca bán không ít tiền A. Liễu đại nữ thần sắc mặt nhất thời hơi khó coi, liền vội vàng đem câu nói này từ trong đầu xóa rơi, lúc này mới dùng chính mình dễ chịu rất nhiều, kỳ thực mua xong đồ vật sau, làm nghiện quá rồi, nàng đang trên đường trở về, nhìn thẻ ngân hàng ngạch trống, nàng cũng đã không cao hứng nổi rồi. Liền ngay cả còn có thể đi về tới đều là bởi vì nàng ở trên đường không ngừng tự mình thôi miên, bằng không sợ là nàng nửa đường liền muốn mình bị chính mình tức đến ngất đi rồi. Hả? Liêu hy tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Cái kia, mua đồ mà, chính mình cao hứng là tốt rồi, tiền vật này không trọng yếu, không còn kiếm lại là được rồi. Liêu đại nữ thần đều nhanh khóc. Có thể ngữ khí của ngươi nghe tới không quá cao hứng a. Phúc, ta nhìn ngươi một chút mua gì đó. Hoa điều này háo khoác xem thật kỹ hả cũng thật là đắt, liêu hy tỷ ngươi tốt cam lòng a. Ta cũng không biết ta. Liêu đại nữ thần một mặt mờ mịt, hồi tưởng lại tình huống lúc đó, nàng cảm giác mình chính là ở trong cửa hàng nhìn thấy cái này háo khoác. Chuyện sau đó nàng liền không rõ ràng, đem nàng phục hồi tinh thần lại, mình đã nhấc theo túi mua sắm đi ra tiệm cửa. Thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Hả? Liêu hy tỷ ngươi làm sao dáng dấp này a? Tiền dùng hết sao? Đường thanh ảnh đầu đầy dấu chấm hỏi. Hạ nữ thần ngươi đừng như vậy a, ngươi không phải đã nói rồi sao, tiền không còn có thể kiếm lại, vật này không trọng yếu. Đường thanh ảnh nhất thời luống cuống tay chân, bình thường cho người cảm giác cao cao không thể với tới nữ thần bỗng nhiên biểu hiện ra tâm tình tan vỡ dáng vẻ. Nàng nhất thời thực sự không biết nên an ủi ra sao. Chương 759, con đường bình phàm. Tích tích, cách. Trình Vân mở cửa phòng đi vào gian phòng, lại quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện cửa phòng dưới đáy có một vùng nhuộm cho bụi, hẳn là hai ngày nay ai ra vào thời điểm không cẩn thận đá đến cửa. Trình Vân lắc lắc đầu, tiếp tục đi vào trong. Có thể đi ra một bước, hắn lại quay đầu lại liếc nhìn. Trình cánh cửa đều bị liễu đại nữ thần lao đến khi sạch bóng, ánh sáng như mới. Cũng chỉ có một chỗ kia có màu xám dấu vết, xem ra thực sự quá dễ thấy rồi. Trình Vân nhíu nhíu mày, không nhịn được lại đi trở về đi, ngồi xổm xuống dùng tay đem một khối kia cho bụi lau khô ráo. Lần này lại vừa nhìn, liền hợp mắt nhiều. Ngồi ở trên ghế xạ lồng tiểu la lị không chấp một cái nhìn chằm chằm động tác của hắn, mà quay lưng hắn Trình Yên tắc dường như không hề có cảm giác gì, vẫn còn đang nghiêm túc cẩn thận giảng bài, dùng đem chính mình gian nan chuyển đến tiểu la lị trên người phương thức để giết thời gian. Trình Vân đứng lên, lại dừng lại, hắn thẳng tắp nhìn trước mặt tình cảnh này, khỏe miệng không do móc lên một vệt ôn hòa nụ cười. Hình học tư tưởng là trong toán học quan trọng nhất một loại tư tưởng. Đối với rất nhiều toán học chi nhánh, ngươi đừng tưởng rằng bình thường trong cuộc sống không dùng được, liền không đi chăm chú học. Trên thực tế toán học là một môn phi thường vĩ đại ngành học, ngươi nếu muốn trở thành một vị vĩ đại tuyết địa chi vương, liền muốn học vĩ đại ngành học. So sánh với cái khác chi nhánh, khả năng ngươi sau đó ở trong cuộc sống vận dụng đến hình học địa phương sẽ càng ít. Trừ phi ngươi sau đó liên quan đến đặc thù ngành nghề, tỉ như kiến trúc ngành nghề, tiểu la lị ngươi sau đó quá nửa là không nghĩ làm kiến trúc sư chứ. Hả? Ta liền biết ngươi không nghĩ. Thế nhưng chúng ta muốn tiếp thu chính là hình học tư tưởng. Làm ngươi học được hình học sau, nó sẽ ở nhiều năm sau, làm ngươi đã quên đi rồi làm sao đi chứng minh một góc bằng một cái khác góc thời điểm, vẫn như cũ ảnh hưởng ngươi, quyết định ngươi người này phải trang đầy đủ có logic, ngươi đối xử vấn đề tư duy phải trang đầy đủ rõ ràng, ngươi cùng người khác giao lưu lúc phải trang có thể càng dễ dàng để người rõ ràng ý của ngươi, vân vân. Nói chung nó đã thành vì ngươi cả người một phần, trở thành ngươi không thể xóa đi linh hồn in dấu. Như vậy chúng ta trước tiên muốn học tập cái gì nha? Hình học phẳng. Ừm, Tiểu La Lệ, ngươi đang nhìn cái gì? Trình Yên xoay người, liếc mắt liền thấy thấy Trình Vân. Lúc này Trình Vân nụ cười so với lúc trước càng rực rỡ, hắn cảm thấy vừa nãy trong bức hình kia chăm chú dạy học Trình Yên cùng rõ ràng ở không tập trung Tiểu La Lệ thực sự là chơi vui, đặc biệt là Trình Yên cuối cùng câu kia tự hỏi tự đáp, cực kỳ giống hắn gặp được các thầy cô, có thể nàng giảng dạy đối tượng nhưng là một con mèo, quá buồn cười rồi. Ngươi đang cười cái gì? Trình Yên tức khắc nghiêm túc hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị ha ha ha. Trình Yên nhíu nhíu mày, ngươi tới làm cơm. Vẫn là khách nhân lập tức sẽ đến. Ồ đúng, khách nhân lập tức. Đã đến. Vậy ngươi còn đang làm gì thế a? Nhanh lên một chút đi đón hắn a. Trình Yên soạt một hồi đứng lên, đồng thời nàng nhìn thấy Tiểu La Lệ cũng liền bận bịu vung lên móng vuốt, nàng bản kia cấp 2 toán học tài liệu giảng dạy ầm một hồi liền khép lại, phảng phất nó đối này cũng không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Không tồn tại, cho hắn điểm bước đệm thời gian cũng tốt. Trình Vân nói xong, đông nhiên hơi hơi nhíu mày, lập tức một cái búng tay, một giây sau, hai người một thú liền xuất hiện tại tiết điểm không gian. Còn đánh búng tay Trình Yên kéo kéo khỏe miệng. Xuyệt. Trình Vân ra hiệu nàng nhỏ giọng chút, cũng nhìn hướng về phía trước. Không cần hắn nói, Trình Yên nổ nước bọt xong câu kia, cũng đã đem toàn bộ sự chú ý đặt ở phía trước. Chỉ thấy phía trước khoảng chừng 100 mét nơi có một điểm đen, bởi vì tiết điểm không gian tia sáng quá ám duyên cơ không thấy rõ, Trình Yên đã rất nỗ lực mở to hai mắt. Nhưng vẫn là không thấy rõ. Chỉ mơ hồ nhìn thấy đó là rất lớn một đống, có nhẹ nhàng động tĩnh, tựa hồ là đảo hoặc là nằm trên mặt đất. Nay đã ước bằng một cái tiêu chuẩn sân vận động độ dài rồi. Đây là... Nàng không có manh động, mà là hỏi dò thức quay đầu nhìn về Trình Vân. Tiểu La Lệ trả lời nàng, ô ô. Trình Vân cũng nói, đó là một người, một lão giả. Lão nhân. Trình Yên vẫn như cũ đối này tràn ngập hiếu kỳ. Hừm, chúng ta qua xem một chút. Trình Vân vừa dứt lời, bọn họ liền đã xuất hiện tại tên kia thời không khách tới bên người. Trình Yên đột nhiên trợn to hai mắt. Ánh vào nàng mi mắt đầu tiên là một chiếc ngã trên mặt đất xe gắn máy tạo hình so sánh tiểu cũ, có chút hạ lì mùi vị, trên người che kín cho bụi, phía sau phân biệt có hai cái hòm bên cùng một cái hòm đuôi, còn trói lại rất nhiều thứ, tải trọng rất lớn. Nàng vừa mới nhìn thấy kia rất lớn một đống, hầu như hết thảy đều là đến từ chính chiếc xe gắn máy này. Lập tức là ngồi xổm ở xe gắn máy phía trước một đạo bóng lưng. Một thân nặng nề sẫm màu đầu máy phục, phối hợp một đạo không bóng người, mũ giáp bị hắn thả ở bên cạnh, một đầu thưa thất trống vắng tóc trắng cho thấy hắn cao tuổi. Hắn chính cầm một cái cờ lê ở trên xe máy trở đi, tựa hồ xe xảy ra chút vấn đề. Tất cả những thứ này cùng Trình Yên tưởng tượng quá hết thể hình ảnh đều không giống nhau, nhưng nàng vẫn cứ duy trì hiếu kỳ. Đột nhiên, Trình Vân lại búng tay một cái. Đùng. Thế giới đột nhiên trở nên sáng sủa lên. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập đều đặn bạch quang. A, ông già kia bị sợ hết hồn, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía bọn họ, trong quá trình này hắn trọng tâm một trận bất ổn, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Đó là một tấm vô cùng già nua mặt, che kín năm tháng tăng thương, thậm chí so với lao pháp gia còn lao nhiều lắm. Lão nhân liền như vậy mặt hướng bọn họ, vận đục đồng tử một trận phóng đại, run run rẩy rẩy nói. Quên. Trình Vân vội vã đưa tới quả cầu thủy tinh. Bất quá hắn cũng đoán được lão nhân mới vừa nói chính là cái gì, làm lâu như vậy gác cổng, hắn đối với mình nghiệp vụ cũng rất quen biết quen thuộc rồi. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, tận lực ôn hòa, không dọa đến cái này xem ra lá gan không phải rất lớn lão nhân, nói, lão nhân ra không cần phải sợ, ngươi có thể gọi ta Trình Vân, ngươi có nghi vấn gì có thể hỏi trước ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục tu xe của ngươi, ta suy nghĩ trước tia sáng quá ám, ngươi nhìn đồ vật không tiện lắm. Đây là cho lão nhân ra ưu đãi. Ông già kia ngơ ngác nhìn bọn họ hồi lâu, mới dài thở dài một hơi, trở tay đỡ xe gắn máy một cái hòm bên, cũng không đứng lên đến, liền như thế ngồi dưới đất, thở hổn hển hai khẩu khí, hỏi, đây là địa phương nào? Nói chung, này đã không còn là thế giới của ngươi, ngươi đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới, mà nơi này là trong hai cái thế giới một đạo trung chuyển trạng. Lão nhân lại lần nữa ngây người, nhìn bọn họ, không nói lời nào. Trình Vân cũng không nói lời nào, cho hắn suy nghĩ thời gian. Khoảng chừng quá rồi hơn một phút đồng hồ, lão nhân mới ngọ nguậy môi, dù gì nói, không còn là thế giới của ta rồi. Trình Vân gật đầu, ừm. Cũng không biết là hắn tiếp nhận rồi, vẫn là vẫn như cũ ở vào đại não không phản ứng lại giai đoạn. Khoảng chừng lại quá rồi hơn một phút đồng hồ, lão nhân mới lại lần nữa há mồm. Dạ chứ? Thật? Kia? Đây là thế giới nào? Ta đã chết rồi sao? Trong giọng nói của hắn đúng là cũng chẳng có bao nhiêu sợ sệt, chỉ là có chút cho phép tiếc nuối. Không có, ngươi cũng chưa chết, chỉ là đi đến một thế giới khác. Cùng các ngươi thế giới kia một dạng, lại không giống nhau thế giới, khác người của một thế giới sinh hoạt thế giới. Trình Vân tận lực dùng ngữ khí của chính mình có vẻ ôn hòa, hắn thậm chí ngồi xổm xuống, để cho mình tiếp cận ông già này ngồi dưới đất độ cao. Vậy này là... cái gì thế giới? Trái đất vũ trụ, trái đất. Trình Vân nói. Ta không chết, làm sao sẽ tới trong này? Lão nhân âm thanh vẫn như cũ không nhịn được có chút run rẩy, xem ra như là một người bình thường, nhưng Trình Yên vẫn như cũ bị Trình Vân dùng một tầng không nhìn thấy vách tường ngăn cách. Bởi vì cái này Trình Vân hơi giơ tay lên, một tấm dỉ sét loang lổ cổ xưa chìa khóa liền từ bầu trời rơi vào trên tay hắn, bị hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt, bày ra ở trước mặt ông lão. Tấm này bức cách tràn đầy một màn nhìn ra Trình Yên sững sờ một thoáng. Ngươi nhận ra nó, đúng không? Trình Vân hỏi. Không nhận ra, ta cũng không biết đây là cái gì. Lão nhân trợn mắt lên. Hả? Vậy thì kỳ quái, chỉ ít ngươi từ một nơi nào đó được nó, tiếp xúc được nó chứ? Trình Vân nói. Ta nhận được, ta cũng không biết đây là cái gì. Lão nhân lại lần nữa nói. Kia là được rồi, nó là một cái. Một thanh thời không chìa khóa, nó đem ngươi mang đến nơi này. Trình Vân tận lực dùng thích hợp lão nhân lý giải lời nói đến trình bày, ta cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là không tốt, nói chung nếu như ngươi muốn trở về lời nói, ít nhất phải đợi thêm. Hơn một tháng rồi. Trở về. Lão nhân lẩm bẩm ghi nhớ, lại lâm vào do dự, mãi đến tận hắn ngẩng đầu lên lại lần nữa hỏi câu, ngươi nói chính là thật. Đương nhiên. Vậy ngươi sẽ mang ta đi ra ngoài nhìn thế giới này sao? Lão nhân mắt liếc bên cạnh hắn trôi nổi quả cầu thủy tinh. Hắn cùng Trình Vân đang nói chuyện tiếng viên này quả cầu thủy tinh đều sẽ đồng bộ phát ra tiếng. Hiển nhiên đây là một loại nào đó phiên dịch trang bị. Hắn có một tí kẹo như thế hiếu kỳ, nhưng không phải là rất nhiều, chung quy là tuổi tác đã cao rồi. Có thể. Ta nghĩ ta không cần thiết trở lại. Lão nhân tiếp tục lẩm bẩm, ở nơi nào đều không khác nhau. Vì sao? Trình Vân gặp qua mỗi một cái không muốn trở về người đều có chính mình đặc thù lý do. Người ở bên kia đã không có người nhà sao? Người nhà. Liền ở ta trên xe. Trên xe. Bên cạnh Trình Yên lên tiếng nói, đồng thời ánh mắt chăm chú vào chiếc kia xem ra rất trầm trọng xe gắn máy. Đúng nha. Lão nhân thở dài tiếng, hắn hiển nhiên đã rất tuổi già, liền ngay cả âm thanh đuôi điều bên trong đều lộ ra một cỗ chiều tà chống chiều mùi vị, phảng phất sau lưng cất giấu nói bất tận chuyện cũ. Nói xong, hắn đỡ hòm bên đứng lên, cũng không đem xe nâng dậy, liền mở ra bên trái hòm bên trong rõ ràng là một cái dương bức ảnh cùng thư tín. Hòm bên này quy cách so với quốc nội thông thường hòm bên đều lớn hơn, tự nhiên trang đồ vật cũng vô cùng nhiều lắm. Lão nhân tiện tay lấy ra một cái lớn nhất khung ảnh, đưa cho cách hắn gần nhất Trình Vân. Ta gọi dịp sủ, đây là thê tử ta. Chúng ta một đời không có con cái, ha ha, nàng không có cách nào sinh dục. Trình Vân tiếp nhận khung ảnh, phía trên là một cái 60 lão nhân bức ảnh vẫn như cũ rất mới, lão nhân giữ lại một đầu tóc ngắn, cười lên rất hiền lành. Nàng! Chết rồi! Lão nhân đúng là nói tới rất hào hiệp, già rồi khó coi, ta có trẻ tuổi, cho ngươi tìm một hồi, khắc khắc khắc khắc. Trình Vân thuận tay đem bức ảnh đưa cho Trình Yên, liền lại nhìn hắn tìm. Tựa hồ nói tới hắn bạn già sau, hắn so với vừa nãy muốn hưng phấn một chút nhỏ. Rất nhanh, lại một cái tiểu khung ảnh đưa tới Trình Vân trong tay. Phía trên này bức ảnh liền cũ kỹ nhiều, không chỉ có là trắng đen, họa chất rất kém cỏi, hơn nữa còn có nếp, nhìn ra được là vỗ sau rất lâu mới dùng khung ảnh dán lên. Mà phía trên rõ ràng là một cái chừng 20 tuổi tiểu mỹ nữ, vẻ ngoài không cao lắm loại kia, nhưng ngũ quan rất đẹp. Rất đẹp. Trình Vân tán một câu, liền đem khung ảnh đưa cho Trình Yên, vậy ngươi sẽ không có những thân thích khác, hoặc là bằng hữu. Đều ở đây, khắc khắc khắc. Lão nhân vừa che miệng ho khan vừa nói, đồng thời lại từ hòm bên trong lấy ra một cái khung ảnh. Phía trên này bức ảnh đồng dạng có rất nhiều tuổi tác, phía trên là một bầy người trẻ tuổi, hoặc là cưỡi xe gắn máy, hoặc là ngồi ở ghế sau trên. Bối cảnh là một cái hồ nước nhỏ. Mỗi người đều cười đến rất vui vẻ, một bộ thanh xuân tốt đẹp dáng vẻ. Lão nhân bi ai nở nụ cười, chết rồi, đều chết xong, liền còn lại ta một cái rồi. Trình Vân mím mím miệng, đem khung ảnh lại đưa cho Trình Yên, đồng thời nhìn thổn thức không ngớt lão nhân nói, dùng chúng ta nơi này văn tự, ngươi liền cứ gọi quý từ đi, phát âm có chút không giống nhau, nhưng cũng rất gần gũi rồi. Chương 760, ca ca không nói lý. Khắc khắc khắc. Quý lão gia tử vừa mới bắt đầu bị Trình Vân bọn họ dọa cho phát sợ, tựa hồ người lớn tuổi đều là càng dễ dàng chấn kinh một ít, nhưng khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền so với tất cả mọi người đều càng thản nhiên như thường. Loại này thản nhiên trên thực tế là một loại yên ổn, là một người hai bàn tay trắng, lại vô dục vô cầu, như vậy lại có cái gì có thể dao động hắn đây? Quý lão gia tử ngồi xổm xuống tiếp tục sửa xe, đồng thời chậm rãi nói, ta ban đầu cho rằng ta đến một cái thần thần bí bí địa phương, bị sợ hết hồn, cũng còn tốt có lão này bồi tiếp ta. Ta chuẩn bị đem nó sửa tốt hướng về một phương hướng cưới, nhìn có biện pháp nào hay không cưới đi ra ngoài. Chỉ nghiên đi về phía trước một bước, cho dù là nàng, đối mặt một tên gần đất xa trời lão nhân, mặt mày cũng là hiếm thấy nhu hòa, chỗ này có thể lớn, ngươi cưới cả đời cũng cưới không ra ngoài, chỉ có thể chúng ta mang ngươi đi ra ngoài. Lúc đó ta cũng lo lắng à, chỗ này xem ra như thế quái, cưới không ra ngoài làm sao bây giờ. Quý lão gia tử âm thanh thấp đến mức nghe tới như là ở tự lẩm bẩm. Sau đó vừa nghĩ à, ta đều cái này niên kỷ, cưới không ra ngoài coi như xong đi, ngược lại lần này đi ra liền không nghĩ tới lại trở về. Nếu là gặp gỡ cái ăn người quái vật, hắc, ta lão già này, còn có thể cho ăn nhân ra một cái no. Quý lão gia tử nói xong, không chút biến sắc liếc nhìn hai người một thú này, trong lòng vẫn là thoang có như vậy một chút xíu nhút nhát. Kia có một ngày ngươi cưới bất động làm sao bây giờ? Chỉ nghiên mím mím miệng, trong đầu không do nghĩ đến nếu là nơi này không ai quản. Quý lao gia tử thật ở đây vẫn cơi xuống, mãi đến tận đốt háo dầu thận, hoặc là hắn ngã xuống, sau đó lưu lại một bộ cô độc thi thể. Cơi bất động liền không cơi chứ. Quý lao gia tử nở nụ cười hai tiếng, trong giọng nói tựa hồ dấu có thâm ý. Ngươi là đi ra lữ hành sao? Đúng không? Ngươi chưa hề nghĩ tới trở về sao? Ta chỉ chính là, lá dụng về cội cái gì? Chỉ nghiên nói xong mới ý thức tới, trước mặt lao gia tử này đến từ một thế giới khác. Bọn họ văn minh không nhất định giống như Trung Quốc có nặng như vậy cố thổ tình cảm. Trở về quý lao gia tử nghe tiếng sau động tác dừng dưới, sau đó xa xôi thở dài, có thể về nào a? Xin lỗi. Trình Nghiên không có hỏi nhiều nữa rồi. Không có, không có cái gì, nữ hoa hoa. Quý lao gia tử quay đầu lại hiền lành nhìn về phía Trình Nghiên, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta ở đó cái không có chuyện đau lòng, chỉ là... cũng không có đặc biệt hài lòng sự. Ta chỉ là ở nơi đó sinh hoạt mấy chục năm. Ở mấy chục năm, đem một đời tốt nhất thời gian đều lưu ở nơi đó. Sau đó khi ta một người lẻ loi sống đến cái này niên kỷ, ta không nghĩ lại chết ở nơi đó rồi. Ngươi trước đây là làm cái gì? Trình Yên đột nhiên hỏi. Làm điện khí. Kỹ sư sao? Coi như thế đi, lan lộn một đời rồi. Ồ, Trình Yên rõ ràng cảm giác được trình độ văn hóa của hắn không thấp. Tại Trung Quốc rất nhiều cái tuổi này lao ra từ nói chuyện đều không giống hắn như vậy. Đương nhiên cũng không mấy cái lao gia tử sẽ ở cái này niên kỷ đi ra ngoài cưỡi xe đạp, đại khái khi bọn họ một thế hệ này già rồi sau, sẽ có càng nhiều người làm ra không giống nhau lựa chọn đi. Nhìn quý lao gia tử tựa hồ có chút vất vả, nàng túi người xuống nói, có cần chúng ta hỗ trợ địa phương sao, tuy rằng ta đối xe gắn máy một chữ cũng không biết. Nàng hơi đưa tay ra, lại đụng với một mặt vách tường, nhưng trong chớp mắt bức tường kia liền biến mất rồi. Quý lao gia tử vẫn như cũ quay lưng nàng, vậy thì không cần thiết. Ta lập tức liền đem nó thu thập xong rồi. Nơi nào hỏng rồi? Hiện tại liền còn lại buji, rất nhanh sẽ được. Vậy ngươi nếu là đến địa cầu chúng ta, còn sẽ tiếp tục cưỡi xe gắn máy sao? Trình Yên tiếp tục hỏi. Có thể lời nói, đương nhiên vẫn là nghĩ, chỉ là ở các ngươi này, ta tổn tiền khẳng định là dùng không được rồi. Quý lão gia tử tựa hồ không có suy nghĩ qua bên ngoài sẽ là cái thế nào thế giới, hắn ở thế giới này cưỡi xe gắn máy có thể hay không kỳ quái, nhưng hắn vừa tựa hồ cân nhắc qua một điểm. Tỷ như tiền thông dụng tính. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, có vài điểm cần thiết phải chú ý, rốt cuộc ngươi là đến từ cái khác vũ trụ người, hai chúng ta thế giới khẳng định là tồn tại nhất định sai biệt. Làm trong này người quản lý, ta không hy vọng hai cái thế giới từng có nhiều giao hòa, bởi vì con người của ta rất lười, không biết có thể hay không xảy ra sự cố, ngược lại vạn nhất xảy ra sự cố ta chẳng muốn đi giải quyết. Trình Vân cuối cùng mở miệng, ngươi phải chú ý, không thể trái với những điều lệ này. Liên thứ nhất quan cảm mà nói ta tương đối tin mặc ngươi, nhưng vẫn phải nói vừa nói. Trình Nghiên quay đầu nhìn về phía Trình Vân, cảm giác thấy hơi kỳ diệu, nhưng nàng mím mím miệng vẫn không có hé răng, chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Khó trách bọn hắn sẽ ở trưởng ga phía sau thêm cái đại nhân. Quý lão gia tử cũng nghe ra Trình Vân trong lời nói rất uyển chuyển cường thế, hắn cười cợt nói thẳng đi, ta lớn tuổi, nhưng cũng không thích cho người thêm phiền phức. Trình Vân mới bắt đầu từng cái cho hắn nói lên quy tắc, nhưng nói được đều so sánh giản lược. Hắn rõ ràng nhìn ra được tên này lão đầu chính là cái không hề siêu phàm năng lực phàm nhân, thậm chí hạt năng lượng đối với hắn đều là bài xích, như là đối với địa cầu người một dạng. Bây giờ ở tiết điểm không gian bên trong, không thể có người giấu giếm được hắn, trừ phi là một vị khác thời không chúa tể. Có thể như vậy, trước khi hắn tới động tĩnh sẽ đem hắn đưa ra bán. Như vậy một vị lão đà lão đảo lão nhân, trên xe công cộng đều có người nhường chỗ ngồi, hắn có thể gây ra chuyện gì? Thật lâu, hắn mới chậm chạp gật đầu, tốt tốt đẹp. Chỉ nhiên sau khi nghe xong biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Gác cổng này lại còn coi đến ra dáng. Bất quá tính như thế lên lời nói, kia ân đan tỷ loại này nửa đêm nhấc theo dao bầu đi tới đi lui, từ sáng đến tôi ồn ào chính mình tu tiên hoặc luyện thần công người là trái với bao nhiêu lần quy tắc rồi. Nàng lại liếc mắt Trình Vân, suy nghĩ chút vẫn không có đem vấn đề này hỏi lên, sợ ảnh hưởng đến hắn lúc này nghiêm túc. Nhưng chỉ trước mắt, Trình Vân cũng đã khôi phục ôn hòa răng dấp, nhìn thấy ông lão này dựa lưng xe, nỗ lực muốn đem trầm trọng xe đẩy lên đến, hắn liền vội vàng nói câu ta giúp ngươi đi, vung tay lên đem xe nhấc lên. Lão nhân trợn trợn to hai mắt, đều quên nói cảm ơn. Ngươi hắn nói lắp mấy lần, mới hỏi, các ngươi người của thế giới này đều có năng lực đặc thù sao? Không có, chỉ có ta có. Trình Vân nói rằng, chúng ta người của thế giới này hẳn là cùng các ngươi thế giới kia không có khác nhau, hơn nữa chúng ta điều này cũng có xe gắn máy, ngươi có thể yên tâm. Chỉ là ngươi muốn tiếp tục cưỡi xe đạp lời nói, ngươi thế giới kia tiền xác thực dùng không được, cái này không cần phải nói. Thế nhưng, ta ngược lại thật ra không ngại không trả giá giúp ngươi thực hiện ngươi lữ hành mộng, liền cho là ngươi ta duyên phận một hồi. Cái này đáng ra sao? Lão nhân bỗng nhiên đem trên tay một cái đồng hồ cầm đi, đưa cho Trình Vân. Hiển nhiên hắn cũng không vui tiếp thu Trình Vân không trả giá trợ giúp. Cái này Trình Vân tiếp nhận đồng hồ đeo tay quan sát đến. Đồng hồ này hẳn là nhiều năm rồi, nhưng Trình Vân cũng nhìn không ra lý lẽ gì, chỉ cảm thấy có thể bị một tên kỹ sư đeo rất nhiều năm, đồng thời vào lúc này lấy ra mặt ngoài, hẳn là lại kém cũng không kém nơi nào. Trình Vân do dự chút, vẫn là như nói thật, ta cũng không rõ ràng đồng hồ này giá trị, thế nhưng nó nhãn hiệu hiển nhiên ở chúng ta nơi này không tìm được, không có tín dụng bối thự. Sợ là phẩm chất của nó như thế nào đi nữa tốt, cũng không quá dễ dàng thu hoạch người ưu ái. Trừ phi gặp một cái thật tinh thông đạo này vui với đạo này người, vậy thì phải đồng hồ này phẩm chất rất kinh diễm mới được. Ngươi không ngại lời nói, ta có thể thu nó lưu làm kỷ niệm, giá cả đầy đủ ngươi tiếp tục lữ hành. Quý lão gia tử nghe vậy, trầm mặc chút, ở xuất hành trước, hết thảy vật đáng tiền hắn cũng đã bán, bao quát nhà hắn đều bán, tiền tác quyên cho bệnh tật bẩm sinh nhi đồng, chỉ chưa đầy đủ lữ hành tiền. Đương nhiên, hắn chỉ Trình Vân trong tay thưởng thức chìa khóa, cái này đáng ra chứ. Trình Vân kinh ngạc, ngươi muốn đem cái này bán cho ta. Ừm. Vật này với ta mà nói không tính quý giá, nhưng thế gian đều sẽ có người đồng ý vì hắn không tiếc trả giá tất cả. Ở trong mắt những người này giá trị của nó không thể cân nhắc, có thể nói nó so với thế giới tất cả vật phẩm đều quý giá. Trình Vân suy nghĩ một chút nói rằng, cho nên ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi có nó, trừ bỏ có thể về nhà bên ngoài còn có thể đi tới cái khác rất nhiều thế giới, cổ quái kỳ lạ, ngươi chưa từng thấy thế giới. Khả năng ở nào đó một thế giới, ngươi liền sẽ tìm được có thể để cho ngươi trở về thanh xuân phương pháp. Trở về thanh xuân quý lao gia tử có như vậy trong nháy mắt do dự, nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, không cần rồi. Vì sao? Trình Vân rất chăm chú hỏi. Đời ta quý lao gia tử trong mắt lộ ra hồi ức ánh sáng nhỏ. Sống đủ rồi. Sống đủ rồi. Trình Vân nhỏ giọng lặp lại. Lập tức nói, ngươi nhưng phải cân nhắc được. Không nghĩ được nhiều như thế lao giả liên tục xua tay. Vậy được đi. Trình Vân liền cũng quả đoán gật đầu, không còn kéo dài, vật này giá trị liên thành, ta trước tiên giúp ngươi thu gửi bán, ta cũng có thể dự chi tiền cho ngươi, mức mà, ngươi có thể tốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu, ngược lại như thế nào đi nữa cũng không sánh được chiếc chìa khóa này giá trị. Đa tạ ngươi, nhiều tiền hơn đối với ta cũng không có ý nghĩa. Quý lao gia tử liên thanh nói, hắn đã sắp chết rồi. Yêu cầu thực tại không nhiều. Tiếng nói rơi xuống đất, bên cạnh bỗng nhiên bước lên một đạo thanh âm thanh liệt. Vậy ta ra 1 triệu. Trình Vân cùng Tiểu La Lệ đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Yên Vi giơ tay, hắn không do sạm mặt lại, nói rằng, ngươi ra cái gì ra, đường nghịch, ngươi tháng trước sinh hoạt phí vẫn là ta phát đây. Ta có tiền. Ngươi có. Ngạch, ngược lại đường nghịch. Ta muốn mua. Trình Yên không nghe hắn, quay đầu nhìn về phía quý lao gia tử, không cái gì sức lực nhưng rất có lễ phép. Kia cái kia, tuy rằng 1 triệu cũng không nhiều, xa xa không xứng với chiếc chìa khóa này giá trị, thế nhưng cũng đầy đủ lão nhân ra ngài cưỡi xe gắn máy đi rất nhiều năm. Không phải rất xa xỉ. Ngươi đừng nói như vậy tiểu cô nương, chiếc chìa khóa này chỉ là ta nhặt được nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị Trình Vân đánh gãy rồi. Đừng. Trình Vân nói, đừng bán cho nàng. Vì sao? Trình Yên quay đầu theo dõi hắn. Ta biết ngươi muốn, thế nhưng, loại bảo vật này cần có cơ duyên mới có, ngươi cùng nó vô duyên, sở dĩ không thể bán cho ngươi. Làm sao ngươi biết ta cùng nó không có duyên, có hay không duyên là ngươi định đoạt sao? Không khéo, chính là bản ca ca định đoạt. Bằng, dựa vào cái gì nha? Bởi vì này là địa bàn của ta, liên quan đến vũ trụ qua lại hết thảy đều về ta quản. Trình Vân hiếm thấy ở Trình Yên trước mặt cứng rắn một hồi, nhưng lập tức lại nói, ngươi nghe lời à, món đồ này ở chỗ này của ta không đăng giá, sau đó có cơ hội, ta đưa ngươi một cái đẹp đẽ. Ngươi nhìn chiếc chìa khóa này, tràn đầy gỉ, hơn nữa tạo hình cũng rất xấu, ngươi đều không cách nào đem nó trên khay móc chìa khóa. Ai muốn đem nó trên khay móc chìa khóa, như thế vật đáng tiền, khẳng định làm chuyển gia bảo giống như cẩn thận đảm bảo rồi. Ta ý đã quyết. Trình Vân ngắm nàng một mắt, ngươi không nên nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Thật tốt cho ta đọc sách lớn lên trước tiên, ngươi muốn mua còn phải ta chi tiền đây. Kêu bản thân liền là tiền của ta. Vâng vâng vâng, ngươi, thế nhưng ngươi mua sau món đồ này vẫn là về ta quản, ngươi đi tới cũng phải có ta cho phép, không ta cho phép ngươi vẫn như cũ dùng không được nó. Chỉ nghiên cảm nhận được đến từ cường quyền ác ý. Thế là nàng nhẹ rên một tiếng, đem mặt quăng về phía một bên khác, không tiếp tục nói nữa rồi. Trình Vân tắc nhìn về phía Quý Lao gia tử, lần nữa khôi phục ôn hòa diện mạo, nói rằng, được rồi, nó ở nơi này cũng làm cho người không dễ chịu, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Chương 761, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta tận lực đang biểu diễn. Trình Vân nhìn chung quanh một mắt phòng khách, tiếp quan sát khuôn mặt có chút mờ mịt Quý Lao gia tử, thuận miệng hỏi, như thế nào, cùng ngươi thế giới kia có cái gì không giống? Hình như không cái gì không giống. Quý Lao gia tử lẩm bẩm nói. Hắn nói xong, Trình Vân mới phản ứng được hắn nói vẫn như cũ là hắn thế giới kia ngôn ngữ, nghe tới giống đăng ca. Thế là hắn vội vã lấy ra quả cầu thủy tinh, đối Quý Lao gia tử nói, thả lỏng, không cần sốt sáng, ta sẽ để ngươi rất nhanh học được chúng ta thế giới này cơ bản ngôn ngữ. Quý Lao gia tử chỉ là yên lặng nhìn hắn. Quả cầu thủy tinh lộng lây lóe lên, lão gia tử lập tức hai nhắm thật chặt, cắn vào răng, một lát sau mới khôi phục bình thường. Thế nào? Trình Vân hỏi. Có chút. Hí. Thần kỳ. Quý Lao gia tử mở to hai mắt, sống rồi lớn tuổi như vậy rồi. Cũng còn tốt ta không có chờ ở nơi đó dưỡng lao. Thần kỳ A. Ngài năm nay cao thọ. 87 rồi. Các ngươi thế giới kia bình quân tuổi tác. Không tới 80 đi. Ta tính sống được lâu rồi. Ồ tính ra ở độ tuổi này ít nhất cũng tương đương với Trung Quốc 75-6 tuổi tuổi tác. Vẫn như cũng là cao thọ. Ngài bình thường yêu thích ở ra sao địa phương cưới xe A. Trình Vân lại hỏi câu. Người già rồi, không thích làm ở Mỹ, liền thích xem chút trước đây chưa từng xem phong cảnh. Trải nghiệm một hồi mấy chục năm này xưa nay không trải nghiệm quá nhân sinh. Quý Lao gia tử thanh âm yếu ớt, xem như là bù đắp một hồi tiếc nuối đi, mấy chục năm này liền biết đi làm, lúc tuổi trẻ nghĩ quá sự một cái không có làm. Ồ, vậy ngài ngồi ở đây chờ một chút, Trình Yên cho lão gia tử rót cốc nước, áp an ủi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Trình Vân cũng không quản, trực tiếp đi vào phòng ngủ, hắn biết mình vừa đi nàng sẽ làm. Một lát sau, Trình Vân cầm một tấm thẻ ngân hàng đi ra. Vừa đi vừa hơi thở, tựa hồ tìm đến mức rất khổ cực dáng vẻ. Đây là một tấm cá tính thẻ ngân hàng chủ thể đại thể vì màu đen, trung ương do màu trắng đường nét tạo thành một gốc cây. Trình Yên nhìn tấm này thẻ ngân hàng, làm sao không tên cảm giác có loại rất quen thuộc dáng vẻ. Chỉ thấy Trình Vân cầm thẻ, ngồi xuống ghế dựa đến, đem thẻ đặt ở kỷ trà trên kính cũng đẩy hướng ngồi ở trên ghế xạ lỏng hơi chút câu nệ Quý Lao gia tử, nói rằng, Lao gia tử ngươi thả lỏng chút, liền làm nhà mình mở dạng. Ô nha. Đây là thẻ ngân hàng, thẻ tiết kiệm, tích tiền. Trình Vân khẽ mỉm cười, ta nhớ không lầm lời nói, tấm thẻ này phía trên hẳn là có 1 triệu trái phải, cụ thể bao nhiêu ta không nhớ ra được rồi. Nếu ngài đều chiếc chìa khóa giao cho ta, ta cũng trước tiên cho ngài dự chi một phần tiền, ngài cầm dùng, không đủ bất cứ lúc nào cho ta nói. Ta ngày mai dạy ngài làm sao dùng thẻ lấy tiền, thuận tiện ta cũng đem mật mã đổi thành ngài nhớ lại đến thuận tiện. Cái này, không thật tên sao? Thực tên, nhưng ngài yên tâm, tuy rằng không phải lấy thân phận của ngài làm, nhưng ngài vẫn là có thể như thường lệ dùng, chỉ cần chúng ta bên này không. Nói chung ngài tín nhiệm ta liền được rồi. Hả, đây là người thẻ. Ta đương nhiên yên tâm ngươi. Quý Lao gia tử liền vội vàng gật đầu nói. Cũng không phải, tấm thẻ này kỳ thực là Trình Yên. Trình Vân không hiểu ra sao trong lòng có chút băn khoăn. 3. Trình Yên đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta nói này thẻ làm sao như thế nhìn quen mắt đây. Trên thực tế nàng chỉ xem qua tấm thẻ này một lần, chính là ở làm thẻ thời điểm, là Trình Vân cùng nàng cùng đi làm, lúc đó Trình Vân ở ngay trước mặt nàng đem mấy triệu đồng thời chuyển vào trong thẻ, cũng đối với nàng hứa hẹn thế nàng đảm bảo, chờ nàng thành niên liền cho nàng. Nàng sau liền lại cũng chưa từng thấy tấm thẻ này, mà nàng cũng xưa nay chưa từng hỏi, đem nàng sau khi trưởng thành, nàng cùng Trình Vân đều ngầm hiểu ý không có đề cập tới chuyện này. Sở dĩ đây là cái gì thao tác? Không cho ta mua, cuối cùng hay là dùng tiền của ta mua? Hơn nữa, vẫn cùng ta ra giá một dạng. Trình Yên cùng Trình Vân trong lòng đều nắm chắc, quý lao ra tử nếu từ bỏ chiếc chìa khóa này, lấy tuổi tác của hắn, cưới xe tiêu tốn trên thực tế phần lớn đều ở mua xe trên, đặc biệt là quý lao ra tử loại này yêu ngắm phong cảnh, đi rồi Tây Bắc những địa phương kia, sợ là có tiền cũng không tốt tổn ra, này 1 triệu đầy đủ hắn dùng cực kỳ lâu rồi. Thậm chí nói không tôn trọng điểm, quý lao ra tử e sợ cưới đến điểm cuối cũng xài không hết này 1 triệu. Một tháng hoa 10 ngàn, 1 triệu cũng phải hoa hơn 8 năm, trên thực tế thuần cưới xe lời nói 1 tháng căn bản hoa không được nhiều tiền như vậy. Mà quý lao gia tử yêu cầu cũng là chỉ đến thế mà thôi. Chiếc chìa khóa này Trình Vân nghĩ bán lời nói, cố nhiên có thể bán ra một cái người đời khó có thể tưởng tượng đến giá trên trời, giá trị liền thủ đô không quá đáng, thậm chí thế giới không nhiều mấy cái phú hào đều không đủ để xứng đôi giá trị của nó, có chính là quốc gia đồng ý vì nó nhấc lên chiến tranh. Có thể bán ra giá cao thời điểm, sợ là cũng không tìm tới quý lao gia tử người, mà nhiều như vậy tiền đối Trình Vân tới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Sở dĩ, này 1 triệu trái phải, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần như chính là chiếc chìa khóa này bán đứt giá rồi. Trình Yên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Nàng cũng rất muốn chiếc chìa khóa này, thứ này thử hỏi trong thiên hạ ai không muốn a? Chờ chút. Chỉ thấy Trình Yên quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Trình Vân, trong thẻ chỉ còn 1 triệu rồi. Trình Vân rất bình tĩnh, còn lại tiền bị ta cầm đầu tư, này 1 triệu giữ lại sợ ngày nào đó hữu dụng, yên tâm, tiền lời vẫn là ngươi. Ồ. Trình Yên lúc này mới gật gật đầu, tiếp nàng lại há miệng muốn tiếp tục nói chút gì, lại nhất thời bị tức đến có chút bất tỉnh, như là rất nhiều thứ ở trong đầu đều muốn trào ra, kết quả nhưng bởi vì quá nhiều mà chen ở cửa, cuối cùng muốn nói lại thôi. Mà lúc này, quý lao gia tử đã tiếp nhận tấm thẻ kia, rất hòa ái nói, cảm tạ. Không khách khí. Ta muốn làm cơm, đồng thời ăn sao? Này! Xấu hổ chứ? Không có quan hệ, vậy thì quyết định như vậy. Trình Vân chuẩn bị làm 2 đạo thích hợp người lớn tuổi ăn món ăn, mềm bá thanh đạm 1 điểm, không muốn nặng như vậy khẩu vị, cũng đừng như vậy cay. Vậy thì, quay rối rồi. Không có chuyện gì, ngươi chí ít cần ở nhà khách ở 1 cái tuần, trong 1 tuần này, ta hoặc là nhà khách những người khác sẽ mang theo ngươi hiểu rõ thế giới này, ta cũng sẽ vì ngươi sắp xếp tương quan giấy chứng nhận, chờ gần đủ rồi, ngươi mới có thể tiếp tục lên đường. Trình Vân nói, làm ngươi nhọc lòng rồi, tiểu tử. Quý lao gia tử nói, không muốn khách khí như vậy. Trình Vân đã đi tới nhà bếp nhỏ, hắn một quay đầu, nhìn thấy Trình Yên chính thẫn thờ theo dõi hắn, liền vây vây tay, lại đây giúp ta. Trình Yên ngẩn ra. Ngươi nhìn, người này còn có mặt mũi gọi nàng đi hỗ trợ đây. Trình Yên đi tới bên cạnh hắn, còn nghe thấy hắn như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm lầu bầu, ngày hôm nay làm thành đạm điểm. Bên cạnh tiểu La Lị tựa hồ 2 mắt tỏa ánh sáng. Bữa trưa lúc, Trình Vân mang theo quý lao gia tử đi tới trước mặt chúng nhân, nói với mọi người. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, lao gia tử này họ Quý, gọi Quý Tử, đến từ thủ đô Yến Kinh, hắn đã hơn 80 tuổi cao tuổi, chỉ một người cưỡi xe gắn máy đi ra hoàn du thế giới, lợi hại không? Đường Thanh Ảnh ngọt ngào cười, chúng ta biết đến, Yên Yên đã nói qua 1 lần rồi. Trình Vân tò mò hỏi, nàng nói thế nào? Đường Thanh Ảnh một mặt không tên biểu tình, phảng phất đang nói 2 người các ngươi không có chuyện gì trước tiên đối diện lời kịch sao, lại vẫn là phối hợp đáp. Quý gia gia mấy ngày nay chuẩn bị ở chúng ta này nghỉ ngơi mấy ngày, lao nhân gia ở bên ngoài ăn cơm không tiện lắm, sở dĩ mấy ngày nay chúng ta sẽ chăm sóc tốt lao nhân gia. Quý lao gia tử sau lưng Trình Vân luôn mồm nói tạ, xem ra rất hòa ái. Trình Vân tắc nhìn về phía so với hắn lên trước đến Trình Yên. Trình Yên túi đầu làm bộ uống nước, xem ra nàng tuy rằng không quá cao hứng, nhưng cũng giúp Trình Vân đem tiền kỳ công tác đều làm xong rồi. Vậy thì tốt, vậy ta liền không nói nhiều rồi. Trình Vân xoay người nhìn về phía quý lao gia tử, ngươi đi theo ta, ngồi bên cạnh ta đi, cũng không biết chúng ta này cơm nước ngươi có ăn hay không đến quen. Ăn được quen, ăn được quen. Quý gia gia ta cho ngươi xối cơm. Du điểm tiểu cô nương trước sau là hiểu chuyện nhất một cái kia, lúc này túi người đi qua cầm qua quý lao gia tử bát. Ưm Trình Yên mặt không hề cảm xúc đưa tới một cái môi. Trình Vân cũng làm bộ mặt không hề cảm xúc tiếp nhận, chỉ là tựa hồ trang đến không thế nào giống. Khiến đối diện đường lão bản nhìn thấy tình cảnh này cười không ngừng. Chúng ta nhiều người, ngài đừng hiềm ầm ĩ. Đường Thanh Ảnh liếc Trình Yên cùng Trình Vân, đồng thời rời đi sự chú ý của mọi người. Náo nhiệt tốt hơn một chút, lớn tuổi, liền yêu thích náo nhiệt. Quý lão gia tử khẽ cười, tiếp nhận du điểm tiểu cô nương đưa tới bắt cùng Trình Vân đưa tới cái muôi, hắn lại luôn mồm nói tạ. Ngài vì sao một người đi ra ngoài lữ hành a, nhiều nguy hiểm a. Du điểm tiểu cô nương mỗi lần nhìn thấy những này độc thân lão nhân đều sẽ không tự chủ được đau lòng, liền nói cũng bắt đầu tăng lên. Có thời điểm cũng có cái kèm, rất nhiều người trẻ tuổi đồng ý ở trên đường cùng ta đồng thời, bọn họ so với ta cười đến nhanh, còn có thể chờ ta, đều là nghĩ chăm sóc một chút ta lão già này. Quý lão gia tử cười đến con mắt hơi nheo lại, ai đã từng không có niên thiếu qua đây, thế nhưng cưới một đoạn đường sau, chung quy là sẽ tách ra. Ô du điểm tiểu cô nương có chút mờ mịt, đối với loại này phương xa, nàng liền hướng về đều có rất ít quá. Ăn cơm, Trình Vân liền vội vàng nói. Khoảng chừng sau một tiếng, cơm ăn xong, trên bàn bị chỉnh đốn đến sạch bóng, Trình Vân đem quý lao gia tử mang trở về phòng của mình, để hắn nghỉ ngơi, chính mình tắt trở lại mái nhà, ngồi vào trên ghế nằm đắc ý tắm nắng. Đồng nhiên, một trận thanh đạm vi ngọt hương vị truyền đến, Trình Vân mở mắt ra, chỉ thấy một đạo tươi đẹp thiếu nữ bóng người ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Thì phu ngươi tại sao lại trọc yên yên không vui rồi? Hả, ngày hôm nay lão nhân gia kia lại đây, dẫn theo một thanh thời không chìa khóa, lão nhân gia có bán ra ý tứ, Trình Yên đã nghĩ mua, ta không làm cho nàng mua. Trình Vân hời hợt nói, thời không chìa khóa, điều này cũng bán. Đúng đấy, lão nhân gia kia nhìn thấu đi. Trình Vân nói xong lúc không nhịn được thở dài. Yên yên ra bao nhiêu? Ta so với nàng nhiều 50. Ngươi mua tới làm chi nhỉ? Khà khà, yên tâm đi, ta không sẽ rời đi ngươi. Yêu yêu bạn học lộ ra một cái mê người nụ cười. Ngươi không cần tại sao phải mua. Ai nói mua liền phải dùng, dùng để thu gom cũng tốt, đây chính là tuyệt thế chân bảo. Ai gặp gỡ không nghĩ mua a? Hả, nàng ra 1 triệu. Quay rối rồi. Đường yêu yêu bạn học mặt tức khắc liền sụ xuống. Một trận ô ô ô chuyển anh, cuối cùng nói, không nghĩ tới Yên Yên lại có tiền như vậy. Nàng cảm thấy toàn bộ nhà khách liền nàng nghèo nhất, phỏng chừng so với Du Điểm tỷ còn muốn nghèo. Không đúng, so với Liêu lao sư, nàng hay là muốn tốt hơn một chút. Than thật nhiều khẩu khí, Đường Thanh Ảnh lại tiếp tục hỏi, kia cuối cùng ngươi là chiếc chìa khóa mua. Không tính. Cũng coi như đi. Kia bỏ ra bao nhiêu? 1 triệu. Đường Thanh Ảnh biểu tình lập tức liền trở nên rất kỳ quái, làm Trình Yên duy nhất khuê mật. Nàng phảng phất đã có thể tưởng tượng đến lúc đó Trình Yên biểu tình, dừng một chút, nàng nói, tỷ phu, cầu bao dưỡng ta. Hả, ta cũng là dùng Trình Yên tiền, không phải vậy 1 triệu tiền mặt ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến. Phúc, Đường Thanh Ảnh biểu tình trở nên càng kỳ quái rồi. Làm sao rồi? Ta thế nào cảm giác ngươi ở để ta tự cầu phúc một dạng? Trình Vân nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Ha ha, không có gì, chìa khóa bắt ta nhìn xuống. Ê! Trình Vân tiện tay lấy ra chìa khóa. Đường Thanh Ảnh tiếp nhận chiếc chìa khóa đó, vào tay rất phổ thông, cảm giác được gì xét thô ráp cảm xúc, đây chính là thời không chìa khóa sao. Những thời không đạo cụ này đều như thế phổ thông sao. Chính vào lúc này, một bóng người đi tới sân thượng. Nha, trưởng ga đại nhân, yêu yêu đại lão, các ngươi đang nói gì đấy, cái gì thược đi tới một nửa, nhìn thấy thanh kia bị Đường Thanh Ảnh coi như chân bảo cầm ở trên tay đối với ánh sáng mặt trời cẩn thận nhìn chìa khóa, bước chân hắn không do một trận. Lập tức sắc mặt hơi cứng đờ, chỉ lo chính mình xông vào không nên xông vào trường hợp. Nhưng nháy mắt hắn liền phản ứng lại, tiếp tục sắc mặt như thường hướng đi Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh, tiếp tục duy trì lên trên mặt hiếu kỳ. Đây là cái gì nhỉ? Xoát một hồi. Đường Thanh Ảnh có một cái theo bản năng muốn đem chìa khóa thu hồi động tác, có thể nàng rất nhanh phản ứng lại, tiếp tục chiếc chìa khóa cầm trong tay nhìn, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà động tác này vẫn bị Trúc Gia Ngôn bắt lấy rồi. Hắn có thể làm sao? Còn không phải đến tiếp tục giả bộ. Chương 762, nờ tờ cờ cũng có giấc mơ a. Một chiếc chìa khóa mà thôi. Đường Thanh Ảnh nháy mắt nhìn hắn. Ồ, hi, một chiếc chìa khóa a. Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Trúc Gia Ngôn không có hứng thú khoát tay háo một cái, trên mặt cuối cùng lộ ra thành tâm nụ cười. Hắn cảm thấy yêu yêu đại lao dáng dấp này quả thực đáng yêu cực kỳ. Nhưng đây là một thanh đặc thù chìa khóa. Đống nhiên một thanh âm như sấm rền vậy ở Trúc Gia Ngôn trong đầu nổ vang. Dại ra theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trưởng ga đại nhân chính ngậm lấy cười nhìn hắn, trong nháy mắt Trúc Gia Ngôn phát hiện mình phía sau lưng lại bắt đầu chảy mồ hôi rồi. Trúc Gia Ngôn dùng hết suốt đời diễn kỹ, lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói, làm sao đặc thù rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức nói, bởi vì loại này chìa khóa chỉ có ở trong kịch truyền hình nhìn thấy, đều ghi thành như vậy, ta phỏng chừng là thời cổ lưu lại. Yêu yêu đại lao thực sự là quá đáng yêu rồi. Trúc Gia Ngôn cảm động đến muốn khóc. Nhưng đối mặt trưởng ga đại nhân đầy mặt thú vị biểu tình, hắn lại chỉ có thể gắng gượng nói, đồ cổ sao? Có thể coi như là đồ cổ, một chiếc chìa khóa mà thôi, không có phụ gia văn hóa hoặc giá trị lịch sử, cũng không đáng giá chứ. Đáng tiếc ta đối đồ cổ không có hứng thú. Theo lý mà nói, hắn đều không có hứng thú, đề tài cũng là nên chấm dứt ở đây rồi. Trúc Gia Ngôn không dám nhìn trưởng ga đại nhân, hắn chỉ được lưu ý Yêu Yêu đại lão biểu tình, từ Yêu Yêu đại lão biểu tình đến nhìn, chuyện này phỏng chừng là đến đây là kết thúc rồi. Nhưng vậy nói giọng ôn hòa lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không, nó vẫn là một thanh thần kỳ chìa khóa. Tiểu Trúc bạn học tâm đều nhảy đến cuống họng. Trưởng ga đại nhân hành động này quá khác thường, liền ngay cả Yêu Yêu đại lão cũng không khỏi hướng hắn ném đi rồi ánh mắt nghi hoặc, điều này cũng làm cho Tiểu Trúc bạn học ý thức được. Chính mình hiện tại chính đi ở một cái rất nguy hiểm trên đường, hơi rơi xuống, liền có thể là vực sâu vạn trượng. Một mực hắn mới vừa ngồi một bàn rô lở quaster, hiện tại rất choáng váng đầu. Ô, làm sao thần kỳ rồi? Nó là một thanh thời không chìa khóa. Chỉ nghe trưởng ga đại nhân dùng rất bình thường ngữ khí nói, nó đi về vô tận vũ trụ, có nó, liền có vô hạn khả năng. Phúc, trưởng ga đại nhân ngươi còn tin cái này? Ta nói thật, vô tận vũ trụ cái gì? Không đều là vô nghĩa mà, tiểu thuyết khoa huyễn bên trong mới có. Ha ha ha. Có muốn hay không đem nó mua lại thử xem? Bao nhiêu tiền? 10 khối ta liền mua. Vậy cũng quá thiếu. Ta lại không đốc. Trúc Gia Ngôn cẩn thận ứng đối, một khắc cũng không dám lòng thần. Lần trước trưởng ga đại nhân một cái ánh mắt liền để hắn rõ ràng trưởng ga đại nhân đã đối với mình khả nghi. Nếu như lần này lại lộ cái hở, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm rồi. Mà ngồi ở bên cạnh đường thanh ảnh cũng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ đối thoại. Con mắt từ từ trợ to. Mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng tỷ phu chỉ là lên chơi tâm, nghĩ đùa cợt một hồi Tiểu Trúc bạn học, tỷ phu làm chuyện loại này cũng không phải một lần hai lần, chỉ là trước đây đùa cợt đều là chỉ nghiên thôi. Có thể sau khi nghe một bên nàng liền dần dần cảm giác được không đúng, thoạt vừa nghe chuỗi này đối thoại tựa hồ không cái gì tật xấu, nhưng là Tiểu Trúc ca ca ngươi âm thanh ở run a. Chỉ thấy Trình Vân tựa như cười mà không phải cười lại mắt liếc Trúc Gia Ngôn, nói rằng, thật không muốn sao. Cơ hội hiếm có, quá rồi thôn này nhưng là không cái tiệm này rồi. Ngươi phải biết vật này có bao nhiêu quý giá, ngàn tỷ người bên trong cũng rất khó có một người có nó à. Ta không. Trúc Gia Ngôn phát hiện mình ít hầu thật khô, như là bị giấy giáp mới vừa đánh bóng quá, nói không ra lời. Có thể lúc này, trưởng ga đại nhân kia như ma quỷ âm thanh lại vang lên, chậm chậm rãi, móc hắn hồn, có nó, ngươi là có thể mở ra một cánh cửa. Đó là một cánh thần kỳ cửa lớn, sau cửa khả năng là vô tận nguy hiểm. Cũng khả năng, là vô cùng kỳ ngộ. Nhưng không quản là cái gì, chúng nó đều cùng ngươi sinh hoạt vũ trụ không giống, đó là trong vô tận vũ trụ ngươi chưa từng gặp chưa từng nghe nói khác một nơi. Ngươi khả năng lập tức liền sẽ chết. Cũng khả năng từ đây lĩnh ngộ thế gian chân lý, siêu phàm thoát tục. Có người vì nó không để ý tính mạng, có người vì nó nhấc lên chiến tranh, vô số người bởi nó mà chết, cũng có người bởi nó siêu phàm nhập thánh. Tràn ngập mê hoặc, đúng không? Dầm. Trúc Gia Ngôn tầng tầng nuốt từng ngụm nước. Muốn, vẫn là, không muốn. Nghĩ kỹ nha. Trúc Gia Ngôn dại ra hé miệng, dường như một cái máy móc giống như quay đầu, thậm chí hắn có thể nghe được chính mình xương phát ra xì xì tiếng vang, nhìn về phía trưởng ga đại nhân sau, hắn bày ra hảo hiệp nụ cười cũng chỉ có cay đắng, trưởng ga đại nhân ngươi ngày hôm nay sao? Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngậm miệng lại. Hai mắt tiêu điểm chỉ còn thanh kia gì sắt chìa khóa. Nhiều. Thiếu tiền. Xem ở chúng ta như thế quán mức. Cho ngươi đánh giảm 99.999% đi, tính ngươi một cái 100 triệu được rồi. Trình Vân thuận miệng liền đến. 100 triệu. Trúc Gia Ngôn một mặt mờ mịt, hắn không tên cảm thấy lúc này trưởng ga đại nhân sắc mặt cực kỳ giống trong TV cầm mười mấy bản bí tịch võ công buôn bán lao già nát rượu, nhưng cái giá này không khỏi vậy. Vẫn là giảm 99.999%, giá gốc đều mẹ nó ngàn tỷ rồi. Sao rồi? Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta có thể không chịu nợ a. Ta không mua cũng được, không muốn xoắn suýt, không có gì ghê gớm, mua bán không thành nhân nghĩa ở, chúng ta vẫn như cũ có thể làm bằng hữu mà. Thật sao? Tiểu Trúc bạn học vừa nãy đều nhanh sợ vãi tè rồi. Đương nhiên, ta là người tốt, huống hồ chúng ta là có giao tình, đúng không? Diệt khẩu chuyện như vậy Trình Vân không làm được. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Này không phải rồi. Trúc Gia Ngôn tần số cao điểm xong sau đầu phát hiện cái cổ có chút chua, nhưng nghe tiếng, hắn lại đi trưởng ga đại nhân trong tay chiếc chìa khóa đó trên liếc nhìn, trong mắt buộc lộ ra mớn. Có ý gì? Ngươi không tiền, còn muốn muốn chìa khóa? Trình Vân nhận ra được ánh mắt của hắn sau ngạc nhiên chút. Trúc Gia Ngôn vội vã túi đầu tách ra trưởng ga đại nhân ánh mắt, ngược lại nhanh chóng mắt liếc bên cạnh phảng phất một tôn tuyệt mỹ điêu khắc Yêu Yêu đại lao, vừa suy nghĩ vừa lắp ba lắp bắp nói, ta hiện tại không có tiền, nhưng nếu là ta tiếp nhận Trúc gia, ta liền có, ngài nhìn chúng ta đã có giao tình. Ta cho ngươi giữ lại, không bán cho những người khác thôi. Ừ, liền chính là, ta đã nghĩ nói cái này. Ta biết yêu cầu này rất vô lý. Hừm, xác thực rất vô lý. Không được lời nói liền là. Thẳng thắn ta lại bớt cho ngươi, 10 triệu đi. 3. Tiểu Trúc bạn học tức khắc kinh ngạc đến ngây người, trưởng ga đại nhân chiết khấu đều là như thế đánh sao. Còn không được. Trình Vân suy nghĩ chẳng lẽ còn muốn lại cho hắn hàng điểm. Được. Được. Trúc Giang luôn vội vàng nói, chỉ lo đun sôi con vịt từ bên mép bay, nội tâm hắn kích động không thôi. Thế nhưng ta vẫn là không có nhiều tiền như vậy, Vân Vân ngài đừng vội từ chối, thế nhưng ta rất nhanh sẽ có thể trù đi ra, ngài yên tâm đi. Ôi, Trình Vân gật gật đầu, hắn vừa nãy chuẩn bị rơi xuống 1 triệu tới. Kia! Hả, về ngươi rồi. Trình Vân tiện tay ném đi, hôm nào đến trả tiền. Trúc Giang luôn liền vội vàng hai tay đem tiếp được. Sau đó hắn há hốc mồm, trưởng ga. Cái này, dùng như thế nào? Nhìn cơ duyên, không vội vàng được. Kia! Vậy ta sau đó còn có thể tới đây Tiểu Trúc bạn học lắp ba lắp bắp? Đương nhiên có thể. Đa tạ trưởng ga. Nói đến, ngươi ngày hôm nay tới. Làm gì? Ồ! Ta là nghĩ cho trưởng ga ngài nói sao, không biết các ngươi có biết hay không, nữ hiệp lại tới tin tức rồi. Trúc Giang luôn chiếc chìa khóa nắm thật chặt ở trên tay, đã từ từ trở nên hưng phấn. Hả? Trình Vân biết đại khái là xảy ra chuyện gì? Nàng lại làm sao? Bên cạnh đường thanh ảnh cuối cùng khôi phục nói chuyện năng lực. Nghe nói nàng ở Hàn Quốc đầu đường thấy việc nghĩa hăng hái làm, cảnh sát đều đi rồi câu lạc bộ tìm nàng. Bây giờ buổi trưa Hàn Quốc truyền thông liền đưa tin chuyện này, sau đó quốc nội truyền thông dồn dập chuyển đi, nhiệt độ còn rất cao. Trúc Giang luôn nói xong ngại ngùng nở nụ cười dưới, các ngươi có thể mở ra điện thoại di động nhìn, ta trở lại chủ tiền đi rồi, đêm nay gian phòng kia liền. Không được rồi. Vừa vặn. Trình Vân nói. Ngươi đi thong thả a. Đường thanh ảnh đã lấy ra điện thoại di động, cũng quyết định đem Trúc Giang luôn sự ném ra sau đầu. Mở ra tin tức áp, quả nhiên, đầu đề chính là Trung Quốc ẻ hoặc nữ tuyển thủ ở Hàn Lực cầm 2 tên phi sa tặc, hình ảnh bên trong ân nữ hiệp đối mặt màn ảnh cười đến 2 mắt đều híp lại. Đường thanh ảnh nhìn xuống dưới, phía dưới bình luận số lượng nổ tung. Nàng mở ra sau, lại mắt liếc Trình Vân, nói, tỷ phu ta đọc cho người nghe a. Trình Vân lại ở trên ghế nằm xuống đến, nửa nheo mắt lại, được. Tuy rằng hắn đối chuyện đã xảy ra đã rất quen thuộc, nhưng đường thanh ảnh âm thanh vui tươi mềm nu, có thể ở một cái buổi chiều nằm nghe nàng thanh âm ngọt ngào, cũng vẫn có thể xem là một sự hưởng thụ. Khi bọn họ xuống lầu lúc, cơ bản toàn nhà khách người đều đã nhìn thấy cái tin tức này. Trình Vân còn thu đến đường thanh diễm phát tới tin tức, là một tấm đoàn thanh niên cộng sản quan phương ấy bổ cho này điều tin tức live dịn sót, liền đường lao bản loại này lão nhân ra đều biết. Có thể suy ra chuyện này nhiệt độ cao bao nhiêu. Trừ bỏ đoàn thanh niên cộng sản bên ngoài, cho ân nữ hiệp lai quan phương tài khoản còn có rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến cũng rất dễ hiểu, hiện tại Edward ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lúc này chính trực thế giới thi đấu trong lúc, cách xa ở Hàn Quốc trận đấu vốn là tập trung khắp nơi ánh mắt. Ân nữ hiệp không chỉ có đại biểu Trung Quốc xuất trình, vẫn là trên sàn thi đấu duy nhất nữ tính, ở Hàn Quốc đầu đường thấy việc nghĩa hăng hái làm còn lên tin tức, tự nhiên là vì quốc làm vẻ vang, cũng vì toàn nữ tính làm vẻ vang. Có người nói cái tin tức này ở Trung Hàn bên ngoài những quốc gia khác cũng gây nên rất lớn tiếng vọng. Ở dưới lầu cùng mọi người hàn huyên một lúc, thổi ân nữ hiệp nửa ngày, Trình Vân lúc này mới lên lầu. Mèo cầu tài cũng khoáng ban, hùng hục cùng sau lưng hắn. Vừa vặn, Tiểu Trúc bạn học đặt trước gian phòng, nhưng không có ở, Trình Vân có thể dùng để sắp xếp Quý Lao Gia Tử. Trình Vân đẩy cửa vào phòng, đã thấy Quý Lao Gia Tử đang ngồi ở trên ghế salon, hắn đeo lên kính lão, xem ra vô cùng hiền lành. Cầm trên tay một tấm ố vàng giấy viết thư nhìn. Gặp Trình Vân đến rồi, hắn ngẩng đầu lên, thả xuống giấy viết thư. Tiểu La Lệ nhẹ nhảy lên kỳ trà, ô một tiếng, mắt liếc giấy viết thư, ngay tại chỗ đổ ra lăn một vòng, ở giấy viết thư bên cạnh nằm xuống đến. Nhìn cái gì chứ? Lao gia tử. Trình Vân thuận miệng hỏi. Ha ha, trước đây tin mà thôi. Hả, ta đến nói cho ngài một câu, ngài chìa khóa ta đã bán đi, bán đến mức rất tiện nghi, 10 triệu. Chủ yếu ta cảm thấy tiểu tử kia cùng cái chìa khóa kia hữu duyên. Vẫn như cũng là do Trình Vân đến quyết định ai cùng nó hữu duyên. Người quyết định liền được rồi. Lao gia tử cũng rất có giác ngộ. Qua mấy ngày ta liền đem tiền cho ngài. Trình Vân nói. Được, Lao gia tử liên thanh nói. Trình Vân ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tùy ý mắt liếc giấy viết thư, chỉ thấy một mảnh xinh đẹp chữ viết, chỉnh tề sắp xếp để toàn thiên xem ra rất đẹp. Hắn đang dùng quả cầu thủy tinh đem trái đất ngôn ngữ lan truyền cho Quý Lao Gia Tử đồng thời, cũng thu được quý lao gia tử thế giới kia ngôn ngữ, tất nhiên là có thể nhìn hiểu. Đây là thư tình sao? Trình Vân chỉ liếc mắt nhìn, đùa giỡn giống như hỏi. Ha ha! Quý lao gia tử sang sảng nở nụ cười, hắn sống đến cái này niên kỷ, tất nhiên là đối này toàn không ngại, thư tình cũng không tính được, chỉ là chúng ta tuổi trẻ lúc ấy, khoa học kỹ thuật không phát đạt, lui tới muốn nói cái chuyện gì, đều chỉ có thể viết thư. Nói hết, hắn dừng một chút, nhưng cũng không nói chuyện gì, chính là đông kéo tây kéo, tập hợp một khối viết ra rồi. Trình Vân liền rõ ràng, những này giấy viết thư cùng những kia ảnh chụp một dạng, đều là một loại vật dẫn, ghi chép bọn họ một đời. Đó là một cái bình thường người từ thanh xuân sán lạn đến niên hoa héo tàn quá trình, cũng là giữa vũ trụ thần kỳ nhất sinh mệnh từ giáng lâm đến biến mất trải qua. Quý lao gia tử cái tuổi này, là nên trở về nhớ lại rồi. Bình thản liền rất đáng quý. Trình Vân nói. Chương 763, làm chuyện mình muốn làm. Tiểu La Lị ở liếc trộm giấy viết thư, nó cho rằng nó nằm liền sẽ không bị người phát hiện. Sự thực xác thực như vậy, quý lao gia tử chỉ hòa ái nhìn nó một mắt, cười ha ha nói với Trình Vân. Con mèo này vẻ ngoài thật là đẹp mắt. Tiểu La Lị chỉ nhẹ nhàng liếc nó một mắt, khuôn mặt nhỏ mất cảm giác, lại tiếp tục nhìn giấy viết thư rồi. Tuy rằng nó cũng xem không hiểu phía trên viết cái gì. Ngài tính lúc nào tiếp tục lên đường đây? Trình Vân hỏi. Cái này, làm ngươi bên này có thể, ta ngay lập tức sẽ muốn đi. Quý lão gia tử nói xong lại ho khan hai tiếng, ta thân thể này cũng không quá linh hoạt, đánh giá thời gian cũng sắp rồi, trước lúc này, ta hy vọng có thể mang theo ta bạn già. Lão hưu nhóm nhiều nhìn các ngươi thế giới này. Có thể, ta còn có thể cho ngài nói một chút con đường. Kia quá tốt rồi. Quý lão gia tử rất cao hứng, thực sự là, không nghĩ tới ta một ông già, đều sắp chết rồi, lại còn đến đây sao vừa ra. Cái này cũng là một loại duyên phận. Đúng đấy, ta ở trên đường gặp phải những người tuổi trẻ kia liền đều rất tin tưởng duyên phận. Quý lão gia tử cười cợt. Lão nhân không phải càng tin mệnh sao? Ta không tin. Quý lão gia tử lắc lắc đầu. Ta chỉ ý thức được người này à, mỗi một bộ đều là chính mình đi, mỗi một cái quyết định đều là mình làm. Bất cứ chuyện gì, cảm tình cũng chuyện tốt nghiệp cũng được, đều là chính mình tranh thủ. Nếu là đều là số mệnh an bài lời nói, chẳng lẽ số mệnh an bài ta một ông già cưỡi chiếc xe cũ kỹ xuyên qua hơn một nửa cái thế giới, còn nhìn thấy ngươi. Ngược lại cũng nói xôi được à. Trình Vân kỳ thực cũng là không tin số mệnh, nhưng sau đó hắn cảm thấy ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút quá tuyệt đối. Vì một phàm nhân biên soạn một đời thực sự quá dễ dàng, mà đây đối với này phàm nhân tới nói, làm sao không thể gọi là mệnh đây. Người tin. Ta cũng không tin. Trình Vân nhìn ông lão này. Đúng không? Quý lão gia tử rất cao hứng ý nghĩ của chính mình được tán đồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta trong cuộc đời này phần lớn sự tình, kỳ thực ta cũng có thể quyết định, ta đều là có biện pháp. Ta trên nửa đời làm sao mà qua nổi, ta cũng là có thể quyết định. Chỉ là ban đầu ta không có làm quyết định. Phần lớn người đều như vậy. Trình Vân như là phổ thông người trẻ tuổi đối mặt trưởng bối một dạng phụ họa lời của hắn nói. Thế nhưng hối hận a. Quý lão gia tử thở dài, trước đây lúc còn trẻ ta đều là cho mình nói, ta không có cách nào, ta không làm được, không nghĩ tới lớn tuổi như vậy, trái lại còn kích động một hồi. Ngươi chỉ chính là đi ra cưới xe gắn máy sao? Chính là tắc. Ta lúc còn trẻ rất yêu đi xe, như là coi nó là thành mệnh căn của ta, đặc biệt yêu, một ngày không cưới khó chịu. Thế nhưng sau đó cùng ta đồng thời đi xe mấy cái bằng hữu kết hôn, ra mắt, còn lại ta một cái, ta cũng không có kiên trì. Chờ ta kết hôn sau, cũng không được tư bản đi hoàn thành thiếu niên mộng tưởng rồi. Mọi người đều nói càng già càng tiểu, ta nhìn có đạo lý. Quý lão gia tử khà khà cười cợt. Thế tử ngươi không cho ngươi đi ra ngoài cưới xe gắn máy sao? Nàng thật không có, nhưng nàng cũng không thích. Vậy ngài hiện tại đúng là hào hiệp. Trình Vân cười cợt. Một thanh đập rơi tiểu La Lị không tên nghĩ đi bắt giấy viết thư móng vuốt, lại nói, vậy được, ta cho ngài sắp xếp cái gian phòng, ta giúp ngài đem đồ vật bỏ vào, sau đó sẽ để Trình Yên mang ngài đi ra ngoài chuyện. Không phiền phức chứ? Không phiền phức. Trình Vân liếc tay khuyết tiểu La Lị, mang theo quý lao ra tử hướng về trúc gia ngôn trước mở gian phòng đi đến, đi ngang qua Trình Yên cửa phòng lúc hắn còn gõ cửa phòng một cái, hô, Trình Yên, mở cửa nhanh, ta có chuyện tìm ngươi. Cọt kẹt một tiếng. Cửa mở rồi. Một tấm tinh xảo vui tươi mặt lộ ra, tỷ phu, Yên Yên để ta nói nàng không ở, nàng đang tức giận đây, không muốn gặp ngươi. Vậy ngươi? Trình Vân rất lo lắng nhìn Đường Thanh Ảnh. Không có chuyện gì, không sợ. Đường Thanh Ảnh vô cùng không để ý. Nếu như vậy, ngươi liền dứt khoát đừng trở lại, để cái kia quỷ hẹp hỏi một người chờ một lúc. Trình Vân nói, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Xong, tỷ phu, ngươi còn nói nàng là quỷ hẹp hỏi. Hiện tại lo lắng biến thành Đường Thanh Ảnh rồi. Nàng ở Trình Vân có chút chột dạ. Ừm. Đường Thanh Ảnh gật đầu, biểu thị Trình Yên liền ở phòng khách. Bất quá không có chuyện gì, tỷ phu ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ thấy nàng bước lên trắng non nằm đấm, có bánh bao nhỏ lớn như vậy, ở Trình Vân trước mặt lay một thoáng, ngươi có nhiệm vụ gì, nói đi, ta bảo đảm hoàn thành đến thỏa thỏa đáng đáng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Được rồi. Đường Thanh Ảnh đi ra, quay người đóng cửa lại, theo bản năng đưa tay nghĩ đi kéo kéo một cái Trình Vân ống tay áo, nhưng bỗng nhiên ý thức được có vị lão nhân ở bên cạnh, liền ngay cả bận bịu rút tay trở về. Ở nàng trong ấn tượng, lão nhân bình thường đều so sánh cổ hủ. Đường Thanh Ảnh lặng lẽ hướng về Quý Lao gia tử bên kia liếc nhìn, đã thấy Quý Lao gia tử ánh mắt vừa vặn dán mắt vào phía này. Lập tức Lao gia tử cười hướng nàng gật gật đầu, nụ cười kia thực sự hòa ái dễ gần, như là có một loại nào đó ma lực giống như, để trên mặt đều bắt đầu hiện ra từng tia ngượng ngùng. Đường Yêu Yêu trời xui đất khiến lại cũng cùng gật gật đầu, tâm cũng an không ít. Vừa đi, Trình Vân vừa cho nàng nói, Lao gia tử tình huống ngươi cũng biết chớ, hắn muốn ở chúng ta thế giới này cưỡi xe. Tuy rằng vấn đề ngôn ngữ ta đã cho hắn giải quyết, hết thẻ giấy chứng nhận cũng đều bắt đầu làm, nhưng một ít thưởng thức tính vấn đề lão nhân gia người vẫn là cần phải thấu hiểu. Hơn nữa tuổi tác hắn lớn hơn, có chút về mặt an toàn nhất định phải hiểu rõ đến vô cùng thấu triệt, miễn cho xuất hiện nguy hiểm. Quý lão gia tử chỉ lo để tiểu cô nương quá nhọc lòng, vội vã xua tay nói, cái này không quan trọng, ta tuy rằng già rồi, nhưng không cần thiết bởi vì cái này liền cho ta đặc thù chăm sóc, quá phiền phức rồi. Trình Vân nói rằng, không phiền phức. Đường Thanh Ảnh cũng nói, không phiền phức không phiền phức, ta ngẫm lại từ những địa phương nào bắt đầu nói tới. Trình Vân lại nói, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo trước tiên đi, cũng mua chút đồ dùng hàng ngày. Đồ dùng hàng ngày ta đều có mang. Vậy cũng tốt. Đi tới Quý lão gia tử gian phòng, Trình Vân từ tiết điểm không gian trung tướng xe gắn máy lấy ra, cũng may không thả xuống, làm Quý lão gia tử đem hành lý toàn bộ dỡ xuống, hắn lại đem xe gắn máy thu hồi đi rồi, ở trong phòng quá chiếm chỗ. Giúp đỡ lão gia tử thu thập xong gian phòng, Trình Vân đi ra ngoài lúc còn không quên căn dặn, lão gia tử ngươi có cái gì muốn hỏi, ngươi liền trực tiếp hỏi nàng, tiểu cô nương không hiểu lắm, ngươi ở phương diện này càng chuyên nghiệp chút, miễn cho nàng đem nàng tự nhận là muốn nói tất cả đều giảng xong, lại vẫn có để sót. Lão gia tử liên thanh nói, tốt tốt đẹp. Trình Vân tách ra khỏi bọn họ, Đường Thanh Ảnh lặng lẽ liên tiếp quay đầu lại, mãi đến tận bóng lưng của hắn biến mất, sau đó mới đúng Quý lão gia tử xấu hổ cười cợt, trước tiên đi xuống lầu dưới. Quý lão gia tử con mắt mở sáng, thuận miệng hỏi, hắn là ngươi? Đường Thanh Ảnh chớp mắt có chút tối tăm, không vui nói, hắn là ta tỷ phu. Ô. Lão gia tử thật dài ô một tiếng, dáng dấp kia cùng tầm thường đầu trộm đuôi cướp tìm hiểu người trẻ tuổi chuyện tình cảm lão đầu lão thái thái không quá khác nhau, nhưng hắn chung quy là có chỗ bất đồng, chỉ thấy hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh nói, buổi trưa cái kia mặc trang phục màu xám chính là tỷ tỷ của ngươi. Đường Thanh Ảnh sững sờ, nàng đương nhiên sẽ chú ý Đường Thanh Diễm mặc quần áo gì. Nàng mỗi ngày đều sẽ chú ý. Đường Thanh Diễm buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm sắc thực xuyên một cái màu xám tiểu ngắn áo gió, một cỗ thanh xuân thời thượng lại gọn gàng hào phóng cảm giác, nhưng làm cho nàng thật buồn bực chính là, buổi trưa hôm nay Đường Thanh Diễm căn bản liền không có làm tự giới thiệu mình a. Như thế rõ ràng sao? Ha ha, người già rồi mà, sống rồi lâu như vậy, tóm lại là muốn nhiều điểm kinh nghiệm, không phải vậy không phải sống uổng phí à? Lão gia tử cười đến trên mặt nếp nhăn đều trồng lên. Ai? Đường Thanh Ảnh ngắm hắn một mắt, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đối mặt ông già này một đôi vẫn đục con mắt, nàng luôn có loại chính mình không gạt được cảm giác của hắn. Lúc này chỉ nghe lão gia tử chậm rãi nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhân sinh liền một tí kẹo như thế dài, không có việc ghê gớm gì, nhưng này ngăn ngắn trong mấy chục năm một bên, ngươi nhất định phải đi làm chuyện mình muốn làm. Chương 764, tỷ tỷ lòng tốt chua a. Ngài nói rất có đạo lý. Đường Thanh Ảnh chỉ gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Tuy rằng ta muốn sống mấy ngàn năm, nhưng nàng cũng không đem lời này nói ra, sợ phá hoại lúc này bầu không khí, còn có một mặt, nàng cũng nhìn thấy lúc này đang đứng ở cửa khách sạn một bóng người, tựa hồ đang chờ bọn hắn. Yên yên. Đường Thanh Ảnh theo bản năng chậm lại bước chân. Làm Quý lão gia tử đi tới bên người nàng, hướng nàng nhìn lại lúc, nàng liền vội vàng lắc đầu nói, không có, không có gì, chúng ta đi. Đường Yêu Yêu bạn học theo bản năng giơ lên tay phải. Đầu ngón tay từ trên vách tường sẽ qua, từng bước một đi tới lâu đáy, liền ở ngón tay từ trên vách tường rời đi chớp mắt kia, trên mặt của nàng lập tức phóng ra một vệt nụ cười vui vẻ, "Yên Yên, ngươi làm sao ở đây a?" Trình Yên ánh mắt quét tới, ngừng ở trên người nàng, dừng dưới, lại chuyển qua Quý lão gia tử trên người, lạnh nhạt nói, "Ta và các ngươi cùng đi." "Hay lắm." "Kia quá tốt rồi." Đường Thanh Ảnh lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, chân thon dài bước ra rất lớn một bước, như là cái tinh linh giống như nhảy đến Trình Yên bên người, đưa tay nghĩ đi kéo nàng cánh tay. Lạ kỳ chính là, Trình Yên lại không có từ chối. Cô, Đường Yêu Yêu bạn học con ngươi hướng về bên cạnh chuyển, lặng lẽ kiểm tra một hồi Trình Yên gò má, không có bất luận cái gì không bình thường địa phương, điều này làm cho nàng có chút lo sợ bất an. Ở trong ấn tượng của nàng, người này là phi thường hẹp hòi. Trình Yên quay đầu nhìn xuống Quý Lao gia tử, chúng ta trước tiên từ giao thông đèn tín hiệu nói tới, hướng về đi bên này, trên đường ta thuận tiện nói với ngươi một hồi chúng ta dầu ép ho cấp. Đường Thanh Ảnh lúc đó liền sửng sốt rồi. Dầu ép ho cấp. Đối với một cái mới vừa thi giấy phép lái xe còn không sờ qua xe tiểu cô nương tới nói, nàng đúng là từng thấy trạm xăng dầu trên thùng tiêu không giống con số, có thể nếu như ngươi cho nàng nói dầu ép ho cấp lời nói, vậy nàng khẳng định là một mặt mở mịt. May là Yên Yên theo tới rồi. Đường Thanh Ảnh nghĩ thầm, ôm Trình Yên cánh tay tay càng chặt. Chỉ nghe Trình Yên hỏi, Quý gia gia, các ngươi nơi đó động cơ cũng là đốt dầu chứ? Sang. Quý lão gia tử chớp mắt nghĩ đến cái từ này, hắn rõ ràng tiểu cô nương này ý tứ, nhìn kỹ một chút này mặt lạnh tiểu cô nương sau, hắn ý thức được nàng khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn thông minh chút, liền không cần nàng hỏi, nói thẳng, chúng ta thế giới kia cũng có đối dầu FO tiến hành phân cấp. Căn cứ động cơ áp suất so với cùng xăng chỉ số học tạn chia làm không giống cấp bậc. Quý gia gia ngài hiểu được thật nhiều. Trình Yên khen tặng Quý lão gia tử một câu, như thế xảo lời nói liền dễ làm, ta tỉ mỉ giảng một hồi xăng cấp chỉ số học tạn cùng đối ứng chống bạo chấn tính năng, ngài căn cứ ngài tình huống cụ thể tới chọn chọn, nếu như phép tính không giống, ngài nhớ tới ngài thế giới kia phép tính lời nói, ta cũng có thể giúp ngài đại đổi, thực sự không được lời nói, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. Nói chỉ số học tạn liền được rồi. Chống bạo chấn ta không hiểu. Lao gia tử nói, bất quá ta kia xe không chọn, lữ hành xe, rất chắc địch, có chuyên môn kỹ thuật giải quyết những vấn đề này, cái gì dầu đều có thể thêm, khuyết điểm chính là chạy chậm. Kia này ngược lại là cái rất tốt kỹ thuật. Trình Yên gật gù. Ha ha ha. Đường Thanh Ảnh nội tâm một mặt mộng bức, như là đang nghe thiên thư một dạng, nhưng nàng còn phải sắc mặt như thường, ôm Trình Yên cánh tay đi về phía trước, thỉnh thoảng gật gù, liếc mắt nhìn hai người. Biểu thị chính mình đối vấn đề kéo dài quan tâm, thường thường còn phải. Này có cái khảm. Hay có cái bình điện xe, cẩn thận. Hướng bên trái đi. Hay các ngươi nhìn kia có phải là Liễu Hy tỷ? Cái gì? Trình Yên nhạy cảm phát hiện Đường Thanh Ảnh nói chuyện phong cách chuyển biến, quay đầu, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một nhà tiệm sửa xe đang dùng cao áp súng bắn nước rửa sạch cửa mặt đường, còn bên cạnh liền đứng sừng sững một đạo tuyệt mỹ bóng người, nàng như là có ma lực một dạng. Vững vàng hấp dẫn qua lại ánh mắt của người đi đường, mà ánh mắt của nàng lại bị học đồ trong tay thanh kia cao áp súng bắn nước hấp dẫn rồi. Cao áp súng bắn nước lao ra một mảnh dòng nước, hiện một đường tuyến ở trên mặt đường sẽ qua. Xì ba. Ngấn nước lướt qua, tất cả đều sạch sẽ trong suốt, mà còn lại địa phương tắc vẫn như cũ là bẩn thỉu. Học đồ thường thường quay đầu liếc mắt nhìn này đi ngang qua nữ thần, nhưng cũng chỉ dám xa xa nhìn, đồng thời thành thành thật thật hướng về phía chính mình. Chỉ nghiên cùng Đường Thanh Ảnh nhìn hồi lâu. Liêu đại nữ thần vẫn cứ động đều không động đậy, rất nhiều người đều ở bên cạnh dừng lại, liền vì nhìn nàng, nàng cũng tựa hồ không hề phát hiện. Quý lão gia tử cũng nhìn hồi lâu, bước lên một câu, cô nương này xác thực quá xinh đẹp rồi. Trình Yên gật gật đầu nói, hừm, chúng ta cũng gọi nàng nữ thần. Buổi trưa không có cho ngài giới thiệu, nàng họ Liễu, Liễu Hy, ngài có thể trực tiếp xưng hô tên của nàng, gọi tiểu Liễu cũng được, nếu như ngài xấu hổ lời nói, cũng có thể gọi Liễu lão sư. Giống như ngài. Nàng cũng là từ cái khác vũ trụ xuyên Việt tới, sau bởi vì một số cá nhân nguyên nhân nàng quyết định ở lại chỗ này. Đường Thanh Ảnh hỏi, chúng ta đi qua gọi dưới nàng. Trình Yên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi, không quay rầy nàng, chúng ta đi thôi. Thế là ba người lại tiếp tục đi về phía trước rồi. Phía trước một cái ngã tư đường mơ hồ có thể thấy được, nơi đó vừa vặn có rất hoàn chỉnh đèn xanh đèn đỏ. Trình Yên nói tiếp, xe gắn máy thuộc về cơ động xe, có cơ động xe đường quyền. Nhưng là bất đồng chính là ở rất nhiều tỉnh, xe gắn máy là không thể trên đường cao tốc. Lão gia tử yên lặng nghe, nỗ lực nhớ kỹ, thỉnh thoảng gật đầu, hắn thực sự là rất cảm tạ hai cái này tiểu cô nương rồi. Chính Vân huýt sáo ở nhà bếp nhỏ bên trong bận rộn, tiểu La Lệ ngồi xổm ở bên cạnh ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn miệng của hắn, nhìn dáng dấp kia hình như tại suy nghĩ con này nhân loại là làm sao phát ra những thanh âm này. Đồng nhiên, khung cửa bên cạnh bước lên nửa bên mặt. Tiểu La Lệ quay đầu. Biểu thị ngươi vẫn chưa giấu giếm được bản vương, tiếp nó liền không có hứng thú thu hồi ánh mắt. Hả? Ngươi đây là làm gì? Trình Vân hơi vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Đường lão bản khuôn mặt, tuy rằng chỉ có nửa bên trái, như thế nào cùng nữ hiệp một dạng, lén lén lút lút, như là làm tặc một dạng. có thể không chính là làm tạc à. Đường Thanh Diễm thoải mái đi ra, Ân Đan tỷ bình thường cũng như vậy. Đúng đấy, nàng đầu góc lại không tốt dùng, tuổi cũng nhỏ, ngươi nào có biết nàng đang suy nghĩ gì? Hả? Tuổi còn nhỏ? Nàng không phải Ân Đan tỷ sao? Giả, lừa người, không muốn tin. Cái gì là giả, ngươi mới vừa nói lời nói vẫn là Ân Đan tỷ tuổi tác là giả. Không nói những kia, ngươi tới làm chi? Trình Vân thuận miệng nói. Nhàn rỗi không chuyện gì làm mà, trong cửa hàng cũng thong thả, ghé thăm ngươi một chút đang làm gì. Thuận tiện đến giúp đỡ, luôn ở ngươi này quỵt cơm ăn ta cũng không tiện. Đường Thanh Diễm rất thản nhiên, nàng cũng không tiếp tục ở trước vấn đề trên truy hỏi, nàng liền là như vậy, đối rất nhiều chuyện đều không thế nào để bụng, cũng không có ép buộc chứng, một cái đề tài nói đến một nửa liền gián đoạn nàng cũng không phiền. Không phải quỵt cơm ăn, yêu yêu còn thường thường chạy đến ngươi nơi đó cầm bánh gà tổ ăn đây, nha đầu này, luôn chọn quý cầm. Trình Vân lắc đầu một cái, động tác trên tay không ngừng lại, lại nói, chúng ta còn có tầng đồng bọn hợp tác quan hệ đây. Yêu yêu là muội muội ta. Đường Thanh Diễm làm bộ một quyền vung ra, đánh vào Trình Vân sườn bộ, nàng còn chính mình xứng cái ha âm. Xấu hổ, quên. Trình Vân rất bình tĩnh. Ngươi còn đến. Đường Thanh Diễm lập tức tiến lên một bước đến gần hắn, tựa hồ lại muốn động lấy cái gì tuyệt chiêu rồi. Trình Vân tắc cảm giác một cỗ thanh đạm cây mùa hương tốc thẳng vào mặt, hết sức tốt ngửi. Có không ít cô gái đều không thích những kia mùi hoa vị ngọt, mà trung tình với bộ phận dễ ngửi nam sĩ nước hoa, Đường Thanh Diễm chính là loại này. Liên như không phải hết thảy cô gái đều yêu mặc váy giày cao gót, mà yêu chuộng bóng chạy phục cùng giày thể thao một dạng. Đương nhiên nữ sĩ mặc bóng chạy phục giày thể thao không có vấn đề, nam tính mặc váy lời nói liền sẽ cảm thấy rất quái lạ. Chính như nữ tính dùng nam sĩ nước hoa không cái gì kỳ quái, mà nam tính dùng nữ sĩ nước hoa lời nói sẽ rất đặc thù. Chính vào lúc này, cửa bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người. Trình Vân mím mím miệng đối Đường Thanh Diễm nháy mắt ra dấu, khắc khắc, Trình Thu Nhã, ngươi tại sao lại đến, đến rồi? Đường Thanh Diễm đối với hắn khẽ mỉm cười, nhiều năm như vậy ngươi thực sự là không hề tiến triển. Trình Vân. Hả? Đường Thanh Diễm từ Trình Vân trên mặt phát hiện không đúng, nàng trung quy là hiểu rõ Trình Vân, nhưng là ở nàng chuẩn bị xoay người lúc, đã thấy Trình Vân hai tay đè lại bờ vai của nàng, nắm lấy nàng một vạn, nàng tự nhiên không có phản kháng, tại chỗ xoay tròn nửa vòng. Chỉ thấy nhị đường tỷ con mắt hướng lên trên một phen, hai tay duỗi về phía trước, ở trong hư không lung tung tìm tòi, đồng thời xoay người hướng sau đi đến. Nha! Sao xảy ra chuyện gì? Ta làm sao mới vừa đi tới vậy thì hai mắt mù, cái gì cũng không nhìn thấy, song song a a a. Nhị đường tỷ cũng rất bất đắc dĩ a. Vô ý đánh vỡ đệ đệ yêu đương, còn bị đệ đệ rất ghét bỏ hỏi tại sao lại đến, đến rồi. Câu nói này nàng hai ngày trước mới nghe thấy một lần, làm tỷ tỷ lẽ nào không thương tâm à? Nàng cũng không làm rõ ràng được chính mình tại sao lại đến rồi a. Nàng làm sao biết vị kia tháng trước mới lời thề son sắt kiên quyết không bán ca liếu lao sư vì sao hai ngày trước mới bán ca ngày hôm nay lại liên hệ nàng nói muốn bán ca. Tuy rằng liếu lao sư nói phải cho nàng chia hoa hồng, có thể điều này cũng không sánh được toàn thế giới chỉ có một mình nàng có liếu lao sư tòa này kho báo mang cho nàng tiền lời cao a. Ai? Nhị đường tỷ vang lên Trình Yên cửa phòng, chỉ có thể vào em họ gian phòng trốn một lúc, đánh giá chờ đường lão bản không còn lúng túng ngượng ngùng nàng sẽ đi qua. Nhưng mà gõ nửa ngày, không người đáp lại. Độc thân đứng ở cửa phòng nhị đường tỷ choáng váng, phía sau có người ra ra vào vào, mỗi cái đều sẽ liếc nhìn nàng một cái, nàng cảm thấy thật là khó có thể. Lòng chua xót ta. Nàng làm tỷ tỷ. Đúng rồi nàng đại khái đã là khắp thiên hạ hòa vào kém cỏi nhất tỷ tỷ chứ. Ô ô ô. Lúc này, đông nhiên có người đâm đâm bờ vai của nàng, một đạo vui tươi âm thanh truyền đến, nhị đường tỷ, Yên Yên cùng yêu yêu đều đi ra ngoài, ngươi tới đây một bên ngồi đi. Nhị đường tỷ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Đường Thanh Diễm, một lát sau, nàng mới gật đầu. Đem nàng một lần nữa trở lại Trình Vân gian phòng, nàng cảm giác cũng không có người lúng túng, Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm đều sắc mặt như thường, ngược lại lúng túng chỉ có bản thân nàng. Nhị đường tỷ nín một lúc, nói rằng, đệ, Thanh Diễm em gái ngươi đến giúp đỡ a. Không đợi Đường Thanh Diễm trả lời, liền nghe Trình Vân rất sửng sốt nhìn về phía hắn, ồ, ánh mắt ngươi được rồi. Nhị đường tỷ tại chỗ nghĩ chuyển cái súng máy đánh chết tiểu tử này. Ngươi người này làm sao như thế chán ghét đây? Hắn chính là rất đáng ghét. Đường lão bản cười đối nhị đường tỷ nói. Nhị đường tỷ nhìn một chút đang ở hướng về trong nồi cơm điện trộn mét đường lão bản, lại nhìn một chút đã bắt đầu chảo nóng Trình Vân. Nàng là nghị phụ họa hồi phục đường lão bản một câu, nhưng đều hé miệng, lại nín trở lại, trong lòng tốt bị đè nén. Lúc này Trình Vân quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không do lường một cái, tiếng nói mềm nũng, được rồi, ngươi lại là đến tìm ngươi cái kia liếu lao sư sao? Ừm. Lại là bán ca. Ừm. Nhị đường tỷ gật đầu, chần chừ một lúc hồi phục câu, ngươi sao biết? Đoán được. Trong phòng nàng không ai, ngươi biết nàng đi đâu sao? Ngươi đánh nàng điện thoại chứ? Đánh, ở trong phòng vang. Nhị đường tỷ dừng dưới, dựa vào chính mình đối Liễu lão sư hiểu rõ, nói, nàng là trên đường phố mua sắm đi rồi chứ? Mua sắm? Nàng không phải đã mua quá rồi sao? Đi rồi liền không thể lại đi sao? Không có khả năng lắm. Vậy nàng sẽ ở nào? Phòng trưng là có chuyện quan trọng gì làm đi. Trình Vân nhỏ giọng nói, động tác trên tay vẫn như cũ nhanh nhẹn, ngươi ngồi một lúc đi, phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ trở về rồi. Ta giúp ngươi nấu ăn đi. Ai muốn ngươi giúp, tay chân vụng về, sang một góc chơi. Trình Vân nói, không cần nhị đường tỷ, có ta liền được rồi, cái này nhà bếp quá nhỏ, cũng không triển khai được. Đường Thanh Diễm cũng ôn nhu nói, nhị đường tỷ từng bước một đi tới trên ghế sa lộng, đặt ngông ngồi xuống, một mặt bi thương. Làm tỷ tỷ, lòng tốt chua a. Chương 765, trận chiến cuối cùng. Nhị đường tỷ ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn rất lâu, hai đạo thân ảnh kia ở nhà bếp nhỏ bận điệu, phối hợp hiểu ngầm, thỉnh thoảng tiểu ầm ĩ vài câu, đùa giỡn một phen, làm cho nàng trong mở mịt có loại chính mình không nên ở đây cảm giác. Không chỉ có như vậy, thân là tỷ tỷ, nàng còn chưa bao giờ lĩnh hội quá cái cảm giác này, điều này không khỏi làm cho nội tâm của nàng một trận gặp khó. A a a, ta đến cùng vì sao muốn ngồi ở chỗ này? Nhị đường tỷ cả người có như phong hóa điêu khắc, mặt không hề cảm xúc không núp đích, nhưng nội tâm nhưng là tuyệt nhiên ngược lại sóng lớn mãnh liệt. Chỉ nghe kia tạp âm còn không ngừng truyền đến. Thả như thế cay thật được không? Ngươi không cũng thích ăn cay sao? Còn có ta, Chỉ Nghiên, Tiểu La Lị, đều thích ăn cay. Nhưng là yêu yêu cùng Liễu lao sư không thế nào có thể ăn cay, còn có lao ra ra kia. Ấn. Thả một nửa đi, nghe ta. Được thôi. Rõ ràng chỉ là rất phổ thông nói chuyện. Nhưng là một cái 26-27 lao nơi. Hoàng hoa đại khuê nữ, nhị đường tỷ thực sự là làm sao nghe làm sao trói thai. A a a a, vì sao Liễu lao sư vẫn chưa trở lại? Làm giờ cơm thời điểm, nhị đường tỷ nếu như thân ở trong truyện tranh, nói vậy nàng lúc này ngũ quan cũng đã mơ hồ rồi. Liễu lao sư cuối cùng trở về, cùng Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng lao gia tử đồng thời trở về, nói chuẩn xác là ba người tiện đường đem nàng mang hộ trở về. Nhìn thấy nhị đường tỷ, nàng tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì đó, vội vã hưng phấn hướng nhị đường tỷ chào hỏi. Nhưng mà nhị đường tỷ đáp lại đến vẻ vải. Toàn bộ trong quá trình ăn cơm, nàng cũng không làm sao hé răng. Sau khi ăn xong, Liễu đại nữ thần lôi kéo nhị đường tỷ đi rồi nàng gian phòng, lén lén lút lút, cho rằng người khác cũng không biết các nàng ở mật đàm gì đó giống như. Quý lão gia tử bỏ thêm một cái bông áo khoác ở phía sau, điều này làm cho thân hình của hắn xem ra có chút mập mạp. Hắn cầm một cái chén giữ ấm dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống, tiếng bước chân so với tuổi trẻ người trầm trọng một ít. Có nước sôi sao? Cái này. Trình Vân chỉ máy lọc nước. Ta giúp ngài đào đi. Du điểm tiểu cô nương vội vã ngày trước đài đứng dậy quấn đi ra, đi đón trên tay hắn cái chén. Lão gia tử tùy ý nàng cầm qua cái chén xoay người ở bên cạnh rót nước, trên mặt mang theo cười, nói rằng, ngươi dạy ta làm sao tiếp đi, người già rồi, không còn dùng được. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy, liên bắt đầu giải thích cho hắn làm sao tiếp nước. Đảo xong một chén nước, nàng cũng là giảng xong rồi. Quý lão gia tử mỉm cười hướng nàng nói cảm ơn, hai tay nâng cái chén sưởi ấm, lại cùng quầy lễ tân hai người hàn huyên hai câu, liền nâng chén giữ ấm từng bước đi lên lầu rồi. Bữa kia áp chế rõ ràng tiếng bước chân, cùng dưới ánh đèn vẫy một cái áo khoác vào dưới, phảng phất là mỗi người tuổi già sau dáng vẻ. Thẳng đến lão gia thân ảnh biến mất ở cầu thang chỗ rẽ, Trình Vân mới thu hồi ánh mắt, đảo mắt vừa nhìn. Du điểm tiểu cô nương còn thẳng tắp nhìn chằm chằm cái hướng kia, hắn không do mở miệng đánh gãy, ha, nghĩ gì thế? Ô nha! Du điểm tiểu cô nương vội vã lấy lại tinh thần, đối mặt Trình Vân ánh mắt, nàng theo thói quen né tránh, nhược nhược trả lời, từ quý gia ra trên người ta nghĩ tới viện phúc lợi viện trưởng, còn có ta lúc còn rất nhỏ, trong trí nhớ từng xuất hiện. Ta cũng không biết là ông ngoại ta vẫn là ông nội ta. Cái đề tài này hiển nhiên cũng không phải nàng nghĩ đàm luận. Thế là Trình Vân liền an ủi nàng phân đoạn này đều bớt đi, trực tiếp nhảy qua này một đề tài, cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng hỏi, ngươi gần đây thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt rất khó nhìn, và ánh mắt đen cũng rất nặng. Ta. Du điểm tiểu cô nương chớp mắt trở nên hỗn loạn lên, nàng muốn tránh ra Trình Vân ánh mắt, có thể nhất thời lại không biết nên đi nào trốn, nàng nghĩ nói láo, có thể miệng lại không nghe lời. Ta vài tiếng, nàng mới nói, ta gần nhất ngủ. Ngủ đến không tốt. Làm sao rồi? Mất ngủ sao? Không phải, ta chơi máy vi tính. Du điểm tiểu cô nương mặt đã có chút đỏ, tuy rằng chơi máy vi tính nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính nói dối, nhưng nàng chính là không nhịn được mặt đỏ tới mang thai, có thời điểm bản thân nàng đều cảm giác mình tốt vô dụng. Ồ, để Du Điểm tiểu cô nương càng thêm hoảng hốt chính là, Trình Vân trong nháy mắt đó lộ ra một vẻ hiểu rõ thân sắc. May mà không làm cho nàng hoảng hốt quá lâu, Trình Vân rất nhanh nói, vậy ngươi cũng hơi hơi chú ý một chút, không muốn ngao quá muộn. Ngươi nhìn, nữ hiệp ở Hàn Quốc chinh chiến, nếu là chờ nàng trở lại nhìn. Không, cũng không cần chờ nàng trở lại, nàng hiện tại tiểu tổ thi đấu liền lập tức đánh xong, hiện tại còn duy trì toàn thắng chiến tích, liền là lại thua một hồi, cũng là tiểu tổ thứ nhất thăng cấp, đến thời điểm lấy tính cách của nàng khẳng định là muốn cùng ngươi mở video khoe khoang, nếu là nàng nhìn thấy ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy, còn tưởng rằng ai bắt nạt ngươi đây. Du Điểm tiểu cô nương liền vội vàng gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, nàng lại lấy dũng khí, nói tiếng, cảm tạ. Trình Vân khoát tay háo một cái, liền lên lầu. Hắn mỗi ở quầy lễ tân nhiều chờ một phút, cô nương này buổi tối đi làm sao sẽ nhiều ngao một phút. Lên lầu ngồi một lúc, đổi quần áo, vẫn như cũ đi ra ngoài cùng đường lao bản chạy bộ, đường thanh ảnh cũng vẫn như cũ theo ở phía sau. Ba người chạy xong bước còn đi dạo một lần ao hoa sen, Trình Vân cùng đường lao bản nhớ lại chút năm đó giữa hè, nhân màn đêm lén lút chạy đến ao hoa sen thai họa tôm hùm nước ngọt sự, nghe được đường thanh ảnh hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ mở ra một cánh mới cửa lớn. Trở lại nhà khách, tắm rửa sạch sẽ, Trình Vân liền ngủ. Tối nay, có mộng đến. Nhưng cùng quý lao gia tử không quan hệ, mà là Na lão sư trải qua. Na lão sư trở lại nguyên bản thế giới lúc, khoảng cách nhà hắn vị trí thành thị có một đoạn không gần khoảng cách, hắn một mặt muốn tránh thai mắt của người khác, một mặt cũng không tiền cưỡi xe, bỏ ra rất nhiều sức lực mới cuối cùng về đến nhà. Cảm ơn trời đất, nhà còn đang. Mở cửa trong nháy mắt, dù là Na lão sư đã làm đủ chuẩn bị, tâm tình vẫn như cũ gần như tan vỡ. Thê tử xông lên ôm hắn, khóc ròng ròng. Không có trách cứ, chỉ có từng tiếng quan tâm, hỏi dò. Nàng lo lắng hắn. Nàng hiểu rõ hắn. Nàng biết hắn sẽ không khiếp chiến mà chạy, nàng biết hắn sẽ không ném xuống mình và hài tử, nàng có thể chịu đựng hàng xóm láng giềng tất cả nói bóng nói gió, nàng có thể ứng phó mấy ngày liền đến gặng hỏi một lần văn phòng chính phủ sự nhân viên, nhưng nàng sợ hắn ngộ hại. Rất hiển nhiên, ở Na lão sư rời đi khoảng thời gian này, thê tử của hắn cùng nhi tử trải qua rất kém cỏi. Thê tử ném đi công tác, cả ngày lo lắng sợ hãi. Nhi tử đúng là không bị khai trừ, nhưng ở trường học nhận hết trào phúng. Làm Na lão sư đem nhi tử ôm vào trong ngực lúc, cái này vẫn chưa tới 10 tuổi đứa nhỏ vừa khóc lớn, vừa vô lực xô đẩy hắn, trong miệng lung tung hâu ngươi ném xuống chúng ta, ngươi vì sao phải quay về, ngươi cái đảo binh loại hình. Na lão sư chỉ cảm thấy một cỗ sâu sắc ý lạnh. Hắn biết hài tử chỉ là một tờ giấy trắng, mà ở đây tờ giấy trắng trên vẽ tranh, là cái này vặn vẹo xã hội và rất nhiều vặn vẹo nhân tâm. Những người này cũng sẽ không ở hài tử trước mặt tránh hiềm nghi. Ngẫm lại cũng là, vì nhất thời vui sướng, mọi người liền một cái thua anh hùng cũng có thể tùy ý sỉ nhục chửi rủa, lại sẽ làm sao đối xử một cái lâm trận bỏ chạy giả vợ con đây. Có người ác độc, có người ngu muội. Ác độc giả chiêu thức đem hết, khi nhìn thấy ngươi thống khổ không thể tả biểu tình lúc, bọn họ sẽ cảm thấy một loại biến thái vui vẻ. Ngu muội giả cùng phong mô phòng theo, coi đây là vui, vì đồ nhất thời chơi vui cùng nội tâm vui sướng, bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới hành vi của bọn họ sẽ đối với người khác nội tâm tạo thành bao lớn dằn vặt đây. May mà, Na lão sư vẫn chưa có cỡ nào thống khổ, hắn đã mất cảm giác, hắn đã đối quốc gia này triệt để thất vọng. Ở trong nhà ngồi không tới 15 phút, mới vừa đem thê tử trấn an được, liền có người mạnh mẽ xông vào Na lão sư trong nhà, ngang ngược đem hắn mang đi rồi. Lúc này đã vào thu, khoảng cách khoát nặc đối chiến, còn có một tháng. Trải qua một phen thẩm vấn, Na lão sư đúng là vẫn chưa chịu đến dằn vặt, rốt cuộc hắn còn muốn xuất lĩnh 9 vị chấp vá đi ra kiếm thuật đại sư đi tới băng hà đảo cùng người nam giả quyết đấu đây. Những Diệp Khánh này người thực sự là buồn cười. Cho dù dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ ôm một chút hy vọng, muốn đánh bại người nam giả. Đại khái là cho rằng, trời cao sẽ đứng ở bọn họ bên này. Hắc hải cuộc chiến, Diệp Khánh đã thua. Trận này khoát nặc quyết đấu, người nam giả là cảm giác mình tất thắng mới sẽ khởi sướng, duy nhất mục đích chính là triệt để phá hủy cái này cổ xưa mục nát lại ngông cuồng tự đại quốc độ tinh thần. Nếu như Diệp Khánh thắng rồi, Na lão sư trong lòng biết chính mình nhất định sẽ thắng, đến lúc đó nam giả tất nhiên sẽ lui binh, để Diệp Khánh thu hoạch hắc hải cuộc chiến thắng lợi. Bởi vì cuộc chiến tranh này lợi ích không đủ để người nam giả ném mất chính mình dẫn cho rằng dựng nước căn bản quyết đấu tinh thần, nhưng Diệp Khánh thật liền có thể thu hoạch thắng lợi trái cây sao? Quá cười người. Na lão sư ở chính phủ trông giữ hạ đẳng một tháng, cuối cùng đi tới Hắc Hải băng hà đảo, tham dự trận này cổ xưa lại máu tanh đối chiến. 10 đối 10. Không quy tắc. Sinh tử bất luận. Na lão sư từ một tên bụng vệ chính phủ quan lớn trong tay tiếp nhận đã từng chính mình thu hoạch đệ nhất thế giới lúc dùng qua kiếm, nội tâm không do một trận miệng ai. Trận chiến cuối cùng, bắt đầu rồi. Chương 766, Kiếm Thần bất bại. Thuyền nhỏ đem bọn họ đưa lên đảo biệt lập liền rời đi, hướng về phía sau nhìn lại, khói sóng vạn dặm, sóng biển bốc lên, mơ hồ có từng cái màu đen điểm nhỏ ở trên mặt biển chập trùng lay động, đó là phong tỏa hòn đảo này quân hạm. Đây chính là một cái lồng, một tòa giác đấu tràng. Người nam giả văn hóa bên trong mâu thuẫn đồng dạng không ít, hoặc là nói là tính hai mặt, bọn họ một mặt truy cầu tao nhã, cả ngày đem văn minh hai chữ treo ở bên mép, một mặt lại tôn trọng nguyên thủy, dã man, điên cuồng truy cầu bạo lực, vũ lực. Có người nói một tên tốt nam giả quý tộc, ở trên đường muốn làm được cho dù bị một tên quần áo lam lũ cả người tanh tưởi ăn mày mạo phạm cũng phải báo lấy khoan dung mỉm cười, nhưng chỉ trước mắt, bọn họ là có thể vì quyết đấu trên sân khấu kiếm khách phát ra khản cả giọng gào thét. Có lẽ chính là những mâu thuẫn này mới khiến cho bọn họ leo lên thế giới sân khấu ngay chính giữa. Gió biển nước mặn, nương theo sóng lớn vô bờ bắn ra đến nhỏ bé giọt nước. Làm người nội địa, Na lão sư không phải rất thích ứng hoàn cảnh như vậy, nửa ngày thuyền nhỏ lữ trình cũng khiến cho hắn nội tạng có chút khó chịu, nhưng đây đối với một tên kiếm thuật đại sư mà nói, chỉ là vấn đề nhỏ. Na lão sư đi ở cuối cùng, đánh giá cầm kiếm cái khác 9 người. 9 người bọc vừa quát Diệp Khánh đứng đầu nhất kiếm khách. Nhưng cũng không phải hết thể đứng đầu nhất kiếm khách đều đến đây bên trong, ước chừng đến rồi 2/3 đi, Diệp Khánh quan phương còn cần có người ở thế giới thi đấu trên giữ thể diện. Cũng không thể để hết thể đỉnh tiêm tuyển thủ đều quá đi tìm cái chết, kết quả thế giới thi đấu vừa mở đánh, đường đường Diệp Khánh lại liền quanh thân ngày xưa tiểu đệ quốc gia đội ngũ đều đánh không lại chứ. 9 người này nói chung cũng chia làm hai loại. Một loại là thanh niên nhiệt huyết, vì tổ quốc dám quăng đầu tung nhiệt huyết, đem sinh tử không để ý loại kia. Những người này truy cầu chính là danh thủy thiên cổ. Một loại tắc cùng Na lão sư gần như, trong lòng biết chính mình là đến thế chiến tranh thất lợi chịu oan ức, nhưng không thể không đến. Na lão sư là trên danh nghĩa lĩnh đội, nhưng 9 người bên trong ít nhất có 6 người đều không phục hắn, cũng không phải là những người này ngông cuồng đến tự coi chính mình so với ngày xưa Diệp Khánh kiếm thần còn càng mạnh hơn, mà chỉ là đơn thuần khinh bị khiếp chiến kiếm thần mà thôi, nguyên nhân chỉ có chính bọn hắn mới biết. Sở dĩ 9 người bên trong trên thực tế có 3 cái lãnh tụ, trừ bỏ Na lão sư bên ngoài, còn có một tên đội quốc gia mới khai quật thiên tài kiếm khách, gọi Ngọc Trường, một tên từng cùng Na lão sư cùng tiến lên mất giới thi đấu tiền bối, gọi Nguyễn Châu. Vừa vặn, Na lão sư cũng không có lãnh đạo ý nguyện của bọn họ. Đồng nhiên, đi ở đằng trước nhất một người ngừng lại, chính là tên kia tiền bối. Na lão sư cũng thuận theo dừng bước lại, trầm mặc đứng ở cuối cùng. Từng đạo âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn, bị gió biển cùng đã có chút xa xôi làn sóng tiếng tách ra. Trận chiến này gian nan, mà chúng ta nhất định phải. Chúng ta tuyệt đối không thể phân tán, tuyệt đối không thể cùng người nam giả cứng đối cứng, tuyệt đối không thể mù quáng truy cầu kiếm đạo tinh thần. Lúc này người nam giả thực lực mạnh mẽ, nếu chúng ta còn phân tán lật đàn. Chúng ta duy nhất thắng lợi hy vọng chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Ngọc Trương, ngươi nói. Na Khúc, ngươi. Na Khúc. Na Khúc. Từng tiếng hô hoán, Na lão sư đều không trả lời. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đã quay lưng qua, nhìn về phía xa xôi hải vực, bởi khí trời không được, biển phần cuối mưa bụi mông lung, hoàn toàn mơ hồ, để người không phân biệt được biển cùng trời ở nơi nào tương giao tương cắt. Ở xa xôi phương Tây, có đen trầm vân ở tụ tập, như là một mảnh lỗ đen, thôn phệ quang. Những người này chiến thuật thảo luận như là bị xé nát vẩy lên trời giấy vụn, ở Na lão sư bên cạnh bay lượn, nhưng hắn một câu cũng không nghe lọt tai, càng không thèm để ý. Na Khúc, chúng ta nói ngươi nghe thấy rồi. Na lão sư ngài làm sao rồi? Ngươi vừa sợ, lại muốn khiếp chiến sao? Ta liền biết. Ha ha ha. Ha ha. Không cho nói như ngươi vậy, chúng ta hiện tại lấy nhược địch mạnh, như vẫn chưa thể một lòng đoàn kết, liền. Cuối cùng, Na lão sư quay người sang, lộ ra một tấm đã rất tang thương mặt, vụn râu thưa thớt, lông mày rậm mà ngổn ngang. Mưa xối xả muốn tới rồi hắn lẩm bẩm nói. Na Khúc. Ngươi nghĩ như thế nào? Nguyễn Châu đã từng trải qua thuộc về Na Khúc thời đại. Hắn trung quy là rõ ràng Diệp Khánh kiếm thần 4 chữ phân lượng. Nghe nói trụ tiết cũng tới rồi. Không sai. Nguyễn Châu con mắt hơi nheo lại, nhìn trước mắt Na Khúc, chẳng biết vì sao nội tâm hắn đau xót. Nam giả trụ tiết đại sư từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lúc đó người lãnh đạo các nước đều muốn đối với hắn lễ ngộ có thêm. Na Khúc là duy nhất một cái đánh bại quá trụ tiết người, sau đó trụ tiết đại sư liền ẩn lui rồi. Đương nhiên trụ tiết đại sư cho dù xuất ngũ sau vẫn như cũ địa vị cực cao, so sánh với hắn mà nói. Na Khúc quả thực là một cái cực đoan. Trụ tiết đại sư nghe nói ngài tham gia cuộc tỷ thí này, dứt khoát phục xuất, hắn không tiếp kéo xuống nét mặt giàn mua, không để ý thân bằng hảo hữu, học sinh môn đồ thậm chí toàn bộ nam giả phản đối, kiên quyết muốn tham dự cuộc tỷ thí này, nói là vì cùng ngài lại thấy mặt một lần. Một cái thanh niên nói, Chu Tiết đại sư từ lâu không ở đỉnh phong, hắn đối với chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì, chân chính đáng sợ chính là học sinh của hắn, lần trước kim ấn người đoạt được. Không muốn khinh thị Chu Tiết đại sư, có người nói hắn ẩn lui trước Nam giả chính phủ vì duy trì hắn đỉnh phong kỳ hàng năm bỏ ra tới 100 triệu, sở dĩ cho dù hắn tuổi tác lớn, thực lực biến mất cũng rất chậm, ẩn lui sau cũng có người chuyên phụ trách hắn ẩm thực cùng rèn luyện, mà nửa năm qua Nam giả chính phủ cũng chuyên môn vì hắn khôi phục. Mọi người nghị luận sôi nổi. Na lão sư nỗi lòng lại một lần nữa thả không rồi. Mãi đến tận hắn lấy lại tinh thần, bên hai nghe thấy có người đang gọi hắn, cũng có người quái gở, hắn phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nắm chặt kiếm trong tay, cất bước hướng hòn đảo nơi sâu xa đi đến, ta muốn đi tìm bọn họ rồi. Cái gì? Ngươi điên rồi. Ngươi đi chịu chết sao? Vẫn là nghĩ tìm một chỗ trốn đi chờ quyết đấu kết thúc, ở trên đảo làm cái dã nhân. Chúng ta sớm nói quá không thể phân tán. Chúng ta sao có thể chủ động xuất kích? Người nam giả mỗi người thực lực cường hãn, hơn nữa đây là thuộc về bọn họ trò chơi, cũng là bọn họ sân nhà, bọn họ đối với quy tắc. Mọi người ầm ĩ khắp trốn. Na lão sư đã một mình từ đội đuôi đi tới trước nhất, phía trước có một nơi vuông góc vách đá, chặn lại rồi đường của hắn, để hắn ngừng lại. Phía sau truyền đến một đạo tuổi trẻ âm thanh, trong thanh âm đã mang lên khóc nức nở, Na Khúc đại sư, ngài dừng lại a. Ngài đây là làm cho chúng ta toàn thể vào chỗ chết ta. Ngài một thân một mình trước đi khiêu chiến, liền là đánh thắng được Trụ Tiết đại sư, ngài đánh thắng được hắn học sinh sao? Liền là đỉnh phong kỳ ngài đánh thắng được bọn họ mỗi người, lẽ nào đánh thắng được bọn họ 10 người sao? Ngài sẽ chết ta. Na lão sư nghe vậy, trầm mặc vài giây, đột nhiên nở nụ cười, nửa xoay người nhìn đám người này, nhẹ nhàng nói, bọn họ sẽ không. Tất cả mọi người vì đó ngẩn ra. Bọn họ có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, kiếm thuật tuyển thủ cùng kiếm khách có cái gì khác biệt. Nói hết, Na lão sư chạy lấy đà vài bước, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên vách đá, lại một bước, mọi người liền không nhìn thấy hắn rồi. Có người còn muốn đuổi theo hắn, nhưng rất nhanh sẽ ngừng lại. Vách đá này, bọn họ nhảy không đi lên. Hòn đảo trung tâm có một tín hiệu trang bị, một phương thắng lợi sau có thể kéo vang đạn tín hiệu, kết thúc cuộc tỉ thí này. Hiển nhiên người nam giả so với bọn họ giành trước đảo. Na lão sư ở trên đường nhìn thấy rất nhiều tấm bia đá, hoặc là săn co đá lớn. Phía trên có khắc đồng dạng phong mang tất lộ chữ viết, mỗi một tấm bia đá phía dưới đều giữ lại Trụ Tiết tên. Mới bắt đầu là hướng hắn chào hỏi lời nói, hai, ba được mấy chục chữ, khái quát sau đại khái là câu đã lâu không gặp. Sau đó là kể ra Trụ Tiết đối với hắn sùng kính cùng ngưỡng mộ. Lại tới vì Na Khúc cảm thấy không đáng, thậm chí bi phẫn, lên án mạnh mẽ Diệp Khánh chính phủ đối với hắn đãi ngộ, thậm chí ngay cả mang nam giả chính phủ nhằm vào hắn thiết lập âm mưu cũng cùng nhau đau nói, thuận tiện đề cập chính mình đối này không thể ra sức. Cuối cùng, Trụ Tiết cho thấy song phương thực lực cách xa, hy vọng hắn quăng kiếm đầu hàng. Cũng nói rõ chính mình đã thuyết phục nam giả chính phủ cùng quân đội, được hứa hẹn, chỉ cần hắn quăng kiếm, nam giả hạm đội ngay lập tức sẽ tới bảo vệ hắn, Diệp Khánh Hải quân tắc sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Tiếp hắn sẽ bị mang hướng về nam giả, đồng thời, Trụ Tiết thậm chí sẽ an bài người đi tới Diệp Khánh đem vợ con của hắn cùng nhau tiếp đi ra. Nói đến đơn giản, nhưng Trụ Tiết viết rất nhiều chữ, tựa hồ mỗi cái địa phương chữ đều là hắn tự tay viết. Cũng nhìn ra được đây là một đại công trình, những chữ này trải rộng từ bọn họ đổ bộ điểm đi về hòn đảo trung tâm mỗi một nơi, Na Khúc thậm chí còn nhìn thấy lặp lại nội dung. Na Khúc cũng không ngoài ý muốn, Trụ Tiết cũng từng chủ đạo quá một thời đại, hơn nữa hắn đang ở Nam Giả, hắn ở Nam Giả địa vị rất cao, làm được những này cũng không khó. Đối với những nội dung này, Na Khúc cũng không phải rất bất ngờ. Trụ Tiết là cái rất thuần túy người, một lòng hướng kiếm, không gần nữ sắc, ở Na Khúc đánh bại quá sau hắn. Hắn không chỉ một lần đối với nam giả truyền thông công khai kể ra đối Na Khúc ngưỡng mộ, trước đây Na Khúc vẫn là Diệp Khánh kiêu ngạo thời điểm, Diệp Khánh tòa báo thường thường đăng lại những tin tức này. Trước đây Na lão sư còn vì này cảm thấy rất thẹn thùng. Na lão sư cười cợt, Trụ Tiết đại sư để cho hắn chữ hắn đã xem xong, điều này cũng chứng minh, hắn rời hòn đảo trung tâm rất gần rồi. Hắn mơ hồ cảm giác được, liền ở phía trước rồi. Na lão sư nắm chặt kiếm trong tay, tùy ý vung vẩy mấy lần. Vật này vẫn như cũ là như vậy thuận tay. Thời gian là không thể làm trái, cho dù như thế nào đi nữa tiêu hao của cải khổng lồ, Trụ Tiết đại sư thể lực vẫn như cũ nước sông ngày một rút xuống, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở 10 người bên trong địa vị. Hoặc là nói, nam giả phái ra kiếm thuật đại sư bên trong, chỉ có hai loại người, một loại là người ngưỡng mộ của hắn, một loại khác lại là học sinh của hắn. Trụ Tiết đại sư đứng ở mọi người phía trước nhất, đeo kiếm mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là hơi khẽ cau mày. Hắn sẽ đáp ứng không? Có vài tên người trẻ tuổi tâm không đủ tĩnh, kiếm thuật của bọn họ phong cách đại thể liền rất cấp tiến, lấy đánh mạnh làm chủ, bọn họ từ lâu chờ đến hơi không kiên nhẫn, hận không thể chủ động xuất kích, sớm một chút đem người Diệp Khánh giết hết về sớm một chút, rốt cuộc báo táp liền muốn đến, đến rồi. Có thể ở trụ tiết đại sư trước mặt, bọn họ chỉ được kìm nén. Đồng nhiên, trụ tiết đại sư mở mắt ra, cùng lúc đó tất cả mọi người đều đột nhiên quay đầu, nhìn hướng bên trái rừng cây. Rừng cây vang xào xạc. Trước mắt, dựa vào mặt đất một mảnh lá cây hướng bên cạnh lệch lạc, một điểm tinh tế bạc nhọn trước tiên đẩy ra lá cây đưa ra ngoài, cũng từ từ lộ ra đến tiếp sau mũi kiếm bộ phận. Mọi người tựa hồ có thể dựa vào cái này tưởng tượng ra kiếm chủ nhân nghiêng nhấc theo kiếm dạ tỉ hệ đi dạo hình ảnh. Không có ánh mặt trời, lưỡi kiếm cũng không có phản quang, có thể một mực chính là có một cỗ sắc bén chi khí truyền đến, khiến cho mọi người chớp mắt nín thở. Bóng người kia đi ra. Mọi người thấy hắn, tức khắc không do ngẩn ra. Bọn họ đều ảo tưởng quá nhìn thấy vị này ngày xưa Diệp Khánh kiếm thần cảnh tượng, khi đó bọn họ có lẽ sẽ trào phúng hai câu đánh tâm lý chiến, có lẽ sẽ cho vị tiền bối này đầy đủ tôn trọng, cũng có lẽ sẽ gọn gàng nhanh chóng ra tay để hắn rõ ràng này đã không phải thời đại của hắn, thật là nhìn thấy na khúc lúc, bọn họ mới chợt phát hiện cảnh tượng này cùng bọn họ tưởng tượng một điểm đều không giống nhau. Bọn họ đại thể từng thấy thời đại kia. Tuy rằng khi đó rất nhiều người đều còn chưa lên quá thế giới thi đấu, đều còn đang khắc khổ luyện tập kiếm đạo, nhưng chỉ cần là ngóng trông kiếm đạo, ai chưa từng nghe qua na khúc tên đây. Hai chữ này, từng ép tới toàn bộ nam giả thở không nổi, từng đại biểu toàn bộ thế giới kiếm thuật đỉnh phong, từng là bọn họ phấn đấu mục tiêu, cũng từng là bọn họ sùng bái đối tượng. Ai không có mỗi ngày bị hai chữ này tẩy não, ai không có mô phỏng theo quá phong cách của hắn, ai không có chịu đến quá ảnh hưởng của hắn. Bọn họ liếm môi một cái, làm tỉnh táo lại lúc, người kia đã đứng ở trước mặt bọn họ. Giống như một ngọn núi lớn. Lưỡi kiếm buông xuống, dính giọt xương, ở giọt nước. Trụ tiết đại sư trước tiên đi ra vài bước. Tốt, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp rồi. Nghe nói, ngài trải qua rất không tốt. Vẫn được đi, ai đi tới. Một câu ai đi tới, một đạo vung lên mũi kiếm, tức khắc tức giận nam giả kiếm khách nhóm. Na khúc mạnh hơn, cũng là hôm qua hoàng hôn. Mấy năm qua thi đấu từ lâu chứng minh Diệp Khánh kiếm thần đã rơi xuống thần đàn, đồng thời theo hắn lũ chiến lũ bại, kiếm thần hai chữ uy nghiêm đã sớm bị tiêu hao trống rỗng, ai sẽ sợ hắn sao? Bọn họ mới là đại biểu hiện nay kiếm thuật trình độ cao nhất một đám người. Vậy đại sư, ngài quá ngông cuồng rồi. Ngài chỉ có một người sao? Muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ. Nguyên lai Diệp Khánh kiếm thần là như thế ngông cuồng một người, ta còn từng cho rằng ngươi thật giống trên truyền thông biểu hiện ra đồng dạng khiêm tốn đây. Ta đến đánh bại ngài đi. Đại biểu ta lão, ngươi lùi ra. Trụ tiết đại sư cầm kiếm túi đầu, chậm rãi tiến lên, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Na Khúc tang thương con mắt, há mồm muốn nói, rồi lại nuốt xuống, một khắc đó hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, quá rồi rất lâu mới nhẹ giọng nói, ngươi cùng trước đây, nhiều rất nhiều thay đổi đây. Có chút trải qua, ta rõ ràng. Trụ tiết đại sư bày ra tư thế, ánh mắt trầm tĩnh như nước, hồi lâu không thấy, hồi lâu chưa từng giao thủ, xin nhiều chỉ giáo. Khách khí. Na lão sư một bước bước hướng về phía trước, bình một tiếng, hắn rất ít hướng như vậy một hồi liền chủ động xuất kích. Ba giây đồng hồ sau, một thanh mũi kiếm chống đỡ trụ tiết đại sư yết hầu, mũi kiếm cùng da rẻ tiếp xúc chỗ, có từng tia máu tươi chảy xuống, ở trên cổ mép bắt thành một cái đỏ sẫm con rắn nhỏ. Mọi người kinh hãi. Na lão sư thu kiếm lùi về sau, hành lễ sau bình tĩnh mà đứng. Kế tiếp, báo táp tựa hồ đến được so với theo dự liệu càng nhanh hơn, nhưng chung quy là lấy mưa nhỏ mới đầu. May mà, cuộc tỉ thí này kết thúc so với song phương tưởng tượng đều càng nhanh hơn, làm hòn đảo ở giữa màu đỏ đạn tín hiệu sắc bén gào thét phóng lên trời, mây đen còn chưa áp sát phía này. Na lão sư đứng ở trên vách đá treo leo, nhìn về phương xa hải vực, sóng lớn vô bờ, quân hạm phát ra dài lâu ô tiếng. Trụ tiết đại sư toàn thân áo trắng, đứng sừng sững sau lưng hắn, chậm rãi nói rằng, tuy rằng ngươi thắng rồi, nhưng lời của ta nói vẫn như cũ giữ lời, nam giả nhất định sẽ tiếp đón ngươi, hiện tại vẫn tới kịp. Người nhà của ngươi. Na lão sư một lời chưa phát, hai mắt sâu sắc. Hắn tưởng tượng bao táp tàn phá qua đi, phía này hải vực chân nhắn như gương, ánh nắng tươi sáng hình ảnh. Chương 767, tiểu trúc chủ tiền lữ trình. Sáng sớm, Trình Vân tỉnh lại. Rèm cửa sổ kéo đến không đủ kín, mơ hồ có quang từ trung gian trong khe hở chiếu vào, ở trên giường lưu lại một tia trắng. Trình Vân nghiêng người nằm, đầu rơi vào mềm mại gối bên trong, hai chân còn đem chăn kẹp ở giữa. Cái tư thế này phối hợp tối hôm qua mộng không khỏi có vẻ hơi không nghiêm túc. Hắn vươn mình ngồi dậy, nhớ tới Na lão sư, cũng chỉ được phát ra một đạo xa xôi thở dài. Làm hơn một năm gác cổng, đối với có một số việc hắn năng lực tiếp nhận mạnh rất nhiều, tỉ như đối với dị giới khách tới, hắn hiện tại đã không thế nào kinh ngạc, hiếu kỳ cũng ít rất nhiều, Đối với những này dị giới khách tới làm người thay đổi sắc mặt qua lại, hắn nhìn đến mức quá nhiều cũng dần dần học được khống chế tâm tình của chính mình. Đương nhiên hiện tại tình trạng của hắn còn xa còn lâu mới được xưng là mất cảm giác, nhưng Trình Vân có chút lo lắng, có lẽ có một ngày, chính mình thật sẽ đối này cảm thấy mất cảm giác. Rùi rùi con mắt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tiểu La Lị giường, ở xa hoa giường nhỏ trung ương, con vật nhỏ kia cũng nghiêng người ngủ, đưa nó tiểu chăn mang theo, cùng Trình Vân tư thế giống như lúc, còn chính trận tròn mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Nó con chuột con liền ở phía trên một ô, không ngừng ăn đậu phộng. Trình Vân chậm rãi xoay người, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, ôn hòa ánh mặt trời tức khắc vẩy vào trong phòng, chiếu lên hắn nhất thời hé mắt. Là ánh nắng tươi sáng một ngày đây. Ô, Tiểu La Lị vẫn như cũ dùng hắn lúc trước tư thế nằm ở trên giường, lại không nghĩ ra hắn vì sao đột phát cảm thán, gần nhất học tập để nó theo bản năng đã nghĩ làm đọc lý giải. Đồng nhiên, nó ánh mắt sáng lên, bạch bạch bạch vươn mình bò lên. Khẳng định là đại vương ngày hôm nay nghĩ cho nó làm bữa tiệc lớn, kho thịt bò nạm kho gân bò, đen tiêu than non bò đuôi châu canh, nước luộc thịt bò châu nướng lưới. Ngẫm lại Tiểu La Lị đều bắt đầu kích động lên, là ánh nắng tươi sáng một ngày đây. Trình Vân quay người lại liền nhìn thấy nó ở đó nhảy nhót, không do lập tức nhắc nhở, cẩn thận, đừng lại đem giường đạp sụp. Tiểu La Lị cứng đờ, vội vã yên tĩnh lại. Trình Vân xoay người đi rửa mặt, Tiểu La Lị tùy theo nhảy xuống giường, hùng hục đi theo phía sau hắn, một đôi sáng lấp lánh trong đôi mắt to tràn đầy chờ mong. Rửa mặt xong sau, Trình Vân theo thường lệ đi mái nhà tưới hoa. Tiểu La Lị lại hóa thân tiểu tùy tùng. Đi tới chỗ rẽ lầu, hắn liền nghe Liễu đại nữ thần luyện tiếng âm thanh, a a nha nha. Dùng văn tự tự thuật lời nói còn rất kỳ quái, nhưng khi trưởng nghe tới cũng sẽ không để người sản sinh lung ta lung tung ý nghĩ. Dù cho Liễu đại nữ thần âm thanh tràn ngập mị hoặc. Trình Vân đi lên, còn nhìn thấy Quý Lao gia tử. Lao gia tử ngồi ở một cái ghế nằm, phóng tầm mắt tới thành phố nơi xa. Đây là hết thể dị giới khách tới lúc mới tới đều yêu thích làm sự, chỉ là lão nhân ở hình ảnh như vậy bên trong có vẻ vô cùng hài hòa. Liễu đại nữ thần trước tiên nhìn thấy Trình Vân. Nàng lộ ra một cái mê chết người không đền mạng mỉm cười, rất sáng sủa chào hỏi nói, trưởng ga đại nhân sớm à. Trình Vân hô hấp hơi ngưng lại, sớm. Lập tức lao ra tử cũng quay đầu, cười nói, thức dậy rất sớm à. Trình Vân lấy lại tinh thần nói, hết cách rồi, còn phải làm điểm tâm, ta nhưng là nhà khách duy nhất đầu bếp. Duy hai. Liêu đại nữ thần cường điệu nói, được được được. Trình Vân lộ ra ngươi đẹp đẽ ngươi có lý biểu tình, bất quá nói đi nói lại. Liêu đại nữ thần khuya ngày hôm trước làm canh xương sườn đã thu hoạch rất nhiều người tán thành, bao quát Trình Vân. Nhà khách chúng sinh vật cùng không ít khách nhân đều hưởng thụ đến từ bữa này đến từ Liêu đại nữ thần miễn phí ăn khuya. Trình Vân nhàn đến lật xem mẹ ủ ạn bình luận phát hiện mỗi cái hưởng qua Liêu đại nữ thần canh xương sườn khách nhân đều đưa ra khen ngợi, cũng mang vào một chuỗi dài chữ thêm đồ, đôi này nhà khách hiển nhiên là một chuyện tốt. Hừ. Liêu đại nữ thần nhẹ rên một tiếng, tựa hồ rất hài lòng, lại tiếp tục luyện chính mình giọng hát, hứng thú tới còn thuận miệng ngâm nga vài câu, đều là nàng thế giới kia ca, xa lạ ngôn ngữ không ảnh hưởng chút nào Trình Vân thưởng thức ca khúc. Nhất thời Trình Vân tới hoa động tác đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Ngươi ngày hôm nay tâm tình rất tốt ta. Trình Vân thuận miệng nói. Làm sao thấy được? Liêu đại nữ thần bất thời gian hồi phục hắn. Tinh thần diện mạo. Hừ hừ. Có đáng giá cao hứng sự. Ta Liêu đại nữ thần do dự chút, không đánh gây gạt hắn, nhưng nàng thật tốt châm trước chút thuyết pháp. Ta lại ở các ngươi thế giới này tìm tới một cái hát hạt giống tốt. Há, nhanh như vậy liền bán đi rồi. Trình Vân gật gật đầu, trong dự liệu. Ngậy. Rồi xong hoa, đùa giỡn một lúc đại hoa nhị hoa, Trình Vân đem vòi hoa sen thả lại bên trong góc, nhìn về phía vẫn như cũ lấy bình chân như vại tư thế ngồi, lại trợn mắt lên nhìn chằm chằm đại hoa nhị hoa lao gia tử, hỏi, ta rất hiếu kỳ, lao gia tử ngươi mang theo hữu dụng với thông tin, quay chụp loại hình thiết bị sao? Lao gia tử nghĩ một hồi nói, ta dẫn theo cái cùng các ngươi nơi này điện thoại di động rất giống đồ vật, thế nhưng là lão niên cơ, ta cũng không thường dùng, bình thường cũng là tra cái mưu đồ gì. Không mang máy chụp hình, trên đường không chụp ảnh sao. Không đập. Ô Trình Vân ngẫm lại cũng là, hắn đời này cần thiết bức ảnh đều đặt ở hắn cái kia hòm bên chúng rồi, lại ngoài ngạch chụp hình cũng không có ý nghĩa, vậy có không có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta chơi một chút sao, ta rất hiếu kỳ. Ô. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên hô. Đương nhiên được đó, chính là cũng không có gì hay chơi. Lão gia tử rất hiền lành, còn rũ tay xuống nghĩ đi mò Tiểu La Lị, nhưng bị Tiểu La Lị vừa nghiêng đầu tránh thoát đi rồi. Vậy thì nói xong rồi. Trình Vân nói xong, ôm lấy Tiểu La Lị, vừa nắm bắt nó tiểu gì ổ chơi vừa đi xuống lầu dưới. Làm cơm thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Lại là một cái số xa lạ đánh tới. Trình Vân tiện tay ấn tiếp nghe, cũng mở ra hẹn nộp gì, ở Tiểu La Lị hiếu kỳ nhìn kỹ, trong điện thoại di động truyền ra một đạo có chút quen tai âm thanh. Các hạ, chào buổi sáng, mạng muội điện báo, nhìn chưa quấy rối. Kha Lợi quan chỉ huy. Đúng, hướng ngài trí bằng vào ta cao thượng kính ý. Kha Lợi quan chỉ huy âm thanh tiếp tục truyền đến, vào lúc này không biết Tiểu La Lị điện hạ phải chăng cũng ở bên cạnh đây. Ô, Tiểu La Lị nghe vậy con mắt mở càng tròn, bên trong ngôi sao long lánh, nó khống kê không được tự mình, duỗi ra móng vuốt nhỏ, nghĩ đi mò điện thoại di động màn hình, thế nhưng bị Trình Vân Dương tay một cái sợ đến nhanh chóng rụt trở lại. Kha Lợi quan chỉ huy cười cợt, quả nhiên ở đây. Trình Vân nói, chào buổi sáng, ăn điểm tâm trưa. Tạm thời vẫn không có. Ngươi sớm như vậy tìm ta, Trình Vân suy nghĩ chút, là muốn rời khỏi trái đất sao? Không gạt được các hạ. Kha Lợi quan chỉ huy vô cái rất đông cứng định nọt, trên địa cầu một cái này nửa tự nhiên tháng là một đoạn rất thời gian tươi đẹp, cảm tạ ngài tiếp đón. Nhưng mà chúng ta chung quy gánh vác sứ mệnh, vô pháp ở đây dừng lại quá lâu, vì lẽ đó chúng ta quyết định, sẽ ở hai ngày sau một lần nữa khởi hành, tiếp tục đi tới càng xa xôi tinh vực tìm kiếm không biết văn minh. Đây là rất vĩ đại sứ mệnh. Cảm tạ, nếu như ngài cho phép lời nói, ta hy vọng có thể ở trước khi đi lại đến bái phòng ngài một lần. Kha Lợi quan chỉ huy khẩn cầu. Đương nhiên có thể, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Ta sẽ sớm cùng ngài liên hệ, ở ngài thuận tiện thời điểm lại đây. Kha Lợi quan chỉ huy nói. Không thành vấn đề. Tốt, vậy thì nhiều quấy rối rồi. Kha Lợi quan chỉ huy bỗng nhiên dừng một chút. Đúng rồi, ngài tăng tặng hoa phu nhân của ta rất yêu thích, hiện tại đã đặt tới phòng ngủ bệ cửa sổ, ngài biếu tặng rượu. Khó tránh khỏi có chút quá quý giá, để ta có chút không biết làm sao đáp lễ mới tốt. Không cần để ý, đối với ta mà nói rất phổ thông. Hai người lại hàn huyên một lúc, mới cúp điện thoại. Trình Vân hít một hơi thật sâu, nhất thời không khỏi có chút thổn thức, này lại là một cái vội vã mà đến, đạo một tiếng gặp lại liền sẽ không còn được gặp lại khách qua đường. Tiểu La Lị còn dùng một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn màn hình, thấy hắn treo sau hơi sai lệch phía dưới, hình như tại suy nghĩ vật này là làm thế nào đến. Vừa tựa hồ ở mặc sức tưởng tượng chính mình có khối vông nhỏ sau cảnh tượng. Lúc này tiểu trúc bạn học chính đang điên cuồng chủ tiền. 10 triệu, đối với trúc gia tới nói không đáng nhắc tới, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là một bút rất lớn tiền. Hắn vừa mới trên đại học năm 3, trong nhà tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn 10 triệu, hắn đúng là có thể biên một cái lập nghiệp, làm ăn lý do, liền giống như trước hắn đầu tư câu lạc bộ đồng dạng, có thể lao trúc cũng không có dễ gạt như vậy. Liền là hắn muốn mua một chiếc siêu xe. Bởi trước hắn ở Thâm An biểu hiện xuất sắc, lần này khả năng cũng không cần năn nỉ lao trúc liền có thể đồng ý, nhưng số tiền kia xác suất lớn cũng sẽ không trải qua tay của hắn, lao trúc phòng trừng sẽ trực tiếp đem chạy xe đưa đến trước mặt hắn. Hoặc là, cho lao trúc nói, là cái chuyện lần trước cần thiết chuẩn bị. Có thể mẹ nó sự tình đều kết thúc ra. Thế là trúc ra luôn gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Chạy xe suốt đêm bán. Bán cho một vòng người bên trong, kia anh em nhìn hắn thiếu tiền, cho giá cả rất cao. Tính bán hắn một nhân tình. 20 tuổi sinh nhật lúc thu đến hạn lượng khoản đồng hồ đeo tay, cùng với những năm này bắt được hết thẻ quà sinh nhật, chỉ cần đáng giá toàn treo ra đi bán, hắn kém chút nghĩ đem mình dành nghĩa một bộ nhà cũng treo ra đi bán, nhưng hắn chung quy là có chút không dám. Thêm vào nhiều năm qua tích trữ, lại từ mẹ nơi đó muốn một điểm, vẫn là kém không ít. Hắn thậm chí muốn đem câu lạc bộ cổ phần cũng bán. Tiểu trúc bạn học lo lắng không ngớt. Hắn cầm điện thoại di động, mở khóa lại quan bình, qua lại mấy lần. Đồng nhiên, điện thoại di động vang lên, trên màn ảnh cho thấy Nguyên Võ KK 4 chữ, Trúc Gia Ngôn nhất thời lộ ra phức tạp biểu tình, nhưng vẫn là rất nhanh nhận nghe điện thoại. Này! Này, ngươi đang làm gì đây? Mới vừa ăn điểm tâm Trúc Gia Ngôn rất nhăn nhó. Ta hỏi ngươi đang làm gì đây, làm sao thiếu tiền như vậy, nghe nói ngươi kém chút đem dung quần đều bán. Lâm Nguyên Võ âm thanh mang theo chút trêu đùa. Còn chưa tới cái mức kia. Ngươi muốn làm gì a? Thiếu tiền, mua cái đồ vật. Muốn bao nhiêu tiền? Bán khả năng còn kém. Chừng 300 vạn. Trúc Gia Ngôn trước liền có chút nghĩ cho hai vị ca ca gọi điện thoại, thế nhưng xấu hổ, không nghĩ tới Lâm Nguyên Võ trước đánh tới. Tổng cộng muốn bao nhiêu? 10 triệu. Nhiều như vậy. Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Ngươi có thể đừng cho ta nói ngươi nghĩ thu mua cái công ty A. Lâm Nguyên Võ cũng rất kinh ngạc, cho dù là bọn họ loại người này, cũng rất ít ở cái tuổi này lập tức cần gấp nhiều tiền như vậy. Cá nhân. Bí mật. Trúc Gia Ngôn không dám nói rõ. Ngươi đừng là chọc tới phiền toái gì đi. Làm sao có khả năng? Sẽ không. Kéo nửa ngày, Trúc Gia Ngôn cuối cùng đem Lâm Nguyên Võ ứng phó rồi quá khứ, chỉ nghe Nguyên Võ ca ca nói, đường bán, đều là nổi danh nhân vật đưa cho ngươi, để người ta biết không được, thiếu bao nhiêu tiền ta chờ một lúc đánh cho ngươi, ngươi nhớ tới chính là. Trúc Gia Ngôn trong lòng nhất thời ấm áp, hắn cũng không từ chối, bởi vì Lâm Nguyên Võ đã sớm bắt đầu tiếp quản trong nhà chuyện làm ăn, này tiền hắn là hoàn toàn cầm được ra. Cúp điện thoại, rất nhanh tiền liền đến chỗ rồi. Lúc này, Phùng Hàm cũng gọi điện thoại cho hắn. Trúc Gia Ngôn nội tâm càng ấm rồi. Chương 768, Mật Đàm Tâm Sự. Tiểu La Lị mặc vào nó yêu nhất cảnh mèo phục ra cửa, quần áo màu đen cùng bộ lông màu trắng hình thành so sánh rõ ràng, biểu lộ ra tuyết địa chi vương nghiêm túc cùng uy phong, quay đầu lại suất rất cao. Ở học được biết chữ sau nó từng một lần đem bộ y phục này đẩy vào lãnh cung, sau đó nhìn thấy con kia ngu xuẩn yêu yêu mua một cái ngực trái trên ấn có một cái khỉ con kịt trắng nó mới nghĩ thông suốt, không còn lưu ý những chi tiết này, một lần nữa lật bộ y phục này bài. Lúc này nó đi ở phía trước, đem dây kéo căng ra đến mức thẳng tắp, bốn cái tiểu chân dài chuyển đến mức rất vui vẻ, xoay tròn hướng đi chợ bán thức ăn, thường thường quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau hai cái nhân loại. Đại vương thực sự là đi được càng ngày càng chậm rồi. Tiểu La Lị có chút đau đầu. Đương nhiên, nó làm tuyết địa chi vương, so với nhân loại đi được nhanh là chuyện đương nhiên. Đại vương vẫn luôn không nó đi được nhanh, nhưng ngày hôm nay mang lên con phạm nhân này sau liền đi được càng chậm hơn rồi. Làm phát hiện mình móng vuốt nhỏ không biết lần thứ bao nhiêu trên đất trượt thời điểm, nó cuối cùng không nhịn được, quay đầu lại nhìn về phía hai con kia nhân loại. Ô, hạt nhà này quán nét lúc nào mở? Hình như là năm ngoái mở đi, đều muốn đóng cửa rồi. Ta nhớ tới nơi này trước đây là nhà nhà khách, khà khà. Ngươi cười đến thật là ghê tởm. Tiểu La Lị phát hiện mình bị không để ý tới, không có cách nào, nó chỉ phải thu hồi ánh mắt, túi đầu thả tiết tấu chậm, tiếp tục đi về phía trước. Đến chợ bán thức ăn, Tiểu La Lị lại cao hứng lên, xe nhẹ chạy đường quen chạy hướng thịt bò sạp. Thịt bò sạp ông chủ đã nhận thức nó, vừa thấy nó đến liền cười nở hoa, như thế một cái đáng yêu đồ vật nhỏ đều là để cho lòng người sung sướng. Húng chi này còn là một khách hàng lớn. Tiểu La Lị lại tới rồi, ngày hôm nay mua cái gì nhỉ? Ô ô ô, ngày hôm nay có tốt nhất châu đậu phụ lá, nếu không đến điểm. Ô ô ô, ha ha ha ha, vẫn đúng là nghe hiểu được đồng dạng. Ô, Tiểu La Lị cùng ông chủ giao lưu nửa ngày, mới chợt phát hiện có điểm không đúng. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại vương đang cùng con kia giống cái phạm nhân ngồi xổm ở một cái trước sạp rau trọn rau xanh, đều không có hướng về nó này liếc mắt nhìn. Nhiều như vậy được rồi, ông chủ, xưng một hồi. Một cân nửa, vẻn cực kỳ, coi như ngươi bốn khối năm. Ông chủ cũng thường thường nhìn thấy tiểu tử này lại đây mua thức ăn, chỉ là mỗi lần bên cạnh hắn cô nương xinh đẹp đều không giống nhau, hắn vẫn là hoài niệm cái kia dài đến cao nhất, đối với hắn cười một hồi có thể làm cho hắn cả ngày đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được, để hắn không lấy tiền hắn đều đồng ý.